Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hết sức ăn ý mà chỉ hướng một chỗ đạo. Các nàng đã quen thuộc sở tầng sáu lộ, tử khí đông lai, thiên địa nguyên lực, nồng nặc nhất phương hướng, nhất định là sở tầng lựa chọn con đường. Vậy đi thôi. Sở tầng cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạng. Ngay sau đó, mang theo chúng nữ, hướng về phía đông, một đường bay đi. Nhưng mà, bọn hắn có chút cao hứng quá sớm. Cái này bảy ngục ma tháp lớn nhỏ, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Một canh giờ trôi qua, sở tầng bọn hắn đã phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, thế nhưng là, dọc theo đường đi, tất cả đều là dung nham cùng núi lửa, trụi lũi mà gì cũng không có, thậm chí mặt đất một cây cỏ, một cái cây cũng không có. Cái này bảy ngục ma tháp, cũng quá lớn a. Ninh Vinh Vinh có chút không vui nói. Đúng vậy a, gì cũng không có, đã nói xong thiên tài địa bảo, kỳ trân dị vật đâu, Tần Hâm tỷ, không phải là gạt người chớ. Lan Lam hỏi. Không nên à. Đông Phương Tần Hâm nói, vậy đây chính là ma tộc truyền miệng sự tình, sẽ không có giả á. Đúng không, mà tôn đại nhân, Tần Hâm nói không sai, hẳn sẽ không là giả, có thể tại bảy ngục ma tháp chỗ sâu a, chúng ta phải có kiên nhẫn. Cửu Âm, gật đầu nói. Ai, sở tần, bọn tỷ muội, các ngươi nhìn. Đúng lúc này, Medusa chỉ về đằng trước mặt đất kinh ngạc nói. Chỉ thấy, tại núi lửa kia dưới chân, có một gốc kỳ dị thảo. Bụi cỏ này, toàn thân lộ ra hỏa diễm sắc. Kỳ lạ nhất là, nó lá cây, lại là hỏa diễm. Thật vất vả xuất hiện một loại không giống bình thường giống loài, đám người, lập tức bị lòng hiếu kỳ câu dẫn, hướng về nơi đó bay xuống. Đây là cái gì? Chu Trúc Thanh, không người, nhìn xem cái này kỳ lạ hỏa diễm thảm thực vật, hơi kinh ngạc đạo. Chưa thấy qua, sở tần lắc đầu, nhìn về phía Đông Phương Tần Hâm cùng Cửu Âm. Ta cũng chưa từng thấy qua, sở tần đại nhân, Đông Phương Tần Hâm, lắc đầu nói. Liền Tần Hâm tỷ cũng không có gặp qua. Vương Thu Nhi một bên tò mò chuyển tròn trịa mắt to, vừa dùng ung tùng ngón tay ngọc đi đụng vào ngọn lửa kia thảo. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Vương Thu Nhi ngón tay còn chưa chạm đến hỏa diễm thảo, ngọn lửa kia thảo tự hồ thẹn thùng tự như, vọt đến một bên. Là sống. Chúng nữ, hơi kinh ngạc đạo. Ta biết, đây là cái gì, các ngươi tránh ra một chút. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Chúng nữ nghe vậy, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhượng bộ ra, xuống một giây. Sở Tần chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh. Trong chốc lát, Sở Tần lực lượng kinh khủng thả ra, mà mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt. Một giây sau, một đạo hỏa diễm cự ảnh từ lòng đất bay ra, một cái anh tuấn xoay người, rơi vào Sở Tần trước mặt. Đạo này cự ảnh cao tới khoảng 10 mét, giống như là một cái hỏa diễm cự nhân, cùng trước đây băng ma thú có chút giống, bất đồng duy nhất là băng ma thú toàn thân là màu lam, mà cái này Meramon là hỏa hồng sắc. Mà Sở Tần bọn hắn nói cái kia thần bí hỏa diễm thảo là hỏa diễm cự nhân gì tóc. Tại cái này hỏa ma thú xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Giống như là cái này hỏa ma thú chính là ngọn lửa kẻ thống trị. Đồng thời, một cổ không kém gì thần tôn cấp bậc sức mạnh từ trong cơ thể của hỏa ma thú thả ra. Hỏa ma thú? Đông Phương Tần Hâm hơi kinh hãi đạo. Băng ma thú? Hỏa ma thú? Khác nhau ở chỗ nào cùng liên hệ sao? Phượng Hoàng tò mò hướng về Đông Phương Tần Hâm hỏi. Băng ma thú cùng hỏa ma thú đều là thượng cổ ma tộc Titan thiên ma thú hậu duệ, bất đồng chính là băng ma thú là có tiếng quần cư động vật, số lượng rất nhiều, mà hỏa ma thú số lượng cực ít, cũng là sống một mình động vật. Hơn nữa, hỏa ma thú tốc độ tu luyện là băng ma thú trăm vạn lần không ngừng. Đông Phương Tần Hâm giải thích nói, vì chủ yếu nhất là băng ma thú băng ma châu nắm giữ tăng cao tu vi năng lượng, mà hỏa ma châu cũng có. Hơn nữa một khỏa hỏa ma châu năng lượng bù đắp được 10 vạn khỏa băng ma châu, đầu này hỏa ma thú chắc có khoảng chừng 10 vạn năm, ít nhất thần tôn nhị trọng thiên tu vi. Viên này hỏa ma châu đủ để cho một cái thần chủ nhất trọng thiên tu giả tấn cấp thần chủ tam trọng thiên, chúng ta nhặt được bảo. Đông Phương Tần Hâm nói bổ sung. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là hai mắt tỏa sáng. Wow, quá tốt rồi. Vương Thu Nhi hưng phấn không thôi đạo, vì sở tần mau đưa hắn hỏa ma châu lấy ra. Tấu chương xong, thứ 943 chương 946 địa ngục chi nhãn. Thứ 943 chương 946 địa ngục chi nhãn. Các ngươi đám nhân loại kia là thế nào tiến vào? Hỏa ma thú trong miệng thốt ra nhân ngôn. Người đây cũng đừng quản. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lê làm tốt, chất giác ngộ sao, hừ, giết ta, ngươi thử xem. Hỏa ma thú bào gào một tiếng, trong miệng ngọn lửa rừng rực, giống như dòng lũ đồng dạng phun ra. À, đầu này 10 vạn năm hỏa ma thú, vậy mà không phải thần tôn nhất trọng thiên, mà là nhị trọng thiên, cái này có thấy kỳ quái. Cửu Âm, sau khi hỏa ma thú ra tay, cảm thụ được cảnh giới của nó tu vi, lại có chút kinh ngạc nói. Dựa theo bình thường quy luật, 10 vạn năm hỏa ma thú, nhiều nhất bất quá nhất trọng thiên thần tôn mới là. Nhưng, chỉ là nhị trọng thiên thần tôn, làm sao có thể làm bị thương sở tần. Nhưng mà, Sở Tần tiêu sái xoáy khí mà từ hỏa diễm chi trung đi về phía hỏa ma thú, mà hỏa ma thú hỏa diễm không có thương tổn được Sở Tần một chút. Cái gì? Hỏa ma thú nhất thời giật nảy cả mình, lập tức liền vô ý thức muốn chạy trốn, bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới vừa xuất hiện, Hồng Mông chân kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. Một giây sau, Hồng Mông chân kiếm mang theo hoàn hảo không hao tổn hỏa ma châu về tới Sở Tần trong tay. Tới tay. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Mà liền tại Sở Tần nhận lấy hỏa ma châu thời điểm, mặt đất lần nữa ù ù chấn động đứng lên, ngay sau đó một đạo lại một đạo bóng người to lớn từ hỏa diệm sơn phía dưới xông ra. Những thứ này, vậy mà toàn bộ đều là hỏa ma thú, chỉ ít có trên dưới 100 con. Bọn hắn tự hồ nhận lấy kinh hãi, không muốn sống hướng lấy bốn phía chạy tới. Những thứ này hỏa ma thú kích cỡ, mặc dù không bằng Sở Tần giết chết cái thứ nhất hỏa ma thú, nhưng mà cũng gần như. Nhiều hỏa ma thú như vậy. Đám người đều là mừng rỡ không thôi đạo. Hỏa ma châu thế nhưng là vật đại bổ, nhiều hỏa ma thú như vậy, đủ để thỏa mãn các nàng tất cả mọi người, chúng nữ, làm sao có thể không hưng phấn. Chạy, chạy đi được sao? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, một giây sau, một vòng trận pháp vàng ống dưới chân hắn tạo thành, ngay sau đó pháp trận này bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra, vượt qua hỏa ma thú vận tốc thoát, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ tại pháp trận bên trong. Chợt, một chút rậm rạp chằng chịt cổ lão đường vân, giống như là xiềng xích, đem bọn hắn toàn bộ trói lại. Trận pháp này chính là Hiên Viên Thủy Đế Huyền Thiên Đế trận. Bất quá, Sở Tần tạo nghệ đã vượt qua Hiên Viên Thủy Đế, có thể tùy tâm sở dục trao đổi trận pháp thi triển phương thức. Sở Tần không có cho dư bọn hắn cơ hội thở dốc, trong tay Hồng Mông chân kiếm liên tục xuyên thấu mà ra, đem tất cả hỏa ma thú toàn bộ giết chết. Trong nháy mắt, gần trăm khỏa hỏa ma châu xuất hiện và tại Sở Tần ý niệm phía dưới bay đến mỗi người trong tay, bao quát Đông Phương Tần Hâm, Hỏa Trưởng Nhi cùng với Độc Cô Tử Tịch. Một người một khỏa, vừa vặn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đề Thanh Long tiếp lấy. Sở Tần lại đem viên thứ nhất hỏa ma châu cho Thanh Long, dù sao Thanh Long tại trong các nàng là duy nhất thần tôn cấp cường giả. Chúng nữ cũng không có ý kiến, ngược lại đều là lộ ra vui vẻ không thôi nụ cười, quả nhiên a, đi theo Sở Tần, thu hoạch tràn đầy. Độc Cô Tử Tịch cùng Đông Phương Tần Hâm cũng là có chút kinh hỉ, không nghĩ tới các nàng cũng có. Các ngươi đừng cao hứng mà quá sớm. Lúc này, Cửu Âm mở miệng nói. Vì cái gì? Sở Tần cùng chúng nữ biến sắc nhìn về phía Cửu Âm. Không, không đúng. Ta nói sai. Cửu Âm cười nói, về cao hứng sự tình, hẳn là còn ở đằng sau đâu. Ta đã vừa mới nói qua, hỏa ma thú là sống một mình động vật, nhiều hỏa ma thú như vậy, tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sở Tần, nếu như ta không có đoán sai, lòng đất này chắc có cái gì thứ không tầm thường. Sở Tần cùng chúng nữ, nghe vậy, đều là đi tới một cái huyệt động bên cạnh, cái huyệt động này chính là hỏa ma thú chui ra lòng đất thời điểm lưu lại. Cửu Âm, ngươi xác định, trong này, có cái gì? Sở Tần hỏi. Xác định cùng với chắc chắn. Cửu Âm trả lời, đây bằng không, hỏa ma thú không có khả năng cách cùng một chỗ, vậy còn chờ gì, đi thôi. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, đem địa ngục la bàn triệu hoán mà ra, cũng lấy hết thảy mọi người, xông vào lòng đất hang động. Đám người giảm xuống có thể có 3 giây, đại khái 10 km khoảng cách sau đó, đi tới một chỗ vô cùng địa phương trống trải. Ở đây, không phải hắc ám, bởi vì ở chỗ này trên thạch bích, có rất nhiều sáng lên màu đỏ thủy tinh. Đây là cái gì? Nhìn, thật không tầm thường. Ninh Vinh Vinh nhìn xem những cái kia xinh đẹp vô cùng thủy tinh, mừng rỡ không thôi đạo. Là hỏa thần tinh thạch. Đông Phương Tần Hâm nói, đây hỏa thần tinh thạch, vô cùng trân quý, thuộc về đỉnh cấp trân quý vật chất, là hắc kim năng hạch vạn lần chi trân, vạn lần. Chúng nữ, nhất thời, hai mắt tỏa sáng. Các nàng, lại nhặt được bảo. Tần Hâm nói không sai, nhưng hỏa thần tinh thạch tất nhiên trân quý, cũng không sánh bằng nó. Lúc này, Cửu Âm đưa mắt về phía trung ương, ở nơi đó lơ lửng một khỏa hỏa hồng sắc hình thoi tinh thể. Sở Tần cũng đã sớm chú ý tới cái này hình thoi tinh thể, hắn có thể nhìn ra được, thứ này cực kỳ mà không giống bình thường. Đông Phương Tần Hâm cũng là con ngươi vừa mở đạo, đây chẳng lẽ là, không tệ, nó chính là trong truyền thuyết ma đạo thánh vật, địa ngục chi nhãn. Cửu Âm trả lời, đây địa ngục chi nhãn, nắm giữ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, ở xung quanh hắn tu luyện, người bình thường có thể đem tốc độ tu luyện đề thăng 100 vạn lần, ma tộc nhưng là ít nhất 500 vạn lần. Ta vừa mới còn buồn bực vì cái gì đầu kia 10 vạn năm hỏa ma thú lại có thần tôn nhị trọng thiên tu vi, bây giờ ta hiểu rồi, 100 vạn lần. Sở Tần cùng chúng nữ có chút kinh hỉ nói. Ừ. Cửu Âm gật đầu một cái, vì cái này đều vẫn là phỏng đoán cẩn thận, địa ngục chi nhãn chính là ma đạo truyền thuyết thánh vật, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa tại địa ngục chi nhãn phụ cận nhất định sẽ sản xuất hỏa thần tinh thạch, xem ra hết thảy truyền ngôn không phải là giả a, chúng ta lần này tới bảy ngục ma tháp thật sự đến đúng, vậy ta đem nó hái xuống mang đi. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo. Không. Cửu Âm trả lời, ở địa ngục chi nhãn năng lượng là có hạn, mà lại là không thể di động, các ngươi chỉ có thể ở đây tu luyện, à. Một lần duy nhất à? Tiểu Vũ, thoáng có chút mất mát nói. Sở Tần cũng là có chút thất lạc, loại này có thể đề thăng trăm vạn lần tốc độ tu luyện đồ vật, nếu như một mực sử dụng tiếp, đừng nói hắn, hắn cùng chúng nữ nhân của hắn, đều có thể lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đề thăng. Ân, có thể nói là một lần duy nhất, bất quá các ngươi không muốn xem địa ngục chi nhãn, ta nghĩ thời gian 10 ngày, các ngươi hẳn là đều có thể tấn cấp thần tôn. Cửu Âm cười nói. 10 ngày. Đám người đều là mừng rỡ không thôi đạo. Ân, ta nghĩ những cái kia hỏa ma thú là mới vừa phát hiện ở đây, liền bị chúng ta cướp mất, bằng không bọn hắn sớm đã đem địa ngục chi nhãn năng lượng hấp thu sạch sẽ. Mà 10 ngày nhân với trăm vạn lần, đã là 1000 vạn năm, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần chủ tấn cấp thần tôn, mà nếu như thiên phú của các ngươi mạnh, giống Sở Tần, còn có băng ma thú hoàng trái tim, cảnh giới đề thăng sẽ càng lớn. Cửu Âm cười giải thích nói. Vậy được rồi, ta hiểu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để kể từ hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này, tu luyện 10 ngày, ta thuận tiện, cũng hấp thu phía dưới băng ma thú hoàng châu, ta nghĩ đường phía trước, có thể không dễ đi lắm, ừ. Chúng nữ miệng đầy đáp ứng nói. 10 ngày, đổi lấy người bình thường 1000 vạn năm thành quả tu luyện, ai có thể không muốn a? Tấu chương xong, thứ 944 chương 947 cảnh giới tăng vọt, thứ 944 chương 947 cảnh giới tăng vọt, tùy theo, Sở Tần vận dụng thần lực, đem mặt đất hang động khôi phục nguyên trạng, lại dùng địa ngục la bàn, đem hang động phong tỏa, lúc này mới mang theo chúng nữ ngồi xếp bằng xuống, cùng hấp thu địa ngục chi nhãn năng lượng. Cùng Cửu Âm nói như vậy, đám người vừa mới hấp thu địa ngục chi nhãn năng lượng, liền cảm nhận được một cổ hạo như vũ trụ, trước nay chưa có năng lượng, tràn vào trong cơ thể của các nàng. Hơn nữa, cổ năng lượng này đang tràn vào trong cơ thể của các nàng đồng thời cũng là cường hóa thân thể của các nàng, để các nàng có thể hoàn mỹ hấp thu năng lượng trong đó. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chúng nữ chính là cảm thấy cảnh giới đã đột phá từ yếu thần chủ cảnh trực tiếp tấn cấp thần chủ nhất trọng thiên, hơn nữa cảnh giới còn tại bảo tát. Đương nhiên, tăng vọt nhanh nhất thuộc về Sở Tần. Hắn một phương diện hấp thu địa ngục chi nhãn sức mạnh, một phương diện khác còn tại thôn phệ băng ma thú hoàng châu năng lượng. Tại cái này nhất băng nhất hỏa hai loại sức mạnh kết hợp, cơ thể của Sở Tần một bên đã biến thành hỏa diễm, một bên ngưng kết thành hàn băng. Cùng chúng nữ nhóm một dạng, cơ thể của Sở Tần cũng bị địa ngục chi nhãn cường hóa, bởi vậy vô luận mạnh bao nhiêu xung kích cũng không có đối với hắn cơ thể tạo thành nguy hại gì. Liên dạng này, Sở Tần kéo dài đến một ngày. Trong ngày này, băng cùng hỏa năng lượng không ngừng mà bị hắn điên cuồng hấp thu, mà rốt cục cảnh giới của hắn cũng nghênh đón buông lỏng, có từ thần tôn nhất trọng thiên tấn cấp thần tôn nhị trọng thiên khuynh hướng. Nhưng mà ngay vào lúc này, Sở Tần cảm giác cơ thể giống như là bị móc rỗng, thân thể của hắn vậy mà đã biến thành triệt để hư vô, phản phất không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Sở Tần, ngươi đừng có gấp, đây là hiện tượng bình thường. Cửu Âm tại Sở Tần bên tai nhắc nhở, đây là bởi vì ngươi hẳn là muốn đi vào thiên ma lục thức tầng thứ ba, luyện ma cảnh giới. Ngươi đã nhập ma, luyện hóa liền là chính ngươi, không phá thì không xây được, đợi ngươi luyện ma thành công thời điểm, cơ thể là sẽ tái tạo, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Trên thực tế, hắn là không thể nào sợ, dù sao, thân thể của hắn phá hư đã không phải là lần một lần hai. Cửu Âm nhắc nhở, để cho hắn càng thêm yên tâm. Cái này cũng khiến cho Sở Tần có thể không chút kiên kỵ tiếp tục tiến lên. Lại là hai ngày trôi qua, quả nhiên, tại thời khắc này, cơ thể của Sở Tần một lần nữa khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác, so trước kia thể chất, ít nhất tăng lên gấp 10, thiên ma lục thức từ hóa ma, trực tiếp tấn cấp luyện ma cảnh giới. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng tại giờ khắc này đột phá, từ thần tôn nhất trọng thiên, thuận lợi tấn cấp thần tôn nhị trọng thiên. Sở Tần đi tới không chu thiên, đại khái chưa tới nửa năm công phu, đã từ thần chủ tam trọng thiên tấn cấp thần tôn nhị trọng thiên. Cái này khoảng cách có thể nói tại không chu thiên đều trước nay chưa từng có. Chớ nói chi là Sở Tần chiến lực xa xa không chỉ thần tôn tam trọng thiên. Kế tiếp 7 ngày, Sở Tần không có lựa chọn tiếp tục đột phá. Mặc dù hắn có thể tiếp tục đột phá, thậm chí đạt đến thần tôn tam trọng thiên, nhưng mà hắn một mực tại lắng động, cảnh giới của hắn đột phá mà quá nhanh, hắn phải dùng cái này còn lại 700 vạn năm tu vi, đánh hảo một cái kiên cố hơn thật cơ sở. Sự thật chứng minh, Sở Tần làm đúng, chính là bởi vì cơ sở này kiên cố, Sở Tần chiến lực lần nữa nghênh đón một lần đề thăng. Ngày thứ 10, công thành viên mãn Sở Tần, mở mắt, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chúng nữ nhân của hắn cũng vừa hảo tỉnh lại. Như thế nào, Tiểu Vũ, Phượng Nhi, Thanh Nhi, Nhã Nhi, các ngươi tăng lên tình huống như thế nào? Sở Tần mỉm cười nói. Ta tăng lên một cái đại cảnh giới, đã từ thần chủ nhất trọng thiên, đạt đến thần tôn nhất trọng thiên. Tiểu Vũ, trước tiên vui vẻ nói. Hảo, rất tốt. Sở Tần, không thêm tiếc rẻ mà tán dương. Ta là thần tôn tam trọng thiên. Phượng Hoàng nói tiếp. Đi qua Sở Tần một phen hỏi thăm, hắn phát hiện chúng nữ nhóm, cũng là đề thăng cực lớn. Hơn nữa, cảnh giới của các nàng đã toàn bộ tăng lên. Tất cả mọi người đều là đạt đến thần tôn nhất trọng thiên tu vi, Hữu Âm Trần Mộc Thánh Lộ Vô Cực đạt đến thần tôn nhị trọng thiên, Phượng Hoàng càng là đạt đến thần tôn tam trọng thiên, nguyên bản thần tôn nhị trọng thiên Tô Đá Kỷ các nàng cũng lần lượt đạt đến thần tôn tam trọng thiên. Vân Hy, nhưng là trước một bước, vẫn đỉnh thánh tôn cảnh giới. Đột phá tối tấn mãnh thuộc về Thanh Long, nàng cũng là thần tôn tam trọng thiên, nhưng mà, Sở Tần có thể từ tu vi của nàng bên trong cảm nhận được, không kém gì thánh tôn cấp bậc sức mạnh. Thần tôn tam trọng thiên cùng thánh tôn cấp bậc chênh lệch, mọi người đã thấy được, Thanh Long có thể lấy thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, nắm giữ thánh tôn thực lực cấp bậc, có thể tưởng tượng được, Thanh Long là bậc nào không tầm thường. Dù sao, vô luận là Thanh Long, Hữu Âm, vẫn là Phượng Hoàng các nàng, đều so Tiểu Vũ các nàng nhiều tu luyện vô tận năm tháng. Duy nhất không một dạng chính là Đông Phương Tần Hâm, cảnh giới của nàng không có bất kỳ cái gì đột phá, vẫn là thần chủ tam trọng thiên. Dù sao, nàng nguyên thần bị hao tổn, cảnh giới không có khả năng tăng lên. Dù là như thế, thương thế của nàng cũng là khôi phục một chút, đợi khi tìm được Luân Hồi Thần Tuyền, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Mà lần này tu luyện đã là để cho Sở Tần bọn hắn cái này đại đội ngũ nghênh đón hai tên thánh tôn cấp chiến lực, thu hoạch là có thể tưởng tượng được. Bế quan 10 ngày, đám người đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Sở Tần, các ngươi cây đuốc thần tinh thạch đô mang lên a. Cửu Âm hướng về Sở Tần nhắc nhở, đều những vật này cũng đều là trân bảo, nếu như có một ngày có thể tìm được hỏa thần đan đan phương, như vậy chính là một đại siêu cấp tạo hóa, hỏa thần đan. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân, thuộc luyện đan là Trung Châu Thiên một chút thế lực lớn đặc hữu kỹ xảo, bởi vì thuộc luyện đan cần một chút thiên nhiên đan chi khí huyệt, mà loại này đan huyệt chỉ có Trung Châu Thiên tài có. Cửu Âm trả lời. Sở Tần lập khắc hiểu ý, đem tất cả hỏa thần tinh thạch bỏ vào trong túi. Chợt, đám người lúc này mới hài lòng về tới bên ngoài hang động. Lúc này, mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Nguyên bản tràn đầy dung nham cùng núi lửa mặt đất, bây giờ đã biến thành một mảnh ung dương đại hải, những cái kia núi lửa cũng là đã biến thành từng tòa phù đảo. Đây là có chuyện gì? Nơi nào hải dương tiết lộ? Thiên Nhận Tuyết nói đùa ý vị nói. Không phải hải dương sụp đổ, ta xem qua, cái này bảy ngục ma trong tháp hỏa diễm là kéo dài không ngừng, cho dù là nước biển cũng có thể bị trong nháy mắt bốc hơi sạch. Cửu Âm nói, gần hẳn là tầng thứ hai được mở ra, tầng thứ hai được mở ra. Đám người vì thế mà kinh ngạc đạo. Các ngươi cho là bảy ngục ma tháp bảy tầng chính là muốn phía dưới bảy tầng lâu? Không phải. Cửu Âm cười giải thích nói, từ khi có người bắt đầu tầng thứ nhất chốt mở, toàn bộ đại thế giới liền sẽ tiến vào tầng thứ hai, loại cảm giác này không phải xuống lầu mà là không thể phát giác, chỉ có thể thông qua cảnh vật tới biến hóa. Hơn nữa, cái này hẳn không phải tầng thứ hai, bảy ngục ma tháp đối ứng hẳn là hỏa, lôi, gió, thổ, thủy, mộc, ấm. Khắp nơi đều là ung dương đại hải, kia hẳn là tầng thứ năm. Xem ra, các ngươi bế quan này 10 ngày, có người đã liên tục mở ra tầng năm trận nhãn, tầng năm. Chúng nữ vì thế mà kinh ngạc đạo, vì ai lợi hại như vậy, lại có thể liên tục tìm được tầng năm trận nhãn, Sở Tần đều tìm không thấy, không biết, có thế, là một cái thân hoài bảy ngục ma tháp bản đồ người a. Cửu Âm nói, để bảy ngục ma tháp bị thăm dò nhiều như vậy vạn năm, có địa đồ, cũng rất bình thường, không tệ, Cửu Âm nói rất đúng, tầng này quái vật cũng không giống nhau. Sở Tần mỉm cười nói, đều có cá voi, hướng chúng ta đánh tới, cá voi, ở đâu? Chúng nữ, đều là có chút kinh ngạc nói. Phía trước, 200 dặm. Sở Tần mỉm cười nói. Chờ đã, Sở Tần. Ngươi có thể sử dụng thần thức. Cửu Âm cả kinh nói. Ân. Sở Tần mỉm cười nói, để thực lực đề thăng sau đó, cái này bảy ngục ma tháp, đối ta hạn chế, liền đã rất yếu đi, ta có thể cảm ứng được trong vòng nghìn dặm hết thảy động tĩnh. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, cái kia 200 dặm bên ngoài cá voi ma thú, đã tới trước mặt của bọn hắn, có thể tưởng tượng được, cái này cá voi tốc độ, là bực nào nhanh. Mà đám người, cũng rất mau nhìn rõ ràng cái này cá voi hình dáng, đây là một đầu toàn thân tinh hồng sắc, con mắt giống như một loại ruby, dài đến vạn trượng cự hình cá voi, tốc độ của nó, nhanh đến mắt thường không thể bắt giữ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 945 chương 948 trấn tháp ma thú, thứ 945 chương 948 trấn tháp ma thú, là ma thú, dung nham ma kình, có thể tại núi lửa cùng bên trong biển sâu, tự do thông suốt ma thú, tốc độ có thể xưng hải ma thú số 1. Đông Phương Tần Hâm, thích ý đạo. Đông Phương Tần Hâm trong lúc nói chuyện, đầu này dung nham ma kình đã nhảy lên một cái, che khuất bầu trời nó, giống như núi cao, hướng về đám người phốc nện xuống tới. Có thể nhìn thấy, cái này dung nham ma kình, toàn thân lưu động cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, so với cái kia hỏa ma thú còn cường đại hơn, ít nhất là thần tôn tam trọng thiên. May mắn, chúng nữ nhóm cảnh giới cũng đã tăng lên, bằng không, lại phải có cái kia đáng chết cảm giác áp bách. Hải Dương tốc độ số 1, vậy còn chờ gì đâu? Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, chợt trực tiếp thuấn di đến hải ma thú đầu, sau một khắc, Sở Tần một cước đập mạnh ra, cái này hải ma thú, phát ra một hồi bi thiết, con thần tôn này tam trọng thiên tu vi hải ma thú, đã là trực tiếp ngoan ngoãn mà nằm ở tại chỗ. Tốt, mọi người lên đến đây đi. Sở Tần mỉm cười nói, lê nó, đã là tòa kỵ của chúng ta, chúng nữ nghe vậy, đều là hưng phấn không thôi, nhào nhào thuấn di lên dung nham ma kình phía sau lưng. Sở Tần cùng chúng nữ, tại trong Ung Dương Đại Hải, đi rất lâu, Sở Tần thần thức mặc dù có thể đạt đến trong vòng nghìn dặm, nhưng mà đối với vô biên vô tận đại thế giới tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Không đúng, Cửu Âm, người nói bảy ngục ma tháp mỗi một tầng đều có chốt mở, cái kia chốt mở ở chỗ nào? Sở Tần hỏi. Ta đây làm sao biết a, bảy ngục ma tháp, thay đổi trong nháy mắt. Cửu Âm cười nói đạo, đều chốt mở vị trí, cũng là thiên biến vạn hóa. Vận khí tốt, có lẽ, có thể gặp gỡ, vận khí không tốt, sẽ gặp phải trong truyền thuyết cường đại trấn tháp ma thú, cũng không nhất định. Trấn tháp ma thú, không tệ, ta cũng vừa nhớ tới, bảy ngục ma tháp là có trấn tháp ma thú tồn tại, chỉ có đánh bại trấn tháp ma thú, mới có thể mở khóa tầng tiếp theo. Hơn nữa một tầng sau một tầng lợi hại, phía trên mấy tầng trấn tháp ma thú, cũng đều là thần chủ, thần tôn cảnh giới, mà đệ ngũ, 6, 7 tầng, cũng là thánh tôn cấp bậc trấn tháp ma thú. Cửu Âm nói, cái kia, chẳng lẽ chính là trấn tháp ma thú, lúc này, mộng oánh chỉ về đằng trước trên một hòn đảo khoảng không đạo. Đám người thuận chỉ nhìn lại, trực tiếp cái kia trên bầu trời đang lơ lửng một đầu vô cùng to lớn màu lam cự long. Đầu này cự long tương tự với thanh long hình thể đồng dạng, dài đến vạn trượng, toàn thân trải rộng màu lam long lân, tại nó hai cái sừng rồng ở giữa còn mọc ra một cái phát ra lập lòe lam sắc quang mang độc giác. Mà giờ khắc này, cái này chỉ tam giác lam long đang cùng người nào chiến đấu, người kia bị kim quang bao quanh thấy không rõ chân dung, nhưng mà thực lực vậy mà không thua chút nào cho tam giác lam long. Là ma tộc hoàng giả, tam giác ma long hoàng. Cửu Âm hơi kinh hãi đạo, lời không tệ, đây chính là trấn tháp ma thú, ít nhất là thánh tôn cấp bậc, đó cùng nó chiến đấu là người nào a? Cũng là thánh tôn. Hữu Âm hơi kinh hãi đạo, là Gia Cát Lăng Thiên. Sở Tần mở miệng nói, Gia Cát Lăng Thiên, giờ cao thiên cung Lăng Thiên thánh chủ, đám người không khỏi lộ ra kinh sợ. Ân, chính là Gia Cát Lăng Thiên. Sở Tần gật đầu một cái, để ta đã biết, đuổi tại chúng ta phía trước, phá vỡ mấy tầng trước trận nhãn, đánh bại trấn tháp ma thú, hẳn là Gia Cát Lăng Thiên, phải là, người tiến vào bên trong, hẳn là cũng chỉ có hắn có thực lực, đánh bại những thứ này trấn tháp ma thú. Cửu Âm nói, đây xem ra, cái này Gia Cát Lăng Thiên có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, đạt đến bảy ngục ma tháp tầng thứ 5, nhất định là có địa đồ. Sở Tần, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không giúp hắn? Độc Cô Tử Tịch hỏi. Vì cái gì giúp hắn? Sở Tần mỉm cười nói, lời không quen không biết, ân, cũng đúng. Độc Cô Tử Tịch gật đầu một cái. Giống Gia Cát Lăng Thiên dạng này ra vẻ đạo mạo âm hiểm tiểu nhân, vì sao muốn hỗ trợ đây? Bất quá, Sở Tần, cho dù ngươi không giúp hắn, cái này tam giác ma long hoàng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cửu Âm nói. Vì cái gì? Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ngươi nhìn hắn trong tay cầm là cái gì? Cửu Âm khẽ mỉm cười nói. Sở Tần nghe vậy, thần thức lập tức đặt ở Gia Cát Lăng Thiên trong tay, trực tiếp, trong tay của hắn, đang nắm giữ một thanh thiền trượng. Cái này thiền trượng bên trong, ẩn chứa cực kỳ thâm hậu mà thuần túy cổ Phật chi lực, vậy mà để cho Sở Tần cổ Phật bá thể, đều có một chút cộng minh. Đại Thiên Phật Quốc, trấn ma thần khí. Sở Tần, một mắt liền nhận ra vật này. Ân. Cửu Âm gật đầu một cái, đi xem ra, cái này Gia Cát Lăng Thiên thân phận, vượt quá tưởng tượng của ta, trong tay hắn thiền trượng, tên là cổ Phật Đà Trượng. Mặc dù không bằng ngươi Thiên Ngục Hàng Ma Sử, nhưng cũng là Đại Thiên Phật Quốc thánh tôn cấp thần khí, đối với ma tộc cùng ma vật có trí mạng hiệu quả áp chế. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn cùng Đại Thiên Phật Quốc nhất định có liên hệ, bằng không không có khả năng có cổ Phật Đà trận chiến. Đến nỗi nguyên nhân ta vẫn chưa biết được. Cửu Âm cùng Sở Tần đối thoại lúc Gia Cát Lăng Thiên cùng Tam Giác Ma Long Hoàng chiến đấu, đã tựa hồ muốn phân ra thắng bại. Gia Cát Lăng Thiên bằng vào chính mình thủ đoạn cùng với trong tay cổ Phật Đà trượng, vậy mà đem Tam Giác Ma Long Hoàng đánh liên tục bại lui. Sở Tần, cái này Gia Cát Lăng Thiên, âm hiểm cây độc, ta từ bảy ngục ma núi thì nhìn đi ra, muốn hay không bây giờ đánh lén hắn, hắn hẳn phải chết, không cần, liền để bọn hắn đánh đi. Sở Tần mỉm cười nói, để ta Sở Tần, không phải loại kia, trộm cắp tiểu nhân. Hơn nữa, nữ nhân mới thôi, hắn đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, người yên tâm đi Cửu Âm, hắn đánh không lại ta, ta ngược lại thật ra quên, người hấp thu băng ma thú Hoàng Châu, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Cửu Âm cười nói, cổ Phật chú. Bây giờ, kèm theo Gia Cát Lăng Thiên một tiếng khẽ kêu, trong tay hắn thiền trượng, trong nháy mắt trở nên vạn trượng cao. Chói mắt Phật quang, trong nháy mắt từ thiền trượng bên trong tuôn ra, thần thánh quang huy, trấn áp tam giác ma long hoàng, phát ra đau đớn rên rỉ. Ngay sau đó, Gia Cát Lăng Thiên đấm ra một quyền, trong nháy mắt xuyên thấu Tam Giác Ma Long Hoàng lồng ngực. Cửu Âm, ngươi là ma tộc chí tôn, Tam Giác Ma Long Hoàng phải chết, ngươi không có cảm giác sao? Sở Tần mỉm cười nói, không có. Cửu Âm lắc đầu, đệ ma vật không thuộc về ma tộc, huống chi xem như trấn tháp ma thú, Tam Giác Ma Long Hoàng là bất tử bất diệt, bây giờ bị giết, chờ sau đó một tầng người tiến vào, lại muốn một lần nữa khiêu chiến hắn. Sở Tần, chuẩn bị, chúng ta muốn đi vào tầng thứ 6. Quả nhiên, Cửu Âm tiếng nói vừa ra, hết thảy chung quanh cảnh vật trong nháy mắt biến hóa. Sở Tần dưới chân bọn hắn dung nham ma kình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời chung quanh hải dương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô số cây cối. Sở Tần bọn hắn lập tức vô ý thức bay trên không, nhìn xuống tiếp, toàn bộ đại thế giới đã từ hải dương hoàn toàn đã biến thành rừng rậm đại thế giới, khắp nơi cũng là mênh mông vô bờ cỏ xanh cùng với rừng rậm nguyên thủy. Đây cũng là bảy ngục ma tháp tầng thứ 6, một chi thế giới không thể nghi ngờ. Sở Tần tiền bối. Mà lúc này, Sở Tần bọn hắn bay trên không, đưa tới Gia Cát Lăng Thiên đám người chú ý. Gia Cát Lăng Thiên một bên hướng về bên này bay tới, một bên hướng về Sở Tần hưng phấn mà hô. Sở Tần vốn không muốn để ý tới Gia Cát Lăng Thiên, nhưng mà cái sau đã kêu tên của hắn, hắn cũng lễ phép tính chất mà trả lời một câu, "Đệ Lăng Thiên, trùng hợp như vậy, người cũng ở đây à?" Mà Trần Mộc, Thánh Lộ, Đông Phương Tần Hâm, bọn người hơi hơi cả kinh, Sở Tần mới hơn 20 tuổi a, như thế nào Gia Cát Lăng Thiên công việc này hóa thạch, xưng hô Sở Tần vì tiền bối. Sở Tần tiền bối, ta khắp nơi lại tìm ngươi a, chính là không thấy tâm hơi, xem ra ngươi cũng là tới đánh giết trấn tháp ma thú a, ngượng ngùng, bị vãn bối đoạt mất. Gia Cát Lăng Thiên không còn che giấu đạo. Kỳ thực, hắn đã sớm biết, Sở Tần tất nhiên là đã thấy hắn đánh giết Tam Giác Ma Long Hoàng tràng cảnh, lúc này cũng không cần giấu giếm nữa. Tấu chương xong, thứ 946 chương 949 hợp tác, thứ 946 chương 949 hợp tác. Lăng Thiên, ta đối với cái này bảy ngục ma tháp cũng có hiểu biết, lúc này mới ngắn ngủi 10 ngày, chúng ta liền tiến vào bảy ngục ma tháp tầng thứ 6, ta nghĩ đây đều là bút tích của ngươi a. Sở Tần, giả vờ giả việc, lão thành nhất tiếu đạo. Không dối gạt Sở Tần tiền bối nói tới, đích thật là. Gia Cát Lăng Thiên gật đầu nói. À, cái này bảy ngục ma tháp, không thể động dùng thần thức, ta cùng môn chủ nhà ta, phản phất con ruồi không đầu đồng dạng tại ở đây tìm không ra bắt, ngươi là như thế nào, nhanh chóng tìm được trấn tháp ma thú vị trí. Sở Tần, hỏi nghi ngờ trong lòng đạo. Không dối gạt tiền bối nói, vạn bối có cái này bảy ngục ma tháp địa đồ, kết cấu. Gia Cát Lăng Thiên nói, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một tấm ố vàng quyển gia cừu, y vạn bối, chính là dựa theo địa đồ, mới có thể chuẩn xác tìm được trấn tháp ma thú vị trí, quả nhiên giống như Cửu Âm cùng mình đoán. Sở Tần tiếp lấy truy vấn, đợi ngươi bản đồ này, đến từ đâu? Là ta dơ cao thiên cung, hào phí giá thật lớn lấy được. Gia Cát Lăng Thiên nói, nếu có nó, thì sẽ không tại bảy ngục ma trong tháp lạc đường, như vậy xem ra, ngươi hẳn phải biết luân hồi thần tuyền vị trí rồi. Sở Tần cười nói, biết. Gia Cát Lăng Thiên không chút nghĩ ngợi nói, để nói như vậy, Sở Tần tiền bối cũng là vì luân hồi thần tuyền mà đến, không tệ. Ai, không đúng, Gia Cát Lăng Thiên, người đối với ta thẳng thắn, liền không sợ ta chiếm vận mệnh của ngươi. Sở Tần nhãn châu xoay động đạo, vừa tới luân hồi thần tuyền là có thể cùng chung, thứ hai ta tin tưởng Sở Tần tiền bối không có khả năng làm như vậy, mấu chốt nhất một điểm, cái này tầng thứ 6 trấn tháp ma thú thập phần cường đại, không có Sở Tần tiền bối, chỉ dựa vào vãn bối một người là rất khó đánh bại. Gia Cát Lăng Thiên mỉm cười trả lời. Trên thực tế, Sở Tần đã sớm đoán được Gia Cát Lăng Thiên sẽ mời hắn hết thảy đối phó tầng thứ 6 trấn tháp ma thú, dù sao Gia Cát Lăng Thiên một cái thánh tôn nhất trọng thiên tu giả, mặc dù có cổ Phật Đà Trượng gia trì cũng là rất khó đối phó tầng thứ 6 cái này thánh tôn nhị trọng thiên trấn tháp ma thú. Nguyên bản Sở Tần là không muốn cùng Gia Cát Lăng Thiên hợp tác, bất quá Gia Cát Lăng Thiên có địa đồ, ngược lại là cho Sở Tần bớt đi rất nhiều phiền phức. Sở Tần đương nhiên có thể đem địa đồ đoạt lấy, nhưng mà Sở Tần cảm thấy Gia Cát Lăng Thiên dạng này lão gian cự hoặc gia hỏa, biết mình thủ đoạn, không có khả năng không có chuẩn bị. Rất có thể, cái kia quyển gia cừu là giả cũng nói không chừng. Nếu như Sở Tần đồng thủ, mặc dù có thể giết Gia Cát Lăng Thiên, nhưng mà muốn tìm được trấn tháp ma thú vị trí chính xác, nhưng là khó rồi. Tốt lắm, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Sở Tần lạnh nhạt trả lời, về liền từ ngươi, mang bọn ta đi thôi, như thế thì tốt. Gia Cát Lăng Thiên trả lời, về tiền bối, xin mời đi theo ta. Gia Cát Lăng Thiên nói xong, mang theo Gia Cát Chính Sơn chờ người, hướng về phương đông bay đi. Sở Tần, chúng ta thật muốn cùng hắn hợp tác sao? Độc Cô Tử Tịch hỏi. Yên tâm đi, hắn nếu là dám đùa thủ đoạn, hắn cũng không có. Sở Tần nhẹ nhõm cười nói. Ân. Độc Cô Tử Tịch gật đầu một cái. Đi thôi, theo sau. Vừa mới nói xong, Sở Tần mang theo chúng nữ, đi theo Gia Cát Lăng Thiên bay đi lên. Đám người đi theo Gia Cát Lăng Thiên, bay vọt vô số tọa rừng rậm cùng dãy núi, cuối cùng đi tới một chỗ sơn cốc. Ở đây, đồng dạng là cây xanh râm mát. Tiền bối, chính là chỗ này. Gia Cát Lăng Thiên dừng bước lại nói. Ở đây. Không có trấn tháp ma thú khí tức ca. Sở Tần bình tĩnh nói. Tiền bối đừng vội. Gia Cát Lăng Thiên cười nói, vậy ta vừa mới đánh chết Tam Giác Ma Long Hoàng, cái này tầng thứ 6 trấn tháp ma thú, còn cần 1-2 ngày thời gian mới có thể xuất hiện, như vậy sao? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân, không tệ. Gia Cát Lăng Thiên trả lời, vậy tiền bối, cái này tầng thứ 6 trấn tháp ma thú, nắm giữ thánh tôn nhị trọng thiên thực lực, cho dù người ta liên thủ, cũng rất khó đánh bại nó, không bằng người ta trước tiên nghiên cứu một phen, thiết kế chút trận pháp, làm chút chuẩn bị như thế nào? Không cần. Sở Tần mỉm cười nói, để con người của ta, từ trước đến nay không làm cái gì chuẩn bị, người tới đi, vậy được rồi, loại sự tình này, nên vãn bối tới làm. Gia Cát Lăng Thiên lập tức con mắt nhất chuyển, hắn cảm giác Sở Tần phản phất một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng a. Đây cũng là kỳ quái, Sở Tần mặc dù mạnh hơn hắn bên trên một chút, bất quá cũng hẳn là thánh tôn nhất trọng thiên tu vi, coi như thôn phệ băng ma thú Hoàng Châu, cũng không khả năng đột phá thánh tôn nhị trọng thiên mới là, như thế nào, Sở Tần tự tin như vậy? Chẳng lẽ Sở Tần che giấu thực lực? Hoặc là, Sở Tần có đòn sát thủ? Gia Cát Lăng Thiên làm sao biết, Sở Tần ngoại trừ băng ma thú Hoàng Châu, còn hấp thu địa ngục chi nhãn sức mạnh, thực lực cùng cảnh giới, đều tăng lên. Gia Cát Lăng Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát không còn đi suy nghĩ, mang theo Gia Cát Chính Sơn chờ người, bắt đầu ở sơn cốc này, bố trí trận pháp, cùng với một chút đặc thù hồn đạo khoa học kỹ thuật. Mà Sở Tần, nhưng là mang theo chúng nữ, ở một bên dựng lều. Hắn không cần chuẩn bị, ở đây, chờ 1-2 ngày liền tốt. Sở Tần như thế, chúng nữ nhóm càng là tùy ý, không có ăn cơm các nàng, cũng tại lều vải doanh địa, nhấc lên đồ nướng. Quả nhiên là Đại Thiên Phật Quốc trận pháp. Cửu Âm, nhìn xem Gia Cát Lăng Thiên, bày ra trận pháp, hơi kinh hãi đạo. Cửu Âm, người nói cái gì? Sở Tần cầm một cái đùi gà, nhìn xem Cửu Âm hỏi. Vừa mới, Gia Cát Lăng Thiên bày ra chính là Đại Thiên Phật Quốc Thiên Thủ La Hán trận. Cửu Âm giải thích nói, đây loại trận pháp này hẳn là chỉ có Đại Thiên Phật Quốc Thánh Tôn Phật Lão cấp nhân vật mới có tư cách học tập mới là, ngươi nói là. Gia Cát Lăng Thiên là Đại Thiên Phật Quốc Phật Lão? Sở Tần nhàn nhã hỏi. Cửu Âm lắc đầu, đây không có khả năng, Đại Thiên Phật Quốc Phật Lão ta đều biết, không có Gia Cát Lăng Thiên, coi như ta bị cầm tù những năm này, Đại Thiên Phật Quốc nhiều mấy tôn Phật Lão cũng cần phải sẽ đợi tại tu di trong điện tu luyện, làm sao có thể xuất hiện tại Tây Vực, này sẽ là nguyên nhân gì đâu? Sở Tần một bên ăn gà nướng một bên hỏi. Ta bây giờ cũng không biết. Cửu Âm trả lời, đề Sở Tần, ngươi cùng hắn hợp tác, nhất định muốn lưu cái tâm nhãn a. Ân, yên tâm đi. Sở Tần gật đầu nói, đề đừng suy nghĩ nhiều như vậy, muốn hay không, tới con gà chân. Cửu Âm trắng Sở Tần một mắt, đề ta nếu là có thể ăn, liền tốt, không việc gì, lần này tìm được luân hồi thần tuyền, ngươi thì có thể khôi phục linh hồn a. Sở Tần cười nói, đề tiếp đó, lại đi Vạn Ma Cung, tìm về thân thể của ngươi, ngươi liền có thể giống thường nhân, nào có dễ dàng như vậy. Cửu Âm hơi thở dài nói, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Sở Tần cười nói, lại phải có lòng tin với chính mình. Sau khi cơm nước no nê, trời dần dần mà đen lại. Rõ ràng bảy ngục ma tháp cũng là có 3 ngày cùng đêm tối. Sở Tần về tới trướng bồng của mình bên trong, trước đây mấy ngày hắn đều đang hấp thu băng ma thú Hoàng Châu cùng địa ngục chi nhãn sức mạnh, đối với vũ trụ năng hạch hắn đã rất lâu không có hấp thu. Sau một canh giờ, Sở Tần hấp thu xong. Dĩ vãng 1 giờ năng lượng đối với hắn mà nói ít nhất sẽ có tăng lên cảm ứng, nhưng mà sau khi cảnh giới đề thăng, loại kia cảm ứng tựa hồ biến mất. Lời thuyết minh, Sở Tần đối với năng lượng nhu cầu càng lúc càng lớn. Bất quá, Sở Tần không có bất kỳ cái gì thất lạc. Những ngày này liên tục tăng lên nhiều như vậy, lại đề thăng, hắn ngược lại mà cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ai, hôm nay Tiểu Vũ các nàng làm sao đều không có ai tới a? Sở Tần nhìn xem lều vải, hơi hơi kinh ngạc đạo. Theo đạo lý, cái điểm này chắc có người sẽ cùng hắn ngủ a. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra phút chốc, quyết định tiếp tục tu luyện cổ Phật bá thể. Tại Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện bá thể thời điểm, một thân ảnh đi tới lều vải của hắn bên ngoài. Sở Tần lập tức lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, người này để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy, Sở Tần phía ngoài lều, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang đứng ở đây, tóc nàng lộ ra hỏa hồng sắc, người mặc hỏa hồng sắc trang phục, vô luận là nhan trị hoặc là dáng người, cũng là hoàn mỹ như thế. Người này chính là Hỏa Trữ Nhi. Sở Tần, ta thích ngươi, làm bạn trai của ta được không? Hỏa Trữ Nhi tự nhủ nói thầm đạo. Không được, không được, có thể hay không quá trực tiếp. Sở Tần, ta thích ngươi thật lâu, ngươi thích ta sao? Cũng không được, cũng không được, bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Bị cự tuyệt mà nói, ta nhưng là không còn khuôn mặt chờ ở bên cạnh hắn. Hỏa Trữ Nhi lâm vào 10 phần hoang mang bên trong, đôi mắt đẹp của nàng nhìn xem Sở Tần lều vải, muốn đi vào nhưng lại không dám đi vào. đã trễ thế như vậy, Sở Tần có thể hay không ngủ thiếp đi. Tấu chương xong, thứ 947 chương 950 Hỏa Linh Nhi lời tỏ tình, thứ 947 chương 950 Hỏa Linh Nhi lời tỏ tình, hoặc, vạn nhất, ta quấy rầy đến hắn tu luyện, hắn tẩu hỏa nhập ma, ta lại nên làm cái gì, chẳng lẽ, ta tại trong lòng ngươi, yếu ớt như vậy, bị người quấy rầy, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh, tại Hỏa Trưởng Nhi sau lưng vang lên. Hỏa Trưởng Nhi lập tức giật mình không thôi, xoay người, nhìn vẻ mặt ý cười Sở Tần, hốt hoảng rối loạn nói, y a, Sở Tần, người không có tỉnh nha, là không ngủ đi. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Đúng, đúng đúng, là không ngủ, Sở Tần, thật xin lỗi, bị ngươi hù dọa. Hỏa Trưởng Nhi, lập tức xin lỗi nói. Ta đích xác không ngủ, bất quá, Ninh Nhi, một mình ngươi, quỷ quỷ túy túy chờ tại lều vải của ta bên ngoài, tự nhủ nói cái gì đâu. Sở Tần, có chút biết rõ còn cố hỏi ý vị mà hỏi thăm. Ta đang tản bộ, tối nay tình không thật đẹp à. Hỏa Trưởng Nhi, linh cơ động một cái đạo. Sở Tần cùng Hỏa Trưởng Nhi, vô ý thức liếc bầu trời một cái. Lúng túng, bảy ngục ma thác, ở đâu ra đây sao? Hỏa Trưởng Nhi, lập tức sắc mặt trở nên đỏ bừng, nàng hôm nay, tại trước mặt Sở Tần, thật là quá mất mặt phát. Cái này hoàng, như thế nào cùng Sở Tần thổ lộ à? Hỏa Trưởng Nhi, ngươi từ sinh mệnh cấm khu, một mực đi theo ta, bao lâu? Sở Tần, mỉm cười hỏi, phá vỡ cục diện lúng túng. Chắc có một, hai năm đi. Hỏa Trưởng Nhi đôi mắt đẹp trốn tránh, môi đỏ khẽ liếm mà trả lời. Đúng vậy a, một, hai năm. Sở Tần mỉm cười nói, đi cái này một, hai năm, ngươi liền đối với ta một điểm cảm giác cũng không có, a. Hỏa Trưởng Nhi, lập tức ngây ngẩn cả người. À cái gì a? Sở Tần ôn nhu cười nói, đi Hỏa Trưởng Nhi, đối với ta, đến cùng có cảm giác hay không đâu, có. Hỏa Trưởng Nhi, lập tức trả lời. Có bao nhiêu? Sở Tần, hỏi tiếp, đây là dạng gì cảm giác, hoặc có lẽ là, ta trong mắt ngươi, là một cái dạng gì ngươi? Ngươi là một cái anh tuấn tiêu sái, khéo hiểu lòng người, ôn nhu trọng tình, hơn nữa, đặc biệt để cho người ta có cảm giác an toàn người. Hỏa Trưởng Nhi, bỗng nhiên chính là trở nên đã chăm chú, mười phần chân thành tha thiết nói. Hỏa Trưởng Nhi mới vừa nói xong, phát hiện mình đã bị Sở Tần công chúa ôm một cái. À! Sở Tần! Hỏa Trưởng Nhi lập tức cả kinh, trái tim thình thịch trực nhảy. Ta đều nghe được. Sở Tần cười nói, đời ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, Ninh Nhi, Hỏa Trưởng Nhi, lập tức tâm hoa nộ phóng, lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, chợt vùi đầu vào Sở Tần thật dày trong lòng ngực. Tùy theo, Sở Tần ôm Hỏa Trưởng Nhi, lộ ra một vẻ nụ cười sáng lạng, đi vào lều vải. Ninh Nhi tỷ, đây là tỏ tình thành công không? Lúc này, Tiểu Vũ các nàng, đều là từ sát vách lều vải, thò đầu ra. Đương nhiên, ta đã sớm nói, Sở Tần nhất định là ưa thích Ninh Nhi tỷ. Ninh Vinh Vinh vui vẻ trả lời, gây xem đi, nàng đã tỏ tình thành công, chính thức trở thành chúng ta hảo tỷ muội. Đúng vậy a, Sở Tần, xưa nay sẽ không đem người không thích, nhất là nữ nhân mang theo bên người. Chu Trúc Vân, đi theo cười nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy bọn họ, đi thôi, ngủ đi, Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Hỏa Trưởng Nhi, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, ẩn tàng nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được ẩn tàng nữ thần Hỏa Trưởng Nhi độ thiện cảm 100%, bí tịch, tuyệt diễm phần thiên, một đêm có chuyện. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần mang theo Hỏa Trưởng Nhi, hài lòng đi ra lều vải, hướng về Tiểu Vũ các nàng lều vải hô lớn, về lớn đồ lười, đều chớ ngủ, đi ra, cho các ngươi giới thiệu một người, không phải liền là Hỏa Trưởng Nhi tỷ tỷ sao, chính là, chúng ta cũng đã biết, lúc này, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, các nàng đều là tiếp nhị liên tam từ trong lều vải đi ra. Có thể nhìn thấy, trên mặt của các nàng đều có chút mặt ủ mày chau, phản phất cả đêm không ngủ. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, trúc rõ ràng. Các ngươi thế nào? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Còn không phải ngươi cùng Ninh Nhi tỷ tỷ, động tĩnh quá lớn. Vương Thu Nhi, đại đại liệt liệt nói. Nghe nói như thế, Hỏa Trưởng Nhi khuôn mặt lập tức trở nên ửng đỏ, mà Sở Tần cũng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, đây vậy các ngươi, cũng không biết che đậy một chút sao, vậy chúng ta cũng nghĩ, nghe một chút, tìm xem kích động đi. Bạch Tú Tú cười nói đạo. À. Sở Tần, hơi sững sờ. Không có gì, ta nói sai. Bạch Tú Tú, trong lúc vô tình tiết lộ ý đồ chân thật, vội vàng đổi giọng che giấu nói. Ân. Lúc này, Sở Tần con ngươi, bỗng nhiên hơi hơi co rút. Thế nào, Sở Tần? Nhìn xem Sở Tần kinh biến thần sắc, chúng nữ, vô ý thức hỏi. Tới. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Cái gì tới, Sở Tần vẫn không trả lời, sơn cốc u tĩnh, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên, một chùm hào quang màu bích lục, từ trên trời giáng xuống. Tới, nó tới. Lúc này, một bên khác sơn cốc, và các Lăng Thiên, đi ra lều vải, kinh ngạc lên tiếng nói. Nhanh, bày trận, đám người thế mới biết, tới, hẳn là cái kia cái gọi là trấn tháp ma thú. Quả nhiên, hào quang màu xanh lục kia mang đến một đầu vô cùng to lớn mộc hệ ma thú. Cái này mộc hệ ma thú dáng vẻ tự như một khỏa cự hình cây liễu, nó trên dưới chiều dài có thể đạt tới vạn mễ mẩy, cây khô đường kính cũng ít nhất tại khoảng mấy trăm mét, xuất hiện lúc cả tòa sơn cốc đều trở nên âm trầm xuống. Nó cành lá cực kỳ mà phát đạt, toàn thân mọc đầy lục non cành lá, chợt nhìn lại, tựa hồ chính là một khỏa dáng dấp có chút to lớn cây thôi. Nhưng mà, trên người của nó lưu động cực kỳ đáng sợ ma đạo khí tức, để cho dù ai cũng không cách nào cảm thấy, nó rất bình thường. Là một hệ ma thú, Titan ma thú. Cửu âm âm thanh vang lên, để xem ra, cái này chính là chân chính trấn tháp ma thú không thể nghi ngờ, nhìn, khó đối phó a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần tiền bối, nhường vãn bối, tới trước thử xem thủ đoạn của nó a. Gia Cát Lăng Thiên nhìn xem Sở Tần hô. Hảo, ngươi đi đi. Sở Tần gật đầu nói. Kết trận. Gia Cát Lăng Thiên lập tức hướng về giơ cao thiên cung đám người, ra lệnh đạo. Chỉ một thoáng, chung quanh hắn bao quát Gia Cát Chính Sơn ở bên trong, 10 tên thần tôn cấp tu giả, cùng nhau bay ra, rơi vào Titan ma thụ chung quanh. Cùng trong lúc nhất thời, tại Gia Cát Lăng Thiên thủ ấn biến hóa phía dưới, Titan ma thụ chỗ mặt đất hiện lên một chút rậm rạp chằng chịt cổ lão Phật văn. Những thứ này Phật văn, chính là hôm qua Gia Cát Lăng Thiên làm chuẩn bị. Chợt, những thứ này Phật văn, đều là bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng ống, ngay sau đó những thứ này quang huy, bao phủ ở Gia Cát Chính Sơn chờ trên thân thể người. Kèm theo một hồi cổ lão tiếng chuông, tại Gia Cát Chính Sơn chờ người sau lưng, đều có một đạo cự hình La Hán Kim Cương hư ảnh xuất hiện. Mà Gia Cát Lăng Thiên cũng tế ra cổ Phật đà trượng, ngồi xếp bằng xuống, sau lưng của hắn đồng dạng xuất hiện một tôn ngồi Phật. Rất nhanh, ngồi Phật cùng những cái kia La Hán Kim Cương hư ảnh lẫn nhau tản ra Phật quang kết nối, tạo thành một mảnh cự hình Phật quang vòng bảo hộ, đem Titan ma thụ khóa ở bên trong bên cạnh. Nhìn thấy cái này tự như thần tích một dạng một màn, chúng nữ đều là hơi kinh hãi. Quả nhiên là thiên thủ La Hán trận, trong thời gian ngắn có thể trấn áp trong trận pháp hết thảy ma đạo khí tức, xem ra cái này Gia Cát Lăng Thiên không chỉ có là truyền thừa thiên thủ La Hán trận, hơn nữa đã nắm giữ một chút tinh túy. Cửu âm giải thích nói. Ân, trận pháp này đích xác không phải bình thường. Sở Tần gật đầu một cái. Này liền kỳ quái. Cửu âm nói tiếp. Có cái gì kỳ quái? Sở Tần hỏi. Thiên thủ La Hán trận ta cũng từng nghiên cứu qua. Cửu âm nói, đời thậm chí nghiên cứu triệt để, nhưng mà loại trận pháp này cũng không đủ cường đại Phật đạo chi lực, căn bản là không có cách ngưng kết, liền đại thiên Phật quốc một chút thánh tôn đều ngưng kết không ra. Chẳng lẽ cái này Gia Cát Lăng Thiên thực sự là đại thiên Phật quốc Phật lão? Thế nhưng là ngươi đã nói đại thiên Phật quốc Phật lão sẽ không dễ dàng xuất thế. Sở Tần nói. Sở Tần, ta có một loại cảm giác. Cửu âm nói tiếp. Cảm giác gì? Sở Tần hỏi. Cái này Gia Cát Lăng Thiên không đơn giản. Cửu âm trả lời. Sở Tần lập tức ánh mắt ngưng lại. Cửu âm thế nhưng là ma đạo chí tôn, có thể làm cho nàng nói ra những lời này, cái này Gia Cát Lăng Thiên hắn thực sự thật tốt đề phòng đề phòng. Đang tại Sở Tần suy ngẫm lúc, thiên thủ La Hán trận đã hoàn toàn ngưng kết thành công, có thể nhìn thấy Gia Cát Lăng Thiên cùng Gia Cát Chính Sơn chờ người sau lưng ngồi Phật La Hán hư ảnh đều là cùng nhau xuất chưởng đánh về phía Titan ma thụ. Trong chốc lát cả tòa sơn cốc cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu chấn động, chung quanh núi cao càng là tại lúc này bắt đầu rạn nứt, vô số đá rơi cùng gỗ vụn bắt đầu đầy trời cuồng vũ, bầu trời tức thì bị xé rách, vô tận kim sắc lôi vân cuồn cuộn mà động. Phải biết đây là bảy ngục ma tháp, hết thảy không gian vật chất bày ra cũng là có quy tắc hình thành, kết cục sẽ không tùy tiện bị phá hư. Có thể nói Gia Cát Lăng Thiên chỉ có thánh tôn nhất trọng thiên tu vi, nhưng mà tại cái này thiên thủ La Hán trận gia trì đã bạo phát ra không kém gì thánh tôn nhị trọng thiên uy lực, đủ để thấy được cái này thiên thủ La Hán trận uy lực khổng lồ biết bao. Nhưng liền tại đây cường đại Phật đạo chi lực đi tới Titan ma thụ quanh người thời điểm, nguyên bản yên lặng Titan ma thụ bỗng nhiên trên thân dâng lên vô tận ma quang. Những thứ này ma quang giống như là áo giáp choàng tại Titan ma thụ trên thân, chống đỡ bát phương đánh tới Phật đạo chi lực. Ầm ầm, trong chốc lát kèm theo nổ vang, Gia Cát Lăng Thiên đám người Phật đạo chi lực cùng Titan ma thụ cường đại ma lực đụng vào nhau, đáng sợ hơn dư ba tại lúc này xuất hiện. Cả cái sơn cốc đại địa trong nháy mắt bị xé nứt, chung quanh núi cao tức thì bị chặn ngang cắt đứt, cả cái sơn cốc không sai biệt lắm đã biến thành một mảnh đất trống. Thanh thế chi hùng vĩ, nghe rợn cả người. Những cái kia giơ cao thiên cung đệ tử từng cái nhanh chóng hướng về viễn không thối lui. Sở Tần lập tức đem địa ngục la bàn lấy ra bao phủ ở chúng nữ chung quanh, này mới khiến các nàng không nhận tác động đến. Thật mạnh năng lượng, đây chính là thánh tôn nhị trọng thiên cường giả uy lực sao? Thanh Long cũng không khỏi sinh sôi cảm thán nói. Sở Tần, cái này Titan ma thụ thật mạnh, và các lăng thiên coi như có thiên thủ La Hán trận, chỉ sợ không chiến thắng được nó. Cửu âm cũng là nhìn về phía Sở Tần nói. Sở Tần thì lộ ra rất bình tĩnh, Được, không việc gì, còn có ta đây. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu, Già Cát Lăng Thiên bằng vào cái này Thiên Thủ La Hán trận còn có thể cùng Titan ma thủ tranh cao thấp một hồi. Nhưng mà, sau một khoảng thời gian, Già Cát Lăng Thiên bên này thần tôn cấp các tu giả cũng đã không kiên trì nổi, cuối cùng, một vị thần tôn nhị trọng thiên tu giả bị trực tiếp đánh bay. Tấu chương xong, thứ 948 chương 951 miểu sát thánh tôn, thứ 948 chương 951 miểu sát thánh tôn, đã như thế, Thiên Thủ La Hán trận chính là xuất hiện sơ hở. Titan ma thụ trong nháy mắt bắt được cái này sơ hở, vô số cành, giống như từng chui lưỡi dao xông ra, từ sơ hở chỗ, trực tiếp đâm xuyên qua Thiên Thủ La Hán trận. Oanh! Thiên Thủ La Hán trận mỗi lần bị giải trừ, và các chính sơn chờ người, bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đáng giận, vẫn bị thất bại. Và các Lăng Thiên, phẫn nộ vừa quát đạo. Mà giờ khắc này, Titan ma thụ trên cành cây, xuất hiện một tấm kinh khủng dữ tợn mặt ma. Một giây sau, cái kia mặt ma phần mắt, hiện lên một đôi tinh hồng sắc, giống như hồ yêu tầm thường hai con ngươi. Trong hai tròng mắt, một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt khuấy động mà ra. Trong chốc lát, Già Cát Lăng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng ngực chấn động, đầu não choáng váng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Không có Thiên Thủ La Hán trận chỗ dựa, thánh tôn nhất trọng thiên gia Cát Lăng Thiên căn bản vốn không lại là cái này Titan ma thụ đối thủ. Đại gia cẩn thận, đừng xem hắn ánh mắt, Titan ma thụ ma nhãn có rất mạnh tinh thần lực trùng kích. Cửu Âm nhắc nhở. Chúng nữ nghe vậy, nhào nhào nhắm mắt lại. Nhưng mà Sở Tần lại không có làm theo, ngược lại, hai con mắt của hắn cũng sáng lên chói mắt Phật quang. Lệnh Cửu Âm bất ngờ là, sau khi Sở Tần trong tròng mắt Phật quang xuất hiện, Titan ma thụ tinh thần xung kích chẳng những không có đối với Sở Tần tạo thành bất kỳ linh hồn tổn thương, tinh thần kia lực ngược lại bị Sở Tần tinh thần lực đổ bức ra. Biến thái. Cửu Âm cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Một màn này chỉ có thể nói rõ, Sở Tần tinh thần lực đã vượt qua Titan ma thụ. Nàng nhưng là nhìn lấy Sở Tần một đi ngang qua tới, không đến 2 năm a, Sở Tần đã từ trước đây thần chủ ba trọng thiên cảnh giới, đạt đến bây giờ có thể ngang hàng thánh tôn nhị trọng thiên trình độ. Cái gì? Titan ma thụ miệng nói tiếng người, hắn nhanh chóng đem ánh mắt nhắm ngay Sở Tần. Một giây sau, Titan ma thụ toàn thân ma lực nở rộ, nguyên bản xanh nhạt lá liễu đã biến thành màu đen kịt, hóa thành từng chuôi màu đen phi tiêu đồng dạng, toàn bộ xông về Sở Tần. Đối mặt Titan ma thụ công kích, Sở Tần theo cũ không có né tránh, thậm chí hắn chủ động thúng di rời đi địa ngục la bàn vòng bảo hộ. Ngay sau đó, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng mông chân kiếm tại hắn quanh thân xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng hóa thành vô số kiếm ảnh. Một giây sau, hồng mông chân kiếm vô số kiếm ảnh cùng Titan ma thụ phô thiên cái địa mà đến, lá cây phi tiêu toàn bộ đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, từng đợt thanh thúy vô cùng kim loại đụng âm vang dội cả tòa sơn cốc. Đồng thời có thể nhìn thấy hồng mông kiếm ảnh cùng Titan ma thụ lá cây phản phất lộ ra một loại lực lượng tương đương chi thế, va chạm lẫn nhau đều là toàn bộ tiêu tan ra. Cuối cùng, tất cả phi tiêu cùng hồng mông kiếm ảnh toàn bộ triệt tiêu lẫn nhau. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, trên mặt đất Già Cát Lăng Thiên con ngươi lập tức co rụt lại. Ngay tại bảy ngục ma ngoài tháp, Sở Tần đối mặt một đầu thánh tôn nhất trọng thiên băng ma thú hoàng đều lấy ra ác chủ bài. Bây giờ đối mặt cái này thánh tôn nhị trọng thiên Titan ma thụ, vậy mà đã không rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ Sở Tần một mực tại ẩn giấu thực lực không thành? Kế tiếp càng làm cho Già Cát Lăng Thiên một màn rung động xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần toàn thân bị kim hồng sắc hỏa diễm bao vây, áo giáp, vương miện cùng với sáu con kim hồng sắc cánh chim ở sau lưng của hắn hiện lên. Một giây sau, những thứ này kim hồng sắc hỏa diễm điên cuồng bành trướng tại Sở Tần quanh thân, tạo thành một vòng tựa như mặt trời tầm thường hỏa diễm cầu. Tuyệt diễm phần thiên, ngay sau đó, kèm theo Sở Tần một tiếng kêu nhỏ, cái này hỏa cầu chính là mang theo uy lực khủng bố, đánh về phía Titan ma thụ. Titan ma thụ lập tức hơi sợ, nó toàn thân phóng ra cực kỳ đậm đặc năng lượng màu đen, theo sát lấy, tất cả cành duỗi dài đều nghênh hướng Sở Tần hỏa diễm quang cầu. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang, Sở Tần hỏa diễm quang cầu cùng Titan ma thụ toàn bộ cành mãnh liệt đánh vào nhau. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, Sở Tần hỏa diễm chính là đốt lên Titan ma thụ cành. Mà những ngọn lửa này nhanh chóng dọc theo Titan ma thụ cành, hướng về hắn trụ cột lan tràn mà đi. Cả khỏa Titan ma thụ đều phát hỏa, bị Sở Tần tuyệt diễm phần thiên điên cuồng thiêu đốt lên, Titan ma thụ cũng phát ra đau đớn tru tréo. Và các Lăng Thiên hoàn toàn chấn kinh. Nếu như nói, vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Sở Tần chỉ là có thể ngang hàng thánh tôn nhị trọng thiên Titan ma thụ, vậy bây giờ chính là hoàn toàn nghiền ép. Hắn tin tưởng Sở Tần nhất định là che giấu thực lực, bằng không làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đề thăng khủng bố như thế. Sở Tần đến cùng tăng lên bao nhiêu? Phượng Hoàng Đại Mi nhăn lại đạo. Đồng dạng là tại tu luyện, chiếm đoạt giống vậy địa ngục chi nhãn cùng vũ trụ năng hạt sức mạnh, cái này Sở Tần đơn giản có thể nói một lần một cái biến hóa. Sở Tần cũng đối với mình biểu hiện hết sức hài lòng, Trên thực tế, phía trước hắn cũng không biết tăng lên bao nhiêu, nhưng mà đối mặt Thánh Tôn Nhị Trọng Thiên, hắn vẫn có niềm tin tuyệt đối. Bây giờ xem xét, quả là thế. Sở Tần, cẩn thận a, Titan ma thụ, còn có hậu chiêu đâu, hắn hậu chiêu là linh hồn phản phệ, có thể đem giết chết hắn người, cùng nhau chung vùi. Cửu Âm, tiếp lấy hô lớn. Sở Tần lập tức, con ngươi hơi hơi co rút, quả nhiên, đắm chìm tại hỏa diễm trong hải dương Titan ma thụ, chưa hề chết đi. Nhìn thấy, cái kia Titan ma thụ thân thể bị đốt cơ hồ không còn một mảnh, nhưng mà tại trong nó thể xác, một đạo màu đen hư ảnh xông lên trời, hướng thẳng đến Sở Tần vọt tới. Sở Tần có Cửu Âm nhắc nhở, bởi vậy không có sơ suất, hắn toàn thân trong nháy mắt bị Phật quang bao phủ, cổ Phật bá thể một thước sau cùng. Sau khi một chiêu này xuất hiện, Sở Tần tinh thần lực trong nháy mắt bắt đầu tăng lên, đồng thời, một vòng mắt thường không thể nhận ra cảm thấy che chắn tại trên thân Sở Tần xuất hiện. Mà Titan ma thụ linh hồn đụng vào che chắn phía trên, cũng không có đem đánh xuyên. Sở Tần cấp tốc nắm cơ hội này, đầy Phật quang trong con ngươi, hai bó Phật quang xông ra, đem Titan ma thụ sau cùng linh hồn hóa thành hư không. Đây là Đại Thiên Phật Quốc tuyệt kỹ. Không nghĩ tới, Sở Tần cùng Đại Thiên Phật Quốc có liên quan, có ý tứ. Nhìn thấy Sở Tần thi triển tuyệt kỹ, Già Cát Lăng Thiên con mắt cự kinh, đồng thời khóe miệng của hắn lộ ra lướt qua một cái âm hiểm sắc bén nụ cười. Nhưng mà, thần sắc của hắn một cái chớp mắt mà qua. Sở Tần không có biết Già Cát Lăng Thiên ý nghĩ, hắn rất nhanh rơi vào sân cốc. Đa tạ Sở Tần tiền bối ân cứu mạng. Lúc này, Già Cát Lăng Thiên đi tới bên người Sở Tần, hơi hơi không người nói. Ta cũng không phải cứu ngươi à. Sở Tần, đối mặt cái này không đơn giản Gia Cát Lăng Thiên, đã nhiều rất nhiều cảnh giác, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, vậy chúng ta, vốn chính là quan hệ hợp tác, à, đúng. Gia Cát Lăng Thiên cười nói, đây chỉ là không nghĩ tới, Sở Tần tiền bối lợi hại như thế, không chỉ có che giấu thực lực, tự hồ còn có Đại Thiên Phật Quốc truyền thừa, thật sự là để cho vãn bối ngoài ý muốn, trước kia, ngoài ý muốn thu được một bản bí tịch, học được mấy chiêu. Ngươi cũng không tệ a, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi trận pháp cũng hẳn là đến từ Đại Thiên Phật Quốc ca. Sở Tần gõ đạo. Ân. Không dối gạt tiền bối nói, ta với ngươi không giống nhau, ngươi là ngoài ý muốn thu được, mà ta là hao phí giá thật lớn mới lộng tới. Gia Cát Lăng Thiên nói, nhìn về phía trong tay cổ Phật đà trượng, đi cùng cái này cổ Phật đà trượng cùng một chỗ, ân, thì ra là như thế. Sở Tần nhếch miệng mỉm cười đạo. Mà đúng lúc này, bầu trời trong nháy mắt biến mờ tối, mặt đất hết thảy cảnh vật cũng đều tại lúc này chậm rãi hoàn toàn biến mất. Đối với một màn này, mọi người đã không ngoài ý muốn, đánh bại trấn tháp ma thú, tự nhiên muốn đi vào tầng cuối cùng. Rất nhanh, hết thảy đều hoàn toàn thay đổi, chung quanh đã biến thành một mảnh lờ mờ, cho người cảm giác giống như là tiến nhập u minh địa phủ, tầm nhìn cực thấp. Chúng nữ lập tức cũng là hướng về Sở Tần dựa sát vào đi qua, và các chính sơn chờ người cũng là đi tới bên người Gia Cát Lăng Thiên. Mà Sở Tần xuyên thấu qua thần thức, phát hiện ở đây mênh mông vô bờ, tất cả đều là đất bằng. Ở đây chính là Bảy Ngục Ma Tháp tầng thứ 7, Vô Gian Ma Ngục. Gia Cát Lăng Thiên nói, Lệ Luân Hồi Thần Tuyền ngay ở chỗ này. Cái kia Lăng Thiên Thánh Chủ, Luân Hồi Thần Tuyền vị trí đang ở đâu vậy? Độc Cô Tử Tịch hỏi. Không biết. Gia Cát Lăng Thiên lại lắc đầu. Không biết. Bao quát Sở Tần ở bên trong đều là có chút nghi ngờ nói. Ừ. Gia Cát Lăng Thiên trả lời, để bức bản đồ này là ta dơ cao thiên cung một vị tiền bối miêu tả, hắn tại Bảy Ngục Ma Tháp chờ đợi một vạn năm, nắm giữ Bảy Ngục Ma Tháp 6 tầng đầu quy luật, nhưng mà đối với cái này tầng thứ 7, hắn từ đầu đến cuối không có tìm được trong đó huyền bí mật, chỉ là đánh bậy đánh bạ, cuối cùng tìm được Luân Hồi Thần Tuyền, có thể thuận lợi ra tháp. Sở Tần, hắn không phải nói lời nói dối. Cửu Âm nói, để Bảy Ngục Ma Tháp tầng thứ 7 mới là Bảy Ngục Ma Tháp chỗ tinh túy, người bình thường căn bản nghiên cứu không ra quy luật của nó, vậy chúng ta muốn thế nào tìm kiếm đâu? Sở Tần hỏi. Sở Tần tiền bối, tất nhiên chúng ta đã đến tầng thứ 7, rồi sẽ có biện pháp tìm được Luân Hồi Thần Tuyền. Gia Cát Lăng Thiên nói, đợi cùng lắm thì, tiêu phí cái một vạn năm cũng không vấn đề gì, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Sở Tần, ánh mắt đông lại một cái nói. Chợt, hắn nhắm mắt lại, thông qua thần thức, muốn tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng mà, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thậm chí nơi này thiên địa nguyên lực, đều là giống nhau nồng đậm. Phương hướng, căn bản nhận ra không được. Tính toán, bằng trực giác a, xe đến trước núi ắt có đường. Sở Tần nói, mang theo chúng nữ, hướng về trực giác của mình phương hướng bay đi. Gia Cát Lăng Thiên cũng lập tức mang theo hắn người, theo sát phía sau. Tại cái này Vô Gian Ma Ngục, Sở Tần bọn hắn lại đi dạo rất lâu, có thể, không có thời gian, không có phương hướng, dạng này con ruồi không đầu mà tìm kiếm, bọn hắn nhất định là không thu hoạch được gì. Đám người đều là có chút thất vọng. Không nghĩ tới, đi qua 6 tầng đầu, tầng cuối cùng bị vây ở chỗ này. Sở Tần, ta nhớ ra rồi. Đúng lúc này, Cửu Âm âm thanh vang lên. Tấu chương xong, thứ 949 chương 952 Luân hồi thần điện, thứ 949 chương 952 Luân hồi thần điện, nhớ tới cái gì? Sở Tần hỏi. Tần Hâm nói, thúc thúc ta liền tại đây bảy ngục ma tháp tầng thứ 7. Trên người hắn, có một mảnh thế giới chi thụ lá cây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tử Âm nói, làm sao ngươi biết? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, đó là ta hồi nhỏ đưa cho hắn, đặt ở trong một sợi dây chuyền, là hắn ngày sinh lễ vật, hắn một mực mang ở trên người, chưa từng có lấy xuống qua. Cửu Âm nói, thế giới chi thụ lá cây, ý là có thể dùng thế giới chi thụ la bàn, tìm được tung tích của hắn. Sở Tần hỏi, tuyệt đối có thể. Cửu Âm gật đầu một cái. Bất quá, la bàn, không phải đã bị đánh nát sao? Sở Tần hỏi, bể là la bàn thực thể, hư thể sẽ không nát. Hư thể đã khắc vào ngươi cùng ta, cùng với tất cả gặp qua la bàn trong trí nhớ. Sở Tần ta dạy cho ngươi chú ngữ, ngươi liền có thể tại thể nội cảm ứng được la bàn tồn tại. Cửu Âm nói, đem la bàn chú ngữ giao cho Sở Tần. Chợt, Sở Tần niệm động chú ngữ, quả nhiên, tại trong đầu của hắn, hiện lên một khối hư ảo la bàn. Còn có thể dạng này? Sở Tần vui mừng quá đổi đạo. Đương nhiên, đây chính là ta vạn ma cung thủ đoạn. Đương nhiên cũng không tính là vạn ma cung thủ đoạn, là thế giới chi thụ thủ đoạn, mục đích đúng là sợ la bàn bị người khác lợi dụng. Cửu Âm trả lời. Sở Tần không còn nhiều lời, hắn nhắm mắt lại, cảm ứng đến cái này thế giới chi thụ la bàn, quả nhiên, ngoài trừ thế giới chi thụ vị trí, hắn còn ở lại chỗ này phụ cận, cảm ứng được thế giới chi thụ năng lượng ba động. Đi theo ta. Sở Tần hưng phấn không thôi mà hô. Chúng nữ cùng gia các Lăng Thiên bọn hắn đều là cả kinh, bất quá, Sở Tần là bọn hắn người lãnh đạo, bọn hắn cũng đều lập tức đi theo. Sở Tần dọc theo la bàn một đường bay đến, vừa mới bắt đầu vẫn là một mảnh đất trống, mà phi hành một đoạn thời gian, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái cự hình cửa hang. Có cái động. Đám người đều là mừng rỡ không thôi đạo. Không tệ, luân hồi thần tuyền hẳn là thì ở tòa này trong động. Gia Cát Lăng Thiên hưng phấn nói, đệ tiên tổ nói qua, hắn chính là tại một cái trong động tìm được luân hồi thần tuyền. Gia Cát Lăng Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, đã trước tiên xông vào trong động. Đi, đuổi kịp. Sở Tần lúc này cũng đi theo. Đây là một tòa xuống dưới hang lớn, đi vào trong động là một đầu động đường. Cái này động đường càng đi vào trong trở nên càng rộng rãi hơn, cuối cùng không tại hướng xuống, bắt đầu hướng về phía trước. Mà lúc này, một tòa nguy nga vô cùng cung điện hiện lên trước mặt mọi người. Tòa cung điện này phản phất phương Đông cổ đại cung điện, nhưng mà chỉnh thể lộ ra một loại hắc ám hệ màu sắc, cùng Sở Tần bọn hắn phát hiện Cửu Âm cung điện có chút giống. Cung điện bên ngoài bày đầy 24 tôn pho tượng ác ma. Là sáng lập ma đạo 24 ma tổ, xem ra, ở đây hẳn là ma đạo thánh địa, bảy ngục ma tháp tầng thấp nhất, luân hồi thần điện. Đông Phương Tần Hâm, hưng phấn không thôi đạo. Luân hồi thần điện, luân hồi thần tuyền, có phải hay không liền tại bên trong? Gia Cát Lăng Thiên, ánh mắt nóng bỏng đạo. Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái, tự nhiên mà, nghe đồn, luân hồi thần tuyền, là từ trong truyền thuyết ma thú, mà hống trấn thủ, chúng ta chỉ sợ không thể dễ dàng đi vào. Mà hống ma lực thông thiên, xấu vô cùng, hung thần ác sát, còn có ma thú. Chúng nữ đều là đại mi vẫy một cái đạo, về Tần Hâm tỷ, người như thế nào không nói sớm, ta là sợ các ngươi không tới. Đông Phương Tần Hâm cười nói, để bất quá các ngươi yên tâm đi, truyền thuyết, chỉ cần trả lời đúng ma hống vấn đề, liền có thể thuận lợi tiến vào luân hồi thần điện, còn có thể dạng này, cái kia ma hống ở chỗ nào? Thiên Nhận Tuyết tựa hồ hứng thú. Thiên Nhận Tuyết tiếng nói vừa rơi xuống, luân hồi thần điện môn ầm vang mở ra, chỉ một thoáng, một cổ cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ đập vào mặt. Tới. Gia Cát Lăng Thiên ánh mắt co rụt lại đạo. Quả nhiên, từ cái kia luân hồi thần điện đi ra một đạo cao ráo thân ảnh, bất quá cùng Đông Phương Tần Hâm miêu tả thật giống như không giống nhau, người tới không chỉ có không phải hung thần ác sát, xấu vô cùng người, ngược lại là một cái mỹ nam tử. Người này, mái đầu bạc trắng bồng bềnh, một bộ bạch y, phong độ nhanh nhẹn, ôn tồn lễ độ, trong tay cầm một cây quạt xếp, mặt như ngọc, mục như lãng tinh, trên đầu hắn mọc ra một đôi màu đen sừng rồng, tựa hồ không phải nhân tộc. Nhan trị của hắn, mặc dù không bằng Sở Tần, nhưng mà cũng đã có thể xem là chân chính mỹ nam tử. Dù vậy, Tiểu Vũ các nàng đối với người này cũng không ưa, các nàng có Sở Tần, đẹp hơn nửa nam tử, đều không bằng Sở Tần một chút. Cũng căn bản, không sánh được Sở Tần. Nhưng mà, nhan trị mặc dù không bằng Sở Tần, trên người hắn lại lưu động cực kỳ khủng bố thần lực, căn bản vốn không bại bởi Sở Tần. Các ngươi, là tới mượn dùng luân hồi thần tuyền. Nam tử mở miệng nói, âm thanh cũng rất là nho nhã, mang theo tự tính, đời không khéo chính là, mượn dùng luân hồi thần tuyền, cần qua ta cửa này, thúc thúc, nến trưởng lão. Nhất thời, cửu âm cùng Đông Phương Tần Hâm âm thanh liên tiếp vang lên. Bao quát Sở Tần ở bên trong, mọi người đều hơi hơi cả kinh. Thì ra, người này chính là cửu âm thúc thúc, ma tộc trưởng lão, Nến Thiếu. Nến Thiếu lập tức vì thế mà kinh ngạc, nhìn về phía Đông Phương Tần Hâm cùng cửu âm, đầy Đông Phương đảo chủ. Cửu âm, nhìn thấy cửu âm, Nến Thiếu rõ ràng kích động một chút, hơn nữa, thuấn di tới cửu âm trước mặt. Cửu âm, người như thế nào, biến thành dạng này? Nến Thiếu có chút đau lòng hơn nữa, kinh ngạc nói. Thúc thúc, chuyện này nói rất dài dòng. Cửu âm vui vẻ trả lời, lời quay đầu lại nói cho ngươi hay, thúc thúc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, ta là vì mượn nhờ luân hồi thần tuyền, phục sinh thất tình ma tôn. Nến Thiếu trả lời, quả nhiên là như thế. Cửu âm trả lời, vì vậy thúc thúc, ngươi làm được sao? Nến Thiếu lắc đầu, thì không có, luân hồi thần tuyền, chẳng lẽ không có khởi tử hồi sinh chi lực? Cửu âm kinh ngạc nói, cũng không phải là như thế. Nến Thiếu tiếp lấy thở dài nói, vì vậy ta đã nói đi, thất tình nàng không có chết, hơn nữa, nàng đã tâm hữu sở chúc, à. Cửu âm, khiếp sợ không thôi đạo. Nến khuyết điểm gật đầu nói, đây là ta từ luân hồi thần tuyền bên trong nhìn thấy, nàng bị người sống lại, đã mất đi trí nhớ nàng, đã tâm hữu sở chúc. Ta nhìn nàng, thu được rất vui vẻ, cho nên không tiếp tục đi quấy rầy nàng, Sở Tần cùng Tiểu Vũ các nàng, đều là khẽ chau mày. Không nghĩ tới a, một cái si tình như thế người, vậy mà chờ được kết cục như vậy. Thì ra là như thế. Cửu âm thở dài nói, đợi thúc thúc, thiên nhai nơi nào không có thơm, người cũng không cần quá mức thương tâm, không việc gì, ta cũng sớm đã tiêu tan. Nến Thiếu cười nói, cái kia, Nến trưởng lão, người ở nơi này làm cái gì đây? Đông Phương Tần Hâm tò mò hỏi, ta cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nến Thiếu cười nói, ê nhưng mà, ta đã không ra được, vì cái gì? Cửu âm, Đông Phương Tần Hâm đồng thời hỏi, bởi vì, ta mang đá lên đập chân của mình. Nến Thiếu trả lời, để các ngươi hẳn phải biết, thủ hộ luân hồi thần tuyền chính là truyền thuyết ma thú ma hống, mà hống chính là trên đời trí tuệ nhất ma thú. Chỉ có trả lời đúng hắn vấn đề, mới có thể tiến nhập luân hồi thần điện. Nhưng mà, ta tự cho là thông minh, hỏi ngược lại ma hống một vấn đề, hắn đến bây giờ còn không trả lời được. Hắn trả lời không ra, ta cũng không cách nào rời đi. Tấu chương xong, thứ 950 chương 953 ma hống, thứ 950 chương 953 ma hống là vấn đề gì? Sở Tần bọn người đều có chút hiếu kỳ đạo. Ta hỏi hắn. Nến Thiếu cười nói, ở thế gian này, năng lượng lớn nhất trị số con số cụ thể là bao nhiêu? Năng lượng lớn nhất con số? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây chẳng phải là vô tận, không, là con số cụ thể. Nến Thiếu trả lời, con số lớn nhất là 9. Đó chính là 99.999. Y Tiểu Vũ vạch lên ngón tay ngọc nói. Tiểu Vũ trong lúc nói chuyện, đám người chỉ nghe thấy luân hồi thần điện truyền đến một hồi thanh âm thô cuồng, 999, đám người trong nháy mắt hiểu rõ, đây chính là ma hống không thể nghi ngờ. Đám người đi vào luân hồi thần điện, quả nhiên một đầu vô cùng to lớn cự thú đang nằm ở cái này vô cùng rộng rãi trong cung điện. Đầu này cự thú tương tự với trong truyền thuyết thần thoại hống đồng dạng, có long lân sừng rồng, khuyển thân cùng kỳ lân có chút giống. Con mắt của nó cực kỳ mà chuyên chú, trong miệng một mực nhắc tới đây 999, đây chính là ma hống. Đông Phương Tần Hâm kinh ngạc nói, nàng có thể cảm nhận được đầu này ma hống thực lực cực kỳ mà cường đại, đoán chừng sẽ không thua đỉnh phong thời khắc chính mình, ít nhất là thánh tôn trở lên cường giả. Nó đếm bao lâu? Sở Tần mỉm cười nói, không biết, từ ta bước vào thần điện này vừa tới một mực tại đếm đâu. Dù sao hắn đếm xong chính sẽ phát hiện lại thêm một cái chính, cái số này lại biến lớn. Nến Thiếu cười nói, nó ngu như vậy sao? Không biết, đây là không có câu trả lời. Sinh mệnh đồng tử đôi mắt đẹp đi lòng vòng. Vừa vặn là bởi vì hắn quá thông minh, hắn biết rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được sự tình, có thể xưng không gì không biết. Hắn thậm chí biết toàn bộ không chu thiên có bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu sinh vật, mặc dù ta cũng không biết thật giả. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, hắn nhất định phải cho ra ta câu trả lời chính xác, chứng minh hắn là không gì không biết. Nghe nói như thế, mà hống con mắt đi lòng vòng, hung hăng nhìn xem Nến Thiếu, cảm giác kia tự như muốn giết Nến Thiếu, lại giống như đang cho thấy mình nhất định sẽ cho ra câu trả lời chính xác, chứng minh trên đời này không có chuyện mình không biết. Nghĩ đến đây, mà hống vừa nói, một bên đứng lên tới, đem phần lưng nhắm ngay Sở Tần bọn hắn. Đám người không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười, Nến Thiếu ra đề mục làm khó ma hống, nhưng mà xem như trừng phạt, hắn một bước cũng không thể ly khai nơi này. Thật không biết, là hắn thắng, vẫn thua. Chờ đã, đó chính là luân hồi thần tuyền sao? Lúc này, Gia Cát Lăng Thiên chỉ vào ma hống bên cạnh, ở nơi đó, có một phương nước suối. Chợt nhìn bên trong, cái này nước suối cùng thông thường nước suối không khác chút nào, nhưng mà, có thể có ma hống ở một bên trấn thủ, há lại là phàm vật. Không tệ, đây chính là luân hồi thần tuyền, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, nguyên thần quý vị. Nến khuyết điểm gật đầu. Quá tốt rồi. Gia Cát Lăng Thiên, trong mắt tinh quang lóe lên đạo. Bất quá, hắn vừa muốn tới gần nước suối, Nến Thiếu đã chặn lại ở Gia Cát Lăng Thiên trước mặt, vì nếu như ta là thay thế ma hống, cái kia quy củ tự nhiên không thể hỏng, trả lời vấn đề của ta mới có thể sử dụng luân hồi thần tuyền, thúc thúc, liền không thể châm trước một chút sao? Cửu Âm hỏi. Xin lỗi a, tiểu cửu, không thể. Nến Thiếu trả lời, đầy bằng không mà nói, luân hồi thần tuyền quy lực thì không thi triển được, bất quá đi. Ma hống, hắn không cùng ta nói, cần hồi đáp vấn đề gì? Vấn đề, để ta bỏ ra. Nến Thiếu, cười giả dối đạo. Cửu Âm, Đông Phương Tần Hâm, Sở Tần bọn người, đều là lộ ra nụ cười sáng lạng, đây coi như là lo lót. Cửu Âm, liền từ ngươi tới trước đi. Nến Thiếu nhìn về phía Cửu Âm nói. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta trước tiên nha. Gia Cát Lăng Thiên, thần sắc giận dữ đạo. Quy củ của ta, để ta tới định. Nến Thiếu lạnh nhạt cười nói, là ngươi có thể lựa chọn, phá hư quy củ của ta, điều kiện tiên quyết là thắng nổi ta. Nến Thiếu lời nói ở giữa, một cổ đáng sợ ma lực thả ra. Cổ ma lực này, cực kỳ mà kinh khủng, vậy mà để cho Gia Cát Lăng Thiên, đều có chút cơ thể phát run. Xem ra, thúc thúc cũng trở nên mạnh mẽ. Cửu Âm, hơi kinh hãi đạo. Gia Cát Lăng Thiên thở dài một cái, ngoan ngoãn thối lui đến Cửu Âm phía sau bọn hắn. Thúc thúc, vậy ngươi ra đề một ca. Cửu Âm nhìn về phía Nến Thiếu đạo. Rất đơn giản, phụ thân ngươi là ai? Nến Thiếu, mở ra quạt xếp, nhẹ nhiên cười nói. Nến Ma Hoàng Tôn. Cửu Âm bình tĩnh trả lời. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Nến Thiếu cười nói. Rống, nghe nói như thế, một bên ma hống từ hơi thở bên trong, nặng ra một hồi rống to. Cái này Nến Thiếu nhường, phóng không phải rõ ràng, đã ngoại hạng. Mọi người đều hơi hơi cả kinh, mà Nến Thiếu nhẹ nhiên cười nói, đây lão ma hống, trả lời đi ra sao? Ma hống nghe vậy, hơi thở ngừng, tiếp tục ngoan ngoãn đếm lấy E9. Đến đây đi, tiểu cửu. Nến Thiếu, nhìn về phía Cửu Âm cười nói, để tiến vào luân hồi thần tuyền, ngầm một chút liền tốt, ừ. Cửu Âm gật đầu một cái, chợt xông vào luân hồi thần tuyền. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh nước suối, tại lúc này toát ra sáng chói lam sắc quang mang. Đồng thời, một cổ thịnh vượng đến mức tận cùng sinh mệnh chi lực, từ cái này luân hồi thần tuyền bên trong thả ra, chợt sinh mạng này chi lực, toàn bộ rót vào Cửu Âm hư vô chi thể bên trong. Ngay sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện, nguyên bản ẩn ẩn trong suốt Cửu Âm, tại lúc này bắt đầu đã biến thành thực thể. Rất nhanh, đám người liền cảm thấy, cái này luân hồi thần tuyền bên trong, ngoại trừ thịnh vượng sinh mệnh chi lực, còn nhiều thêm một cổ rất đáng sợ ma lực. Cái này ma lực, mặc dù không bằng Nến Thiếu, đến cũng ít nhất là thánh tôn cảnh giới không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Cửu Âm chính là chân chính ma tộc chí tôn, đơn luận ma lực uy áp tới nói, Cửu Âm càng hơn một bậc. Tiêu Tang thu được luân hồi thần tuyền tẩy lễ Cửu Âm, đã từ hư vô chi thể khôi phục trở thành linh hồn chi thể. Mà linh hồn của nàng cũng là có thánh tôn cảnh giới. Khôi phục, Sở Tần, ta khôi phục, thúc thúc. Rực rỡ hẳn lên Cửu Âm, từ luân hồi thần tuyền bên trong bay ra, vô cùng vui vẻ nói. Cửu Âm thứ nhất bay về phía lại là Sở Tần. Có thể nhìn thấy, lúc này Cửu Âm, trên người màu hồng trắng đường vân, đã trở nên cực kỳ rõ ràng, hơn nữa tản ra oánh nhuận lộng lẫy, nhìn, cực kỳ mà hoa lệ mà ôn nhu. Nhìn thấy Cửu Âm long hồn chi thể, Sở Tần vậy mà không hiểu có loại tâm sống động, cũng không biết, Cửu Âm hình thái nhân loại là cái dạng gì. Chúc mừng ngươi a, tiểu cửu. Sở Tần, cười nói. Ừ. Tiểu cửu, nhìn xem Sở Tần, lộ ra càng vui vẻ. Về sau, nàng cũng không phải là bình hoa cùng bãi thiết, nàng cũng có thể cùng Sở Tần, kề vai chiến đấu. Đừng cao hứng mà quá sớm, tiểu cửu. Nến Thiếu nhắc nhở, để mặc dù ngươi khôi phục trở thành linh hồn chi thể, nhưng mà chưa thu được nhục thể, thực lực, chỉ vẻn vẹn có thánh tôn nhất trọng thiên, không việc gì, thúc thúc, có Sở Tần tại, thân thể của ta, chắc chắn có thể tìm được. Cửu Âm, vui vẻ vô cùng nói. Sở Tần. Đúng, ngươi còn không có giới thiệu cho ta, hắn là ai đâu. Nến Thiếu, cười nói. Hắn nhìn ra, cái này Sở Tần tuyệt không phải người bình thường. Nhưng mà, tuyệt không phải ma tộc, làm sao lại cùng Cửu Âm thân mật như thế? Hơn nữa, Cửu Âm đối với Sở Tần tự hồ có chút không tầm thường. Thúc thúc, cái này ta cũng quay đầu lại nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, Sở Tần là ta bằng hữu tốt nhất. Cửu Âm nói. Cũng không phải là nàng không nói, mà là Gia Cát Lăng Thiên bọn hắn còn ở nơi này, Sở Tần một số bí mật, hắn không cần biết. Vậy được rồi. Nến khuyết điểm gật đầu, nhìn về phía Đông Phương Tần Hâm, đầy Đông Phương đảo chủ, tới phiên ngươi. Ta Vạn Ma Cung người sáng lập lại, 24 ma chủ một trong, mà Tôn Thiên Sở. Đông Phương Tần Hâm trả lời. Ân, chúc mừng ngươi trả lời chính xác, đi thôi. Nến Thiếu cười nhạt một tiếng, ra hiệu Đông Phương Tần Hâm, cũng nhảy vào luân hồi thần tuyền. cùng cửu âm một dạng, tại Đông Phương tầng hầm, nhảy vào cái này thần tuyền trong nháy mắt, cái kia luân hồi thần tuyền bên trong lực lượng thần bí, chính là điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nàng. Trong nháy mắt, vô luận là Đông Phương tầng hầm bị tổn thương cơ thể, vẫn là nàng đã không trọn vẹn linh hồn, đều tại đây khắc, bắt đầu một lần nữa mà chữa trị. Đông Phương tầng hầm thực lực cùng cảnh giới, cũng tại bây giờ, chậm rãi bắt đầu kéo lên, từ nguyên bản thần chủ ba trọng thiên cảnh giới, từ từ đã biến thành thần tôn một, hai, tam trọng thiên, cuối cùng trực tiếp đạt đến thánh tôn nhất trọng thiên cảnh giới. Tấu chương xong, thứ 951 chương 954 cửu âm khôi phục linh hồn, thứ 951 chương 954 cửu âm khôi phục linh hồn, thành công, tầng hầm khôi phục. Cửu âm, vui vẻ không thôi đạo. Ân. Nến thiếu, gật đầu một cái. Đa tạ ma tôn đại nhân, sở tầng đại nhân. Mà lúc này, đã là khôi phục Đông Phương tầng hầm, lúc này quỳ lạy ở sở tầng cùng cửu âm trước mặt. Tầng hầm, mau dậy đi, ngươi làm cái gì vậy? Sở tầng, lập tức đem Đông Phương tầng hầm dìu dắt. Nếu không phải sở tầng đại nhân cùng ma tôn đại nhân, tầng hầm, đời này đều khó có khả năng khôi phục. Đông Phương tầng hầm, vô cùng cảm động nói. Liền vì cái này. Sở tầng cười nói, để chúng ta tới bảy ngục ma tháp, vốn chính là đều có mục đích, mang theo ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi, tiện tay mà thôi, hà tất cảm tạ cái gì đâu, đúng, sở tầng nói không sai. Cửu âm nói tiếp, vậy chớ nói chi là. Ta cùng sở tầng, đều là ngươi bằng hữu tốt nhất, ân. Đông Phương tầng hầm, vô cùng trịnh trọng gật gật đầu. Lời tuy như thế, nàng đã vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này. Sở tầng. Lúc này, nến thiếu nhìn về phía sở tầng, khẽ mỉm cười nói, ê đến ngươi, ngươi muốn dùng luân hồi thần tuyền, làm được gì đấy, ta ê sở tầng vậy mà nhất thời không biết luân hồi thần tuyền công dụng, dù sao, hắn chỉ là bồi tiếp cửu âm cùng Đông Phương tầng hầm tới. Huống chi, hắn tại cái này bảy ngục ma tháp thu được, đã để hắn rất thỏa mãn. Đúng, Thanh Nhi. Sở tầng nhìn về phía Thanh Long, Lê Long Nhi, có thể hay không sử dụng luân hồi thần tuyền tái tạo mà càng nhanh đâu, vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Thanh Long đôi mắt đẹp chớp chớp trả lời, để có lẽ có thể chứ, vậy ngươi tới đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ân. Thanh Long gật đầu một cái, dậm chân hướng về phía trước, đi về phía Nến Thiếu, về Nến Thiếu tiền bối, vậy ta đến đây đi, ân. Nến Khuyết Điểm gật đầu, bỗng nhiên hắn con mắt đông lại một cái nói, đi a, ngươi không phải nhân loại, ân, ta là thánh thú nhất tộc Thanh Long. Thanh Long không có giấu giếm cái gì. Sơn Hải Thánh Vực thánh thú nhất tộc. Nến Thiếu, hai mắt tỏa sáng đạo. Thanh Long lắc đầu, đây cũng không phải là Sơn Hải Thánh Vực, ta đến từ một cái xa xôi thế giới, thì ra là như thế. Nến Thiếu thu liễm lại vẻ khiếp sợ, gật đầu một cái, đi vậy ta ra đề. Sơn Hải Thánh Vực tứ đại thiên tôn là cái nào bốn cái, thúc thúc, Thanh Long không biết Sơn Hải Thánh Vực bốn đại thiên tôn nha. Cửu âm, lập tức hướng về Nến Thiếu nhướng mày nói. Lại chỉ gặp, Nến Thiếu khoát khoát tay, mà Thanh Long đầu não hơi hơi phát đau. Nhắm mắt lại nói, Diệt Diệt Thế Viên Tôn, Tế Thế Hổ Tôn, Tám Ngự Lân Tôn, Huyết Sắc Long Tôn, nghe nói như thế, nhất là Huyết Sắc Long Tôn, Sở Tần ánh mắt lập tức động lại, thì ra, Huyết Sắc Long Tôn lại là Sơn Hải Thánh Vực một trong tứ đại thiên tôn. Mà Cửu Âm, Thiên Nhận Tuyết, Phượng Hoàng các nàng cũng ngây ngẩn cả người, các nàng cũng là từ thiên bên trong vũ trụ tới, đối với Sơn Hải Thánh Vực thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào Thanh Long có thể nói ra được tới Sơn Hải Thánh Vực bốn đại thiên tôn. Thanh Long tỷ, ngươi là thế nào biết Sơn Hải Thánh Vực bốn đại thiên tôn? Cửu Âm cũng là hơi nghi hoặc một chút đạo. Không biết. Thanh Long lắc đầu, đi nhưng mà, Nến Thiếu tiền bối hỏi một chút đứng lên, trong đầu của ta chính là hiện lên dạng này một chút ký ức, Sở Tần, Cửu Âm, Bỉ Bỉ Đông các nàng đều là đưa mắt về phía Nến Thiếu. Ta đã sớm nhìn ra, Thanh Long hắn có chút không giống bình thường. Nến Thiếu cười nói, đây bây giờ hỏi một chút, quả nhiên a, nàng và Sơn Hải Thánh Vực là có liên hệ, bằng không ta cũng không thể tỉnh lại trong óc nàng ngủ say ký ức, liên hệ gì? Sở Tần vội vàng hỏi. Vậy ta không biết. Nến Thiếu cười nói, để có lẽ các ngươi có thể tự mình đi Sơn Hải Thánh Vực tìm kiếm đáp án. Cái kia Sơn Hải Thánh Vực như thế nào đi đâu? Sở Tần truy vấn. Ta cũng không biết. Nến Thiếu vẫn là lắc đầu, để Sơn Hải Thánh Vực tồn tại ở trong truyền thuyết là Trung Châu Thiên thần bí nhất tồn tại, nhưng mà ta nghĩ thế gian hết thảy đều là duyên khởi duyên lạc, tất nhiên Thanh Long đến từ Sơn Hải Thánh Vực, vậy các ngươi nhất định sẽ tìm được nơi này. Bất quá ta có thể chỉ điểm các ngươi nếu có cơ hội đi Trung Châu Thiên, đi tìm một cái tinh tượng thiên vực Lệ Cơ trưởng lão a, nàng có lẽ biết Sơn Hải Thánh Vực, Lệ Cơ trưởng lão. Sở Tần cùng Thanh Long đều là tự lẩm bẩm. Hảo, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Tất nhiên Thanh Long cùng Sơn Hải Thánh Vực có liên quan, Sở Tần cũng muốn đi xem nhìn, đến tột cùng là loại nào liên quan. Hơn nữa, thực lực đề thăng sau đó hắn, đích xác cảm giác, cái này nho nhỏ Tây Vực, đã không thích hợp hắn. Có lẽ đi Trung Châu Thiên, có thế có càng lớn tạo hóa. Huống chi, hắn đã nghĩ kỹ, phải nghĩ biện pháp, trợ giúp Cửu Âm, tìm được thế giới chi thụ, thu được nhục thể. Thúc thúc, ngươi liền mang bọn ta đi thôi. Cửu Âm nói, người khác không biết, ta còn không biết, tin tưởng Thiên Tông Tông Chủ và ngươi là bạn vong niên, mà cái kia Lệ Cơ trưởng lão chúng ta lại không biết. Cửu Âm, ngươi chẳng lẽ quên, ta không cách nào bước ra cái này Luân Hồi Thần Điện sao? Nến Thiếu bất đắc dĩ cười nói. Đúng a, vậy Cửu Âm, hơi hơi đau lòng đạo. Bất quá, Cửu Âm, ngươi điểm tỉnh ta. Nến Thiếu nói, đem một khối lệnh bài đưa cho Sở Tần, về Sở Tần, đây là tinh tượng thiên chủ cho ta lệnh bài, có thể tự do xuất nhập tinh tượng thiên vực, mặt khác, nếu như hắn nhìn thấy tấm lệnh bài này, nhất định sẽ trợ giúp các ngươi. Nhưng mà, ta lại nói ở phía trước, Lệ Cơ trưởng lão tại tinh tượng thiên vực chỉ là trên danh nghĩa, thực lực của nàng cùng với thuộc bói toán, đã vượt qua tinh tượng thiên chủ, nàng sẽ hay không giúp các ngươi. Liền muốn xem các ngươi thủ đoạn, đa tạ Nến Thiếu tiền bối. Sở Tần mỉm cười, nhận lấy lệnh bài, để còn lại, liền giao cho chúng ta a. Hảo, đến đây đi, vậy chúng ta tiếp tục. Nến Thiếu, nói tiếp. Hảo. Thanh Long gật đầu một cái, chợt, nàng đi đến Luân Hồi Thần Tuyền bên trong, tay ngọc mở ra, ở nơi đó nhiều một đạo bích sắc tia sáng, chợt đạo tia sáng này, chính là đã rơi vào Luân Hồi Thần Tuyền bên trong. Một giây sau, cái kia bích quang, tại trong Luân Hồi Thần Tuyền, bắt đầu tái tạo, rất nhanh hiện lên một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Người này, một đầu mái tóc dài màu xanh tới eo, thân mang thanh sắc bào phục, vô luận là dáng người, vẫn là nhan trị, đều có thể xưng thế gian hiếm có, hơn nữa bộ dáng cùng Thanh Long giống nhau như đúc, ngoại trừ đôi mắt đẹp của nàng, so với Thanh Long, rõ ràng nhiều một chút vũ mị cảm giác. Là Long Nhi tỷ tỷ. Hồ Liệt Na bọn người đều là sắc mặt kinh hỉ nói. Long Nhi. Sở Tần càng là hướng đi tiến đến, đem Long Nhi ôm vào trong ngực, mà Long Nhi cũng là lập tức ôm Sở Tần, vui vẻ không thôi đạo, "Ê Sở Tần, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt rồi." Ân. Lâu ngày không gặp ôm ấp hoài bão cùng ấm áp, để cho Sở Tần rất là hưng phấn. Long Nhi muội muội. Thanh Long mở miệng nói, "Để ta đem một nửa sức mạnh cho ngươi, từ nay về sau, ngươi đã triệt để thu được thứ hai sinh, ngoại trừ dung mạo, cùng ta cũng không còn liên hệ." Long Nhi biến sắc. "Thanh Nhi, ngươi..." Sở Tần sắc mặt biến đổi theo đạo. Sở Tần phát hiện, Thanh Long cảnh giới rõ ràng giảm xuống, từ thần tôn tam trọng thiên đã biến thành thần tôn nhị trọng thiên, là bởi vì nàng giao cho Long Nhi thần tôn nhị trọng thiên sức mạnh. "Sở Tần, không việc gì." Thanh Long ôn nhu cười nói, "Vì cảnh giới hàng còn có thể lại đề thăng, ngươi thật ngốc." Sở Tần mang theo Long Nhi đi tới Thanh Long bên cạnh, ôm nàng eo thon tinh tế, bất đắc dĩ mà ôn nhu thở dài nói, "Không việc gì a, có ngươi ở bên người, ta muốn nhiều như vậy thần lực làm cái gì đây?" Thanh Long vẫn là một bộ không hối hận mà cười nói đạo. Sở Tần cũng không nói gì, đem Thanh Nhi cùng Long Nhi cẩn thận ôm nhau. Sở Tần quyết định lần này đi Trung Châu Thiên, không chỉ có muốn tìm tới Thanh Long khởi nguyên, càng phải nghĩ hết biện pháp trợ giúp Thanh Long cùng với chúng nữ nhân của hắn khôi phục, tăng cao thực lực. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Nến Thiếu nhẹ nhàng thở dài nói. Cái kia, Nến Thiếu tiền bối, Sở Tần tiền bối. Lúc này, Gia Cát Lăng Thiên mở miệng nói, "Lê phải chăng, đến phiên ta nữa nha." "Hảo, ngươi tới đi." Nến Thiếu mắt nhìn Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, sau đó, Nến Thiếu vừa mới mở miệng nói. Tùy theo, Nến Thiếu cũng nhường thức hỏi Gia Cát Lăng Thiên một vấn đề. Gia Cát Lăng Thiên đi theo Sở Tần bọn hắn, có thể nói là nhặt được một món hời lớn. Tùy theo, Gia Cát Lăng Thiên đi tới hắn tha thiết ước mơ Luân Hồi Thần Tuyền bên trong. Ngay sau đó, đang lúc mọi người chú thích phía dưới, Luân Hồi Thần Tuyền bên trong, cái kia mắt trần có thể thấy sinh mệnh chi lực cũng bắt đầu tràn vào Gia Cát Lăng Thiên trong thân thể. Kỳ quái, hắn cũng cần tu bổ cơ thể sao? Đông Phương Tần Hâm hơi kinh hãi đạo. Sở Tần cũng là hơi kinh ngạc, như thế nào, Gia Cát Lăng Thiên cũng cần tu bổ nhục thể cùng linh hồn, hắn nhìn, rất bình thường nha. Nến Thiếu, Cửu Âm đều là ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, ai cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Đúng, Tiểu Cửu, hắn là người nào? Nến Thiếu, nhìn không được, hướng về Cửu Âm hỏi. Hắn là Tây Vực bá chủ, Gia Cát Hùng Chấn Hậu Đại, đương nhiệm Dơ Cao Thiên Cung cung chủ Gia Cát Lăng Thiên. Cửu Âm nói, đây bởi vì hắn người mang cái này bảy ngục ma tháp địa đồ, cho nên Sở Tần mới hợp tác với hắn, chúng ta cũng mới có thể thuận lợi như vậy mà đi tới Luân Hồi Thần Điện, bất quá thúc thúc. Cửu Âm, tiếp lấy hạ giọng nói, vì cái này Gia Cát Lăng Thiên, có chút kỳ quái, có gì kỳ quái? Nến Thiếu hỏi. Hắn người mang Đại Thiên Phật Quốc Thánh Vật, Cổ Phật Đà Trượng. Không chỉ có như thế, hắn có Đại Thiên Phật Quốc Phật Lão mới có thể lĩnh ngộ Thiên Thủ La Hán Trận. Cửu Âm trả lời. Tấu chương xong, thứ 952 chương 955 Vô Nhai Phật, thứ 952 chương 955 Vô Nhai Phật, ân. Nến Thiếu hơi sững sờ, chợt hắn phát giác cái gì, còn mắt đã biến thành tinh hồng sắc, nhìn về phía Gia Cát Lăng Thiên cả kinh nói, ừ không tốt, hắn không phải Gia Cát Lăng Thiên, hắn là Đại Thiên Phật Quốc Phản Phật, Vô Nhai Phật, đám người, đều là kinh ngạc nhìn về phía Nến Thiếu. Sở Tần cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Diễm Ngày Ma Tôn vẫn là bị ngươi phát hiện. Gia Cát Lăng Thiên lời nói trở nên không còn khàn khàn, ngược lại mang theo một chút khiếp người ý vị. Đồng thời, trên thân Gia Cát Lăng Thiên sáng chói kim sắc quang mang sáng lên. Một giây sau, Gia Cát Lăng Thiên bộ dáng biến hóa, từ nguyên bản Gia Cát Lăng Thiên bộ dáng đã biến thành một bộ lão tăng đà dáng vẻ. Người này hai má hơi hơi lõm, hai mắt thâm thúy, đỉnh đầu là không có tóc, rõ ràng nhất có thể thấy được là trên trán hắn nguyên bản có một cái y vạn y chữ, lại bị dấu tay tầm thường vết tích làm hỏng, lưu lại một vết sẹo, hẳn là Vô Nhai Phật tay không làm. Đồng thời, một cổ vô cùng đáng sợ Phật đạo khí tức chưa từng sườn núi Phật thể nội tuôn ra. Cổ lực lượng này ngoài trừ Cửu Âm, Nến Thiếu, Đông Phương Tần Hâm ba người, tất cả mọi người có thể nói bình sinh ít thấy. Nhất thời, không chỉ có là Sở Tần các nữ nhân và các chính sơn chờ người cũng đều là cả kinh. Đại Thiên Phật Quốc, Phản Phật, Vô Nhai, Cửu Âm cùng Đông Phương Tần Hâm trăm miệng một lời: ngươi không phải là bị Đại Thiên Phật chủ trọng thương, trục xuất Đại Thiên Phật Quốc sao? Cửu Âm bổ sung hỏi. Không tệ, lão nạp chính là Vô Nhai. Vô Nhai lạnh nhạt cười nói: ngươi không phải sao, vừa mới bị Luân Hồi Thần Tuyền cho khôi phục sao, nhà ta thánh chủ đâu? Gia Cát Chính Sơn sợ hỏi. Sớm bị ta cho đoạt xác. Vô Nhai Phật lạnh nhạt cười nói: ta biết ngươi đoạt xác Gia Cát Lăng Thiên, lợi dụng Tiểu Cửu cùng Sở Tần tiến nhập cái này Luân Hồi Thần Điện, mượn nhờ Luân Hồi Thần Điện khôi phục lực lượng của ngươi. Nến Thiếu nói: đời khó trách Tiểu Cửu nói ngươi sẽ Đại Thiên Phật Quốc thánh pháp, giấu quá kỹ đó a, ngay cả ta cũng không có phát hiện ngươi. Ngươi nói không sai, Diễm Ngày Ma Tôn. Vô Nhai Phật lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn tiếp hướng về phía Cửu Âm nói: đời không nghĩ tới a, mà giới chí tôn vậy mà chỉ còn lại một đạo linh hồn, chờ ta thôn phệ linh hồn của ngươi liền có thể Phật Ma Kim Tu, đến lúc đó cái gọi là Đại Thiên Phật Quốc cũng nhất thiết phải thần phục tại dưới chân của ta. Sở Tần lập tức lộ ra lướt qua một cái sát ý lạnh như băng: có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động Tiểu Cửu một cọng lông tóc. Nến Thiếu lạnh nhạt cười nói: ha ha ha, tốt, Diễm Ngày Ma Tôn, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đại Từ Bi Chưởng. Vô Nhai Phật tiếng nói vừa rơi xuống, trên người hắn lập tức sáng lên vô tận kim quang, một đạo sáng chói Phật ảnh ở sau lưng của hắn xuất hiện. Một giây sau, Vô Nhai Phật cùng Phật ảnh cùng nhau hướng về Nến Thiếu oanh chưởng mà ra. Nến Thiếu thấy tình thế, lúc này toàn thân ma lực phun trào, đồng dạng mà đánh ra một chưởng. Trong chốc lát, Vô Nhai Phật Phật đạo chi chưởng cùng Nến Thiếu ma đạo chi lực nặng nề mà đụng vào nhau. May mắn, đây là Luân Hồi Thần Điện, ma tộc thánh địa, hết thảy vật thể cũng là không thể rung chuyển, bởi vậy bọn hắn không có tạo thành cái gì phá hư. Dù là như thế, cái kia kinh khủng dư ba xung kích ra ngoài, cũng là nhường Thiên Nhận Tuyết, Thủy Băng Nhi, Bất Tử Điểu các nàng tất cả mọi người cảm giác trong lòng ngực chấn động. Mà Ma Hống chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Vô Nhai Phật một mắt, tiếp tục mà đếm lấy nó y chính. Vô Nhai Phật ít nhất là thánh tôn tam trọng thiên sức mạnh, mặc dù vừa mới khôi phục, nhưng mà thúc thúc không phải là đối thủ của hắn. Cửu Âm nói: "Đệ Tần Hâm, chúng ta cũng hỗ trợ, là Ma Tôn đại nhân." Đông Phương Tần Hâm tiếng nói vừa rơi xuống, cùng Cửu Âm cùng một chỗ, hết thảy đi tới Nến Thiếu bên cạnh, cùng nhau xuất thủ còn có Vân Hy, Thanh Nhi, Long Nhi, Phượng Hoàng các nàng, những thứ này thần tôn cấp cường giả. Thậm chí, và các chính sơn chờ người cũng đã gia nhập chiến trường. Nhưng mà, thánh tôn tam trọng thiên sức mạnh là bực nào kinh khủng, như thế nhiều cường giả liên thủ, vậy mà không có rung chuyển Vô Nhai Phật Phật lực. Mà đúng lúc này, một đạo càng thêm sáng chói Phật quang sáng lên, hướng về Vô Nhai Phật sau lưng vọt tới. Xuất thủ không là người khác, chính là Sở Tần. Hắn sử dụng cổ Phật diệt thế, cực mạnh lực trùng kích phía dưới, trực tiếp một quyền phá vỡ Vô Nhai Phật lực lượng sau lưng, đánh về phía thân thể của hắn. Bất quá, ngay tại nháy mắt sau đó, Vô Nhai Phật sau lưng, cái kia cổ Phật đà trượng xuất hiện ở đây, đem Sở Tần quanh kích chặn lại. Đồng thời, Vô Nhai Phật, một cái thúng di, vậy mà từ Sở Tần cùng chư vị cường giả ở giữa, thoát thân mà ra. Ve sầu thoát xác. Nến Thiếu sau khi kinh ngạc, lập tức cùng đám người thu liễm thần lực, Sở Tần thần lực cũng tại bây giờ im bặt mà dừng, may mắn thoát khỏi giữa hai người va chạm. Lại là Đại Thiên Phật Quốc thất truyền đã lâu tuyệt kỹ, cổ Phật bá thể. Mà lúc này, Vô Nhai Phật kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần nói: "Đời ngươi đến tột cùng là người nào, ngươi đây cũng không cần quản, làm tốt chết giác ngộ sao?" Sở Tần lạnh nhạt cười nói: "Hừ, chỉ bằng ngươi, nực cười." Vô Nhai Phật tiếng nói vừa rơi xuống, đã là hóa thành một đạo Phật quang, vọt ra khỏi Luân Hồi Thần Điện. Sở Tần không chút do dự theo sát phía sau. Mà Sóng Xé Xi, Bỉ Bỉ Đông các nàng cũng đều là từng cái đi theo vọt ra khỏi Luân Hồi Thần Điện. "Gặp Tiểu Cửu, ta không thể ra Luân Hồi Thần Điện, để cho Sở Tần đừng đuổi theo." Nến Thiếu kinh ngạc nói: "Thúc thúc, ta có thể không quản được hắn à?" Cửu Âm bất đắc dĩ cười nói: "Ê, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta có dự cảm hắn không phải Sở Tần đối thủ, dù sao, đây là một cái ta tuyệt đối tin tưởng người, ta nhìn ngươi là thích hắn đi. Nến Thiếu cười nói. Nào có a, thúc thúc, ngươi không nên nói lung tung, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi trợ giúp Sở Tần. Cửu Âm nói xong, cũng đi theo ra Luân Hồi Thần Điện. Bọn hắn nhanh chóng đi tới mặt đất. Mà giờ khắc này, Sở Tần cùng với hắn ba đạo phân thân đã đem Vô Nhai Phật bao bọc vây quanh. Cái gì? Vô Nhai Phật lập tức lộ ra kinh sợ. Bởi vì, hắn vừa mới thử qua, cái này ba đạo phân thân không chỉ có vô cùng cường đại, hơn nữa biết Sở Tần tất cả tuyệt kỹ. Phân thân có thể làm đến bước này là hắn tuyệt đối không thể tin được. Hơn nữa, Sở Tần thực lực vượt quá dự liệu của hắn, chỉ là cái này ba đạo phân thân, vậy mà đều có được không kém gì Thánh Tôn nhất trọng thiên sức mạnh. Mà Sở Tần bản thể càng là đạt đến cùng Nến Thiếu tầm thường tình cảnh. Vô Nhai Phật đúng không? Ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để thôn phệ ma thể, mà Phật Kim Tu có thể vô địch khắp thiên hạ. Vậy thì thật là tốt, ta tu ma đạo, lại thôn phệ ngươi Phật lực, tu vi của ta có phải hay không lại có thể nâng cao một bước đâu, ha ha ha, nực cười. Vô Nhai Phật lạnh nhạt cười nói, đi coi như ngươi là Thánh Tôn nhị trọng thiên, mang lên ba cái nhất trọng thiên phân thân, liền nghĩ thắng ta. Người si nói mộng, Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, ba kiện Thánh Tôn cấp thánh khí cùng với Hồng Mông chân kiếm, tại Sở Tần trong tay xuất hiện. Cái này, ngươi biết sao? Chợt, một món cuối cùng thánh khí, cũng xuất hiện ở Sở Tần trong tay. Tại cái này thánh khí, xuất hiện tại Sở Tần trong tay thời điểm, Vô Nhai Phật thủ bên trong cổ Phật đà trượng, cũng bắt đầu rung rẩy lên. Cái gì? Đại Thiên Phật Quốc, Trấn Giới Thánh Khí, Thiên Ngục Hàng Ma Sử, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Vô Nhai Phật cuối cùng là lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi không biết, còn nhiều nữa, một chiêu này rất lâu không dùng rồi, không biết hiệu quả còn lớn không lớn. Thiên Ma Lục Thức luyện ma chi cảnh, không chết thiên ma chi thể, trong chốc lát, kèm theo Sở Tần gầm nhẹ, hắn toàn thân bắt đầu hoàn toàn ma hóa, da của hắn đã biến thành đỏ thẫm xen nhau kinh khủng chi sắc, một đôi sừng ác ma tại đỉnh đầu của hắn hiện lên, sau lưng Phượng Hoàng Đế chi sáu cánh càng là hóa thành ác ma cánh, Thiên Thú Đế Khải cùng Long Hoàng Đế Quang cũng là đã biến thành màu đen đậm áo giáp. Nhưng mà Sở Tần nhan trị vẫn tồn tại như cũ. Soái khí vô cùng hắn, phối hợp hoa lệ khiến người ta sợ hãi làn da, bỗng nhiên, giống như trong truyền thuyết, chân chính ma vương buông xuống đồng dạng. Mà Sở Tần trong tay Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử, đều là chính đạo chi lực, giữ tại Sở Tần trong tay, phân biệt tỏa ra màu vàng thần thánh quang huy. Cho người cảm giác, chính là thần vương cùng ma vương kết hợp hoàn mỹ. Gia hỏa này, lại trở nên đẹp trai. Vân Vận, một mặt tiểu mê muội ngu ngốc nhan nói. Xem ra chúng ta không cần ra tay rồi. Vân Hy cũng nói theo. Thời khắc này Vô Nhai Phật có chút mang theo sợ hãi, bởi vì Sở Tần ngoại trừ trở nên soái khí, bá khí bên ngoài, thực lực của hắn vậy mà lại độ kéo lên, đạt đến cùng mình không phân cao thấp cảnh giới. Chỗ chết người nhất chính là Sở Tần ba đạo phân thân cũng đi theo kéo lên, đồng thời đạt đến Thánh Tôn nhị trọng thiên chiến lực. Hừ, Sở Tần, hôm nay ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Dù là như thế, Vô Nhai Phật khí thế không thể thua a. Vô Nhai Phật tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng nghìn lần, đạt đến ngàn trượng cao, đệ đại thiên thân Phật. Không chỉ có như thế, tại hắn cao ngàn trượng thân thể sau lưng hiện lên vạn trượng cao ngồi Phật hư ảnh. Mà Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn cùng với ba đạo phân thân thân thể cũng là trở nên cùng Vô Nhai Phật đồng dạng chi lớn. Chợt ba đạo phân thân phân biệt thi triển tuyệt diễm phần thiên, cổ Phật diệt thế, thiên diệt đánh về phía Vô Nhai Phật. Bất động minh vương. Vô Nhai Phật lúc này ngồi xếp bằng xuống, trong miệng hét dài một tiếng, trong chốc lát, cổ lão tiếng chuông phản phất vang dội cả vùng bảy ngục ma tháp, mà tại Vô Nhai Phật chung quanh, hiện lên một cái không thể phá vỡ, mắt trần có thể thấy Phật quang vòng bảo hộ. Tấu chương xong, thứ 953 chương 956 bại Vô Nhai Phật, thứ 953 chương 956 bại Vô Nhai Phật, không chỉ có như thế, tại hắn cao ngàn trượng thân thể sau lưng, hiện lên vạn trượng cao ngồi Phật hư ảnh. Mà Sở Tần, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn cùng với ba đạo phân thân thân thể, cũng là trở nên cùng Vô Nhai Phật đồng dạng chi lớn. Chợt, ba đạo phân thân phân biệt thi triển tuyệt diễm phần thiên, cổ Phật diệt thế, thiên diệt đánh về phía Vô Nhai Phật. Bất động minh vương. Vô Nhai Phật lúc này ngồi xếp bằng xuống, trong miệng hét dài một tiếng, trong chốc lát, cổ lão tiếng chuông phản phất vang dội cả vùng bảy ngục ma tháp, mà tại Vô Nhai Phật chung quanh, hiện lên một cái không thể phá vỡ, mắt trần có thể thấy Phật quang vòng bảo hộ. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, kèm theo một hồi đáng sợ tiếng nổ, Sở Tần ba đạo phân thân sức mạnh đánh vào Vô Nhai Phật kim quang vòng bảo hộ phía trên, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Thiên khung trực tiếp bị xé nứt, đại địa ù rung rẩy, bắt đầu diện tích lớn đổ sụp, phụ cận núi cao, cự phong đều bị nát bấy, đầy trời bụi đất cùng đá vụn, bắt đầu cuồng vũ. Sở Tần một chiêu này uy lực thật sự là kinh người, ba đạo Thánh Tôn nhị trọng thiên cấp cái khác phân thân, toát ra năng lượng, đã tiếp cận với Thánh Tôn Tam Trọng Thiên sức mạnh. Dù vậy, Vô Nhai Phật cũng là như thế cứng chắc, cái này ba đạo phân thân, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng mà, đừng quên, Sở Tần chủ thể, đều không hề động đâu. Vô Lượng Thần Kiếm Vạn Kiếm Quy Tông, Thiên Ngục Xé Ma Thủ, Sở Tần một tiếng quát nhẹ phía dưới, Hồng Mông Chân Kiếm, trong nháy mắt ngưng kết trở thành vô số kiếm ảnh, sau một khắc, những thứ này kiếm ảnh sát nhập một chỗ, tạo thành một thanh dài vạn trượng cự kiếm. Đồng thời, Thiên Ngục Hàng Ma Sử bị ném hướng lên bầu trời, nháy mắt sau đó, Thiên Ngục Hàng Ma Sử cũng là hóa thành một đầu dài vạn trượng cự hình Phật thủ. Ầm ầm, thần kiếm cái thế, Phật thủ hàng ma. Hồng Mông Chân Kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử cũng lấy vô thượng uy năng, trong nháy mắt liền đem Vô Nhai Phật sau lưng ngồi Phật hư ảnh đánh nát. Đồng thời, đem kim quang kia vòng bảo hộ cũng ép thành tro tàn. Oanh ở một tiếng, Vô Nhai Phật bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, nặng nề mà rớt xuống đất mặt, không nhúc nhích. Chợt, Sở Tần bay thân tới Vô Nhai Phật bên người, kinh khủng thiên ma thôn phệ chi lực, hướng về Vô Nhai Phật, quán khái mà đi. Không, không. Cảm thụ được suốt đời tu vi và Phật lực, bị Sở Tần điên cuồng thôn phệ, cướp đoạt lấy, Vô Nhai Phật, dùng hết khí lực cuối cùng hô lớn. Nhưng mà, thế cục đã không thể nghịch chuyển, tại Sở Tần thiên ma thôn phệ chi lực phía dưới, Vô Nhai Phật sức mạnh, cuối cùng, bị Sở Tần, toàn bộ thôn phệ trong đó. Gia hỏa này, ba ngày một cảnh giới a. Cửu Âm, cắn răng, tức giận bất bình đạo. Nhưng mà, có thể nghe được trong giọng nói của nàng, rất là hưng phấn, lại rất là ôn nhu. Một phương diện, tại trước mặt Sở Tần, nàng cái này không chu thiên vạn cổ ma đạo kỳ tài, bị nghiền ép mà thương tích đầy mình. Một phương diện, Sở Tần, có thể nói là bằng hữu tốt nhất của hắn, nhất là nến thiếu một phen, nhường Cửu Âm, có càng nhiều cảm ngộ. Độc Cô Tử Tịch cùng Đông Phương Tần Hâm, cũng đã sớm là lộ ra hâm mộ chi sắc, dạng này một cái soái khí vô cùng, thực lực siêu quần nam tử, không chu thiên, chỉ sợ tìm không ra thứ hai cái đi. Nhưng mà, mọi người ở đây, hưng phấn không thôi thời điểm, Sở Tần phân thân, tại lúc này chợt về tới trong cơ thể của hắn, đồng thời gào thống khổ, từ trong cơ thể của Sở Tần phát ra. Chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt Nga cùng Hi Nga, đồng thời hoảng sợ nói. Không tốt, Sở Tần ma đạo chi lực quá mạnh. Bây giờ lại hấp thu Vô Nhai Phật, suốt đời Phật lực, cả hai, trong cơ thể hắn, xảy ra xung đột. Cửu Âm, hốt hoảng nói. Sở Tần, nhanh, tiến luân hồi thần tuyền. Mà lúc này, nến thiếu âm thanh, từ dưới nền đất truyền đến. Sở Tần nghe vậy không nói hai lời, lập tức thuấn di trở về luân hồi thần điện. Chợt, tại nến thiếu một cái siêu cấp đơn giản, có thể so với một cộng một tương đương với mấy đề mục sau đó, Sở Tần thuận lợi tiến nhập luân hồi thần tuyền. Chúng nữ cũng đều là trước tiên về tới luân hồi thần điện. Trong chốc lát, luân hồi thần tuyền sức mạnh chính là điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Lần này luân hồi thần tuyền sức mạnh phun trào chính là cực lớn như thế, vượt quá phía trước tất cả mọi người tiến vào luân hồi thần tuyền tràn diện. Nhưng mà tại cái này luân hồi thần tuyền sức mạnh phía dưới, Sở Tần đau đớn cùng thể nội sao động khí tức, vậy mà không có chút nào khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng luân hồi thần tuyền sức mạnh tràn vào trong cơ thể của Sở Tần, như thế nào Sở Tần không có chuyển biến tốt đẹp đâu? Hữu Âm kinh ngạc nói, là có người đoạt mất. Lúc này, một bên Ma Hống ngoài ý muốn lên tiếng nói. Ma Hống? Nến thiếu kinh ngạc nhìn về phía Ma Hống. Tiểu tử này thể nội có một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ma Hống trả lời, đây ta lại cùng ngươi dây dưa tiếp, luân hồi thần tuyền liền bị hút khô. Cái gì? Đám người nghe vậy đều là cả kinh. Một giây sau, Ma Hống sức mạnh bắt đầu rót vào trong luân hồi thần tuyền, lèo cho ta đem sức mạnh trả lại. Ma Hống sức mạnh cực kỳ kinh khủng, thậm chí ngay cả toàn bộ luân hồi thần điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Phải biết, vừa mới Sở Tần cùng Vô Nhai Phật chiến đấu, cũng không thể để cho luân hồi thần điện lắc lư một chút a. Đủ để thấy được, cái này Ma Hống thực lực là bực nào cường đại. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được không tới là, cái này Ma Hống lực lượng là cường đại như thế, nhưng như cũ là không thể ngăn cản, luân hồi thần tuyền sức mạnh liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Cái gì? Bây giờ, nến thiếu, Cửu Âm bọn người hoàn toàn chấn kinh. Bọn hắn đều biết Ma Hống thực lực, đây chính là cùng 24 ma tổ nổi danh cường giả đỉnh cao. Trong cơ thể của Sở Tần, đến cùng cất giấu cái gì? Vậy mà, để cho Ma Hống, đều không thể ngăn cản. Hừ, thần thánh phương nào, dám tại trước mặt bản tọa dương oai. Ma Hống, cách, mà liền sau đó một khắc, thời gian bỗng nhiên tạm ngừng, hết thảy tất cả, đều dừng lại, tại trong cơ thể của Sở Tần một đạo, huyết sắc tia sáng vọt lên tận trời. Tại trong đó huyết sắc tia sáng, một đầu bá khí vô cùng cự long xuất hiện, này long, đương nhiên đó là huyết sắc long tôn. À, huyết sắc long tôn. Ma Hống là duy nhất tại thời gian ngưng kết sau đó, còn có thể hành động người, nó nhìn thấy huyết sắc long tôn ánh mắt đầu tiên. Trực tiếp chính là quỳ lạy xuống. Ma Hống, ngươi thật to gan, dám ngăn cản lão phu. Huyết sắc long tôn, hướng về Ma Hống, yếu ớt cười nói. Không dám, không dám, nếu như biết là long tôn ngài, cho ta mượn 100 cái lá gan, cũng là vạn vạn không dám ngăn trở. Chỉ là, Ma Tôn ngài, tại sao sẽ ở cái này nhân loại thể nội? Bởi vì hắn là bản tọa chọn trúng ngươi. Ai, xem ra, ngươi cái này luân hồi thần tuyền, cũng không thể để cho ta khôi phục. Huyết sắc Long Tôn thở dài nói, Lệ Ma Hống, ngươi không phải danh xưng trên trời dưới đất, không gì không biết sao, ngươi lại nói, có biện pháp nào có thể làm cho ta triệt để khôi phục, Long Tôn đại nhân? Ma Hống trả lời, đều ngươi cũng biết, thiên cơ bất khả lộ, huống chi dính đến ngài loại này cấp bậc cường giả, tiểu nhân càng là cái gì cũng không biết, tính toán, hỏi ngươi cũng hỏi không, ngươi trợ giúp Sở Tần khôi phục cơ thể a, ta sự tình, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 954 chương 957 có phúc cùng hưởng, thứ 954 chương 957 có phúc cùng hưởng, huyết sắc Long Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, đã một lần nữa về tới trong cơ thể của Sở Tần. Mà ngay sau đó, những cái kia luân hồi thần tuyền sức mạnh bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Sở Tần, một lần này luân hồi thần tuyền phun trào sức mạnh, xa xa không bằng lần trước, nhưng mà, trong cơ thể của Sở Tần hỗn loạn khí tức từ từ trở nên vững vàng xuống. Sở Tần khí tức trở nên bình ổn xuống. Phượng Hoàng hơi hơi kinh hỉ nói, thời gian dừng lại ở giữa, ngoại trừ Ma Hống, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, kèm theo luân hồi thần tuyền sức mạnh, càng ngày càng tràn vào trong cơ thể của Sở Tần, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, một cổ so trước đó lực lượng cường đại hơn, từ trong cơ thể của Sở Tần, hiện ra. Xem ra, thôn phệ vô nhai Phật sức mạnh, Sở Tần Phật ma trở nên mạnh hơn. Cửu Âm, mang theo hưng phấn nói. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ, tìm được luân hồi thần tuyền thành công, nữ thần nhiệm vụ hoàn thành. Thu được Đông Phương Tần Hâm nữ thần độ thiện cảm 100%, bí tịch, đại nhật phục ma tay, thì ra, muốn tự sử dụng cái này luân hồi thần tuyền, mới tính nhiệm vụ hoàn thành, dây Sở Tần hơi hơi vui mừng nói. Bây giờ, thôn phệ vô nhai Phật sức mạnh, hắn đã trở nên mạnh hơn, lại thêm, Đông Phương Tần Hâm độ thiện cảm, Sở Tần có thể gọi là song hỷ lâm môn. Nghĩ đến đây, Sở Tần hài lòng từ trong suối nước đi ra. Sở Tần, người không sao chứ? Diệp Tử Tịch bọn người trước tiên hỏi. Không sao. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, y hơn nữa so trước đó mạnh hơn, cảm ơn ngươi a, nến thiếu tiền bối, không khách khí, huống chi, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Nến thiếu trả lời, để cảm ơn ngươi đem tiểu cửu đưa đến nơi này, ta mới có thể gặp lại nàng, nàng cũng mới có cơ hội khôi phục, Sở Tần mỉm cười. Vậy kế tiếp, các ngươi muốn đi đâu đâu? Nến thiếu nhìn xem Sở Tần cùng Cửu Âm hỏi. Ta đi theo Sở Tần đi. Cửu Âm lập tức trả lời, để bất quá Sở Tần, bây giờ linh hồn của ta đã khôi phục, có nhất định khả năng tính chất, sẽ bị thiên ngoại bên trên chủ biết, ngươi còn muốn mang theo ta sao? Cửu Âm biết mình có khả năng liên lụy Sở Tần, nhưng mà, nàng lại vô cùng không muốn rời đi Sở Tần. Đi theo Sở Tần trong khoảng thời gian này, là nàng vui vẻ nhất thời gian. Mang. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Cửu Âm, dọc theo đường đi giúp hắn nhiều như vậy, cả hai đã sớm thành lập được kiên cố tình hữu nghị, huống chi, Sở Tần đã quyết định, muốn dẫn Cửu Âm trở về thế giới chi thụ, tìm về nhục thể. Ân. Cửu Âm nghiêm túc gật đầu một cái, xúc động vô cùng nói, Ê Sở Tần, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Cho dù có một ngày như vậy, ta cũng biết chủ động hướng thiên ngoại bên trên chủ tự thú, sẽ không liên lụy các ngươi, nói cái gì đó. Sở Tần cười nói, để chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu, nên lẫn nhau hỗ trợ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ân. Cửu Âm, cảm động cơ hồ muốn khóc, nàng đặc biệt muốn nhào vào Sở Tần trong ngực, bất quá nàng biết, làm như vậy, không thích hợp. Vừa tới, nàng không phải Sở Tần nữ nhân, thứ hai, nàng chỉ là linh hồn chi thể, không làm được đến mức này. Nến thiếu lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui mừng. Hắn cảm thấy, có Sở Tần tại, Cửu Âm, nhất định có thể khôi phục. Thúc thúc, người cũng theo chúng ta đi a. Cửu Âm nhìn về phía Nến thiếu. Hắn không thể đi. Nến thiếu còn chưa mở miệng, mà Hống âm thanh vang lên. Đám người, đều là đưa mắt về phía Ma Hống. Hắn lừa gạt ta, lại như thế lạm dụng luân hồi thần tuyền sức mạnh, nhất thiết phải tiếp nhận trừng phạt. Ma Hống, lạnh lùng nói. Không cho phép khi dễ thúc thúc ta. Cửu Âm, lập tức ngăn ở trước mặt Nến thiếu, Sở Tần bọn người, cũng đều là vận sức chờ phát động, làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Các ngươi cùng tiến lên, đều chưa hẳn là đối thủ của ta. Ma Hống nói, nhìn về phía Nến thiếu, về Nến thiếu, ngươi trừng phạt rất đơn giản, bồi ta chơi một ván cờ, nếu như ngươi thắng, liền có thể rời đi nơi đây, cái gì cơ? Nến thiếu, cười nhạt một tiếng nói. Vô hạn tinh hà kỳ. Ma Hống, cười giả dối đạo, tới. Nến thiếu khẽ mỉm cười nói. Hào. Sảng khoái y Ma Hống vui vẻ trả lời. Thúc thúc. Cửu Âm, hướng về Nến thiếu hô. Tiểu cửu, xin lỗi a. Nến thiếu nhìn về phía Cửu Âm, vô cùng dịu dàng đạo, y từ thất tình theo người khác, thế giới của ta, cũng đã sụp đổ, có lẽ lưu tại nơi này là ta cuối cùng cũng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, tiểu cửu, ngươi yên tâm đi, Sở Tần là cái không tệ bằng hữu, hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi vượt qua một kiếp này. Ân. Cửu Âm không thôi gật đầu một cái. Sau một thời gian ngắn, Sở Tần mang theo đám người đi ra Luân Hồi Thần Điện. Cho nên, cái gọi là vô hạn tinh hà kỳ chính là nắm giữ vô hạn tử cơ vậy. Sở Tần nghe xong Cửu Âm sau khi giải thích nói, ân, loại này cờ là không có thắng bại có thể nói. Đông Phương Tần Hâm trả lời, lời mang ý nghĩa, nến trưởng lão muốn một mực chờ tại cái này Luân Hồi Thần Điện, nến thiếu tiền bối lấy năng lượng lớn nhất trị số khốn trụ ma hống, ma hống, đây là gậy ông đập lưng ông nga. Vô Cực nói, cũng là thúc thúc tự nguyện lưu lại. Cửu Âm nói, ân, nếu là hắn tự nguyện, chúng ta cũng không tốt vọng tưởng quan hệ. Sở Tần cười nói, lời Cửu Âm, nếu như ngươi nghĩ ngươi thúc thúc, ta mà ngươi đến xem hắn, ân. Cửu Âm nhìn xem Sở Tần, vô cùng vui vẻ gật đầu một cái. Cái kia Sở Tần, kế tiếp, chúng ta muốn đi Trung Châu Thiên sao? Đông Phương Tần Hâm hỏi. Ân, không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, để Tần Hâm, Tử Tịch, hai người các ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi, ta vốn là Trung Châu người, tự nhiên muốn đi. Đông Phương Tần Hâm lập tức nói. Thời khắc này nàng, so với ai khác cũng không nguyện ý rời đi Sở Tần. Sở Tần Thánh Tôn, ta cũng nghĩ cùng ngươi đi. Độc Cô Tử Tịch Đại Mi nhăn lại, cực không tình nguyện trả lời, ừ nhưng mà, ta chỉ sợ nhất thiết phải về trước Thủy Nguyệt Môn, thông báo một chút, tốt lắm, chúng ta đi trước Thủy Nguyệt Môn. Sở Tần lập khắc nói. Đừng quên, Độc Cô Tử Tịch, cũng là có nữ thần nhiệm vụ, hơn nữa Sở Tần nhất thiết phải để cho nàng cam tâm tình nguyện thích chính mình, Sở Tần làm sao có thể không mang theo nàng. Độc Cô Tử Tịch, nhất thời có chút mừng rỡ. Nàng cho là, muốn liền như vậy cùng Sở Tần tách ra đâu. Nói xong, Sở Tần mang theo đám người, xé rách không gian, rời đi bảy ngục ma tháp. Trên thực tế, bảy ngục ma tháp cũng tại ma hống thần lực phía dưới, chuẩn bị rời đi, chuẩn bị đổi chỗ, đến lại xuất thế lần nữa thời điểm, cũng không biết là ngày nào. Từ khe hở không gian bên trong đi ra, Sở Tần bọn hắn về tới bảy ngục ma trong núi. Đúng, Tử Tịch, bọn thuộc hạ của ngươi đâu? Sở Tần nhìn về phía Độc Cô Tử Tịch hỏi. Lúc đó chuyện quá khẩn cấp, cùng bọn hắn đi rời ra, bọn hắn hẳn là còn ở bảy ngục ma tháp. Độc Cô Tử Tịch trả lời. Vậy có muốn hay không, lại đi tìm xem bọn hắn? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần tiếng nói vừa ra, bảy ngục ma trong tháp, một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng xông ra, một giây sau, cái kia trăm mét cao cửa lớn bên trong, rất nhiều đạo thân ảnh, từ bên trong bị đưa đi ra. Cái này một số người, chính là những cái kia xâm nhập bảy ngục ma tháp Tây Vực đám người. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta sao lại ra làm gì? Ta dựa vào, ta vừa mới thấy được một gốc tiên ma hoa, liền bị truyền ra, các ngươi nhìn, bảy ngục ma tháp. Biến mất, đám người theo tiếng nhìn lại, bảy ngục ma tháp, một tiếng ầm vang, biến mất ở tại chỗ, hào quang màu đỏ kia cùng với cửa lớn, cũng đi theo vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần cùng với đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Hẳn là ma hống, nó đem tất cả người cưỡng chế truyền ra ma tháp, lại dời đi bảy ngục ma tháp vị trí. Cửu Âm trả lời, nhưng dù sao, bảy ngục ma tháp, nếu như chờ tại cùng một nơi, sẽ lập tức lại bị người xông vào. Tấu chương xong, thứ 955 chương 958 thu phục ta ma thú, thứ 955 chương 958 thu phục ta ma thú, sẽ đi cái nào? Trắng ống ánh, tò mò hỏi. Không biết, ngoại trừ ma hống bản thân, chỉ sợ không người nào biết. Cửu Âm nói. Vậy chúng ta nên như thế nào tìm ngươi thúc thúc? Sở Tần, lông mày hơi nhíu, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ đạo, y a, Sở Tần nghĩ tới, tại nến thiếu trên thân, có một khối sinh mệnh chi thụ lá cây, đó chính là bọn họ, lần tiếp theo tìm được bảy ngục ma tháp thủ đoạn. Ân. Cửu Âm, biết Sở Tần suy nghĩ, gật đầu cười. Môn chủ. Đúng lúc này, Thủy Nguyệt Môn đám người phát hiện Độc Cô Tử Tịch tồn tại, thế là lập tức nhao nhao dựa sát vào đi qua. Kỷ trưởng lão, các ngươi đều không sao chứ? Độc Cô Tử Tịch hướng về đám người hỏi. Chúng ta không có việc gì, môn chủ. Kỷ trưởng lão thở dài trả lời, lên ngài không có việc gì liền tốt. Đáng tiếc a, chúng ta vô năng, không có tìm được bất kỳ tạo hóa, không việc gì, người không có việc gì liền tốt. Độc Cô Tử Tịch nở nụ cười xinh đẹp đạo, đi kỷ trưởng lão, vừa vặn, ngươi đã đến, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, môn chủ, tùy ý phân phó. Kỷ trưởng lão trả lời, ta có thể tạm thời không nước động Nguyệt Môn. Độc Cô Tử Tịch trả lời, để cần ra một chuyến xa nhà, đi theo Sở Tần Thánh Tôn cùng một chỗ. Độc Cô Tử Tịch càng nghĩ, vẫn là quyết định không chậm trễ Sở Tần thời gian, ngay ở chỗ này, đem sự tình giao phó, dễ đi theo Sở Tần bọn hắn cùng đi Trung Châu Thiên. Nghe nói như thế, kỷ trưởng lão lập tức đưa mắt về phía Sở Tần, cái sau lộ ra mỉm cười. Chợt, kỷ trưởng lão hướng về Sở Tần bái, khẳng định nói, đây hảo, môn chủ, ngài đi thôi, Thủy Nguyệt Môn có ta đây, không có ta tòa trấn, Thủy Nguyệt Môn sẽ không có chuyện gì á. Độc Cô Tử Tịch hỏi. Không có vấn đề. Kỷ trưởng lão trả lời, vì bây giờ Xích Huyết Vũ Trụ Thiên Ba Đông đã bị Sở Tần Thánh Tôn giết đi, huống chi, môn chủ, quên cùng ngài nói, tại Bảy Ngục Ma Tháp, chúng ta mặc dù không có thu được cái gì tạo hóa, nhưng mà, Ma Ngưu Thần Giáo cùng Địa Long Thiên Tông cùng với rất nhiều thế lực cũng đã đầu phục chúng ta Thủy Nguyệt Môn, đây đều là xem ở Sở Tần Thánh Tôn mặt mũi, muốn khi dễ chúng ta Thủy Nguyệt Môn, cũng phải cân nhắc một chút, chính mình có dám hay không đắc tội Sở Tần Thánh Tôn, huống chi có Ma Ngưu Thần Giáo cùng Địa Long Thiên Tông gia nhập vào, ngoại trừ Dơ Cao Thiên Cung, hẳn là không người nên mạo phạm Thủy Nguyệt Môn. Kỷ trưởng lão dõng dạc nói. Nói xong, hắn mang theo hâm mộ chi sắc, nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần phía trước nói mình là Thủy Nguyệt Môn người, lại thêm, Gia Cát Lăng Thiên giới thiệu, bây giờ Thủy Nguyệt Môn đã là danh chấn Tây Vực. Gia Cát Lăng Thiên bỏ mình tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả tòa Tây Vực. Như vậy, Thủy Nguyệt Môn tướng lại là Tây Vực duy nhất nắm giữ Thánh Tôn cường giả thế lực, toàn bộ Tây Vực cách cục, nhất định sẽ vì đó thay đổi, vô luận Sở Tần đang cùng không tại. Hảo. Như thế, ta liền an tâm. Độc Cô Tử Tịch liếc mắt nhìn Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Cái kia Tử Tịch, ta liền không cần cùng ngươi trở về Tây Vực. Sở Tần mỉm cười nói. Ân. Độc Cô Tử Tịch gật đầu một cái. Vậy chúng ta chuẩn bị đi Trung Châu Thiên A. Sở Tần gật đầu một cái. Độc Cô Tử Tịch làm như vậy, nhưng mà cho hắn tiết kiệm được không thiếu phiền phức. Liền tại Sở Tần bọn hắn chuẩn bị khởi hành lúc, đột nhiên thiên khung bị xé nứt, Bảy Ngục Ma núi lần nữa ù ù mà rung rẩy lên. Vì tình huống, chẳng lẽ cái kia ba đầu ma thú vẫn chưa đi? Cảm thụ được vô cùng động tĩnh lớn, mọi người đều là sợ hãi không thôi. Nhớ tới mới vừa tiến vào Bảy Ngục Ma Tháp tràn diện. Ân, ba đầu ma thú, đích xác không có đi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. À, Sở Tần Thánh Tôn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bảy Ngục Ma Tháp đã không có. Kỷ trưởng lão, sợ hãi nhìn về phía Sở Tần. Ta còn sợ bọn hắn không tới đâu. Sở Tần chưa mở miệng, Cửu Âm, lời thề song sắc nói. Cửu Âm, người muốn làm cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng mà lấy hướng về phía Cửu Âm. Hi hi, Sở Tần, bây giờ ta đã khôi phục ma lực, ngươi xem a, ta cho ngươi trảo ba đầu tọa kỵ. Cửu Âm lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Đúng lúc này, thiên khung bị xé nứt ba đạo lỗ hổng, bên trong lao ra chính là trước kia Sở Tần bọn hắn gặp phải ba đầu thánh tôn ma thú, Xích Long Quân, Thôn Thiên Mãng, Bích Lân Long. Là tam đại ma thú, thật là tam đại ma thú, xong, cái này triệt để xong. Nhất thời, ngoại trừ Sở Tần bọn hắn, Tây Vực tất cả mọi người đều lâm vào trong khủng hoảng. Ha ha ha, các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, cuối cùng dám ra đây. Thôn Thiên Mãng duỗi ra 100 mét đầu lưỡi, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xe mặt đất đám người, đợi thức thời, nhanh lên đem từ Bảy Ngục Ma Tháp mang ra ma tộc thánh vật ngoan ngoãn dâng lên, tiếp đó chờ lấy trở thành bản hoàng cơm trưa a. Thôn Thiên Mãng tiếng nói vừa rơi xuống, hắn kinh khủng xà vang lên lên, để mặt đất bên trên người đều là cảm giác màng nhĩ kịch liệt đau nhức, linh hồn phát run. Chỉ là một đầu Thôn Thiên Mãng cũng dám tự xưng là hoàng, ai cho ngươi dũng khí? Lúc này, một hồi đẹp vận mà rất có thanh âm uy nghiêm vang lên. Tây Vực mọi người và bầu trời tam đại ma thú hoàng giả đều là vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, lập tức thấy được một đầu màu hồng trắng ba đầu ma long, chính là Cửu Âm không thể nghi ngờ. Cái này hình thể rất quen thuộc. Xích Long Quân nhìn thấy Cửu Âm bộ dáng, mang theo chút sợ hãi trả lời. Xích Long Quân, ngươi nhìn nó, giống hay không trong truyền thuyết ma đạo chí tôn, ba đầu chúc long hoàng. Bích Lân Long, ta là có chút kinh ngạc nói. Thôn Thiên Mãng, lập tức con ngươi co rụt lại. Không, không có khả năng. Xích Long Quân trả lời, đầy ba đầu chúc long hoàng, thế nhưng là thái cổ hoàng tộc, chúc long hoàng cũng sớm đã diệt tuyệt. Xích Long Quân, Bích Lân Long, coi như các ngươi còn có chút thức thời. Cửu Âm bình tĩnh trả lời, đệ ta chính là ba đầu chúc long hoàng, còn không mau cho bản hoàng quỳ xuống, ở đâu ra tiểu ma thú, vậy mà bốc lên xưng long hoàng, nhìn ta nuốt ngươi. Thôn Thiên Mãng tiếng nói vừa rơi xuống, huyết bồn đại khẩu mở ra, kinh khủng thôn phệ ma lực, trong nháy mắt hướng về Cửu Âm quán khái mà đến. Nhưng mà, ma lực của nó còn chưa chạm đến Cửu Âm, Cửu Âm trên thân đã là một cổ càng mạnh hơn, càng thuần túy ma đạo chi lực phun trào mà ra. Tại này cổ ma đạo chi lực dưới sự uy áp, Thôn Thiên Mãng thôn phệ ma lực, cư nhiên bị trong nháy mắt hóa giải. Thôn Thiên Mãng, Xích Long Quân, Bích Lân Long đều là cảm nhận được một cổ đến từ thượng vị giả uy áp. Tây Vực tất cả mọi người choáng váng. Cái này Cửu Âm, lai lịch gì, vậy mà để cho tam đại mạnh mẽ như vậy thánh tôn ma hoàng vì đó rung rẩy. À, thực sự là Chúc Long Hoàng. Xích Long Quân cùng Bích Lân Long càng là vì một trong cả kinh nói. Tất nhiên nhận ra bản tọa, còn không quỳ xuống dập đầu á. Cửu Âm ngạo mạn cười nói. Mặc dù là Chúc Long Hoàng không giả. Lại chỉ gặp Thôn Thiên Mãng yếu ớt cười nói, để bất quá lại chỉ là một đạo linh hồn, hơn nữa thực lực của ngươi hẳn là chưa đạt đến thánh tôn nga. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, chờ ta thôn phệ linh hồn của ngươi, ta chính là một đời mới ma đạo chí tôn. Thông Thiên Mãn tiếng nói vừa rơi xuống, đã giống như chớp giật, hướng về Cửu Âm cắn nuốt. Hỗn đản! Cửu Âm lập tức tức giận mắng một câu. Tấu chương xong, thứ 956 chương 959 huyết sắc long tôn xuất hiện, thứ 956 chương 959 huyết sắc long tôn xuất hiện, nàng đang muốn ra tay nghênh địch. Nhưng mà, Thông Thiên Mãn còn chưa đụng tới Cửu Âm, đã là bị một đạo soái khí vô cùng thân ảnh vững vàng chặn lại. Người này, vạt áo bồng bềnh, anh tư táp đạp, chính là Sở Tần. Sở Tần Thánh Tôn, là Sở Tần Thánh Tôn, Tây Vực đám người lập tức nhận ra Sở Tần trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này một mắt liền có thể nhớ kỹ soái khí đến không biên giới khuôn mặt, đều là kích động không thôi đạo. Cho bản hoàng lăn đi. Thông Thiên Mãn nhìn xem trước mặt Sở Tần, tức giận không thôi đạo. Lại chỉ gặp Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Sở Tần bàn tay hóa thành màu đen kịt, Thiên Ngục Hàng Ma Sử ở nơi đó xuất hiện. Ngay sau đó, Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hàng Ma Sử chính là xông về Thông Thiên Mãn. Thông Thiên Mãn trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm, toàn thân ma lực điên cuồng tuôn ra. Nhưng mà, Thông Thiên Mãn ma lực vừa mới chạm đến Sở Tần, Thiên Ngục Hàng Ma Sử chính là bị trong nháy mắt tan rã ra. Sau một khắc, Thiên Ngục Hàng Ma Sử uy thế không giảm, trực tiếp đánh về phía Thông Thiên Mãn. A! À. Kèm theo Thông Thiên Mãn một thanh âm vang lên triệt để vân tiêu rên rỉ, hắn thân hình khổng lồ trong nháy mắt nặng nề mà ngã xuống mặt đất, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Cuối cùng, Thông Thiên Mãn toàn thân một hồi sáng chói Phật quang sáng lên, nó thân thể cao lớn tại lúc này hôi phi yên diệt. Cái gì? Thánh tôn cường giả bị miểu sát? Tây Vực đám người hoàn toàn chấn kinh, lại sôi trào lên, lại trở nên mạnh mẽ. Đường Nguyệt Hoa che miệng cười nói, Sở Tần trưởng thành thật sự là vượt qua bọn hắn nhận thức. Thôn phệ vô nhai Phật cùng luân hồi thần tuyền sức mạnh, mà Phật kim tu Sở Tần đến tột cùng mạnh đến một bước nào, chỉ sợ chỉ có Sở Tần tự mình biết. Một đầu mạnh mẽ như vậy thánh tôn cấp ma thú, vậy mà liền như thế bị nhất kích mất mạng. Bây giờ, bọn chúng cực kỳ may mắn, vừa mới không có cùng Thông Thiên Mãn cùng nhau ra tay, bằng không, bọn chúng cũng tất nhiên là hôi phi yên diệt. Các ngươi, là dự định thần phục đâu, vẫn là cùng nó một dạng? Lúc này, Sở Tần sâu kín đem ánh mắt, nhìn về phía Xích Long Quân cùng Bích Lân Long. Xích Long Quân cùng Bích Lân Long, hai đầu ma thú, đã sớm ngây ngẩn cả người, bây giờ, nhìn thấy Sở Tần sát ý ánh mắt, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, từ cái đuôi lạnh đến da đầu. Cái này Sở Tần, quá kinh khủng. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, cái này Cửu Âm, thực sự là thái cổ hoàng tộc, ma đạo chí tôn, ba đầu trúc long hoàng. Thế là, Xích Long Quân cùng Bích Lân Long, lần lượt rơi vào mặt đất, hướng về Sở Tần cùng Cửu Âm, cúi xuống cao quý mà ngạo mạn đầu người, giờ Xích Long Quân, Bích Lân Long, bái kiến đại nhân, bái kiến Long Hoàng, bây giờ, Tây Vực đám người chứng kinh trình độ, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này Sở Tần Thánh Tôn cùng cái kia thần bí tam đầu long, đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể làm cho cao ngạo mà cường đại ma tộc hoàng giả cúi đầu. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cùng Cửu Âm, lẫn nhau mà ăn ý nở nụ cười, nhìn về phía lẫn nhau. Tùy theo, Sở Tần, Cửu Âm mang theo Đông Phương Tần Hâm, Độc Cô Tử Tịch bọn hắn leo lên chiến hạm. Chợt, chiến hạm tại Bích Lân Long cùng Xích Long Quân dẫn dắt phía dưới, rời đi bảy ngục ma núi, lái về phía Trung Châu Thiên phương hướng. Có thể nhìn thấy, tại cái này hai đại thánh tôn cấp ma thú dẫn dắt phía dưới, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn tốc độ, tương đối phía trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Mà trên chiến hạm, lại bị Sở Tần giao không gian thủ đoạn, để cho cao tốc chạy chiến hạm, không cảm giác được bất kỳ sóc nảy cùng lắc lư. Bảy ngục ma núi chuyến này mạo hiểm, đến đây chính là tố cáo một giai đoạn. Lần này, bọn hắn có thể nói là thu hoạch cực lớn. Chúng nữ trực tiếp toàn bộ đạt đến thần tôn trở lên cảnh giới không nói, Đông Phương Tần Hâm triệt để khôi phục, đạt đến thánh tôn cảnh, Cửu Âm cũng khôi phục linh hồn chi thể. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất thuộc về Sở Tần, nhập môn bảy ngục ma tháp, hắn chỉ là miễn cưỡng có thể thắng được thánh tôn nhất trọng thiên cường giả, bây giờ, hắn đã có thể làm được miểu sát. Chớ nói chi là, Sở Tần một lần nữa tìm về Long Nhi, còn thu được đến từ Đông Phương Tần Hâm tình yêu. Hắn phải, hành động nhanh lên một chút vậy rồi. Ai nha, trận này mạo hiểm, cuối cùng kết thúc. Long Thiến Thiến, nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, chúng ta còn nhặt được hai đầu thánh tôn ma thú. Tử Trân Châu, cũng là vô cùng vui vẻ gật đầu một cái. Đại gia, hẳn là đều mệt không? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đệ tư tỉnh, mị múa, Tử Nhi. Bữa ăn tối hôm nay liền giao cho các ngươi, lần nào không phải giao cho chúng ta đâu. Tần Tư Tỉnh điềm nhiên cười nói. Chính là, ta cùng Tư Tỉnh nha, chính là vì các ngươi nấu cơ mệnh. Mị múa, cố ý duỗi lưng một cái, đi theo gật đầu một cái, ê đi thôi, Tử Nhi, nấu cơm đi, có thể cho lão sư nấu cơm, Tử Nhi rất vui vẻ. Hàng Tử Nhi vui vẻ hướng về Sở Tần nói, đây lão sư, ngươi chờ, lập tức liền hảo, ân, hảo. Sở Tần, trở về lấy cười nói. Sở Tần người tới một lần. Lúc này, Thành Long hướng về Sở Tần nói. Ân. Hảo. Sở Tần mỉm cười, đi theo Thành Long đi vào gian phòng. Thanh Nhi, chuyện gì á? Sở Tần hỏi. Sở Tần, có một việc, ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Thanh Long nói, ở ngay tại ngươi nhảy vào luân hồi thần tuyền thời điểm, xuất hiện một kiện kỳ quái chuyện, mà hổng nói, luân hồi thần tuyền sức mạnh, bị bên trong cơ thể ngươi một loại sinh vật nào đó đoạt mất. Hơn nữa, sau đó, thời không bỗng nhiên dừng lại, ta mơ hồ nhìn thấy, bên trong cơ thể ngươi sinh vật tại cùng ma hổng đối thoại, trong cơ thể ta sinh vật. Sở Tần, lập tức bắt đầu suy tư. Kể từ Vận Nhi, toa toa các nàng đều rời đi cơ thể của Sở Tần sau đó, trong cơ thể của Sở Tần, ngoại trừ hệ thống, cũng chỉ có Chí Tôn Thanh Long ấn bên trong trấn áp ứng long. Bất quá, lấy ứng long thực lực, Sở Tần một cái tay liền có thể hủy diệt nó, không có khả năng để cho ma hống quỳ lạy. Là hắn. Sở Tần con ngươi co rụt lại, lập tức nhớ tới ngày đó, vì Thanh Long chứng đạo thời điểm, dẫn tới huyết sắc long tôn. Về sau Sở Tần mới biết được, huyết sắc long tôn là Sơn Hải Thánh Vực trong truyền thuyết một trong tứ đại thiên tôn. Đoán chừng cũng chỉ có nó, có thể làm cho ma hống, quỳ bái. Là ai vậy? Thanh Long, hơi kinh hãi đạo. Là ta. Sở Tần còn chưa mở miệng, một hồi thanh âm già nua vang lên. Một giây sau, trên thân Sở Tần một đạo huyết sắc tia sáng sáng lên, một đầu huyết sắc long ảnh xuất hiện ở nơi đó, chính là huyết sắc long tôn. Ngươi là huyết sắc long tôn. Mặc dù là ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy huyết sắc long tôn, nhưng mà, Thanh Long, vậy mà không hiểu có loại quen thuộc cảm giác, hơn nữa trực tiếp gọi ra tên của hắn. Ân, không tệ. Huyết sắc long tôn gật đầu một cái. À, Thanh Nhi, làm sao ngươi biết huyết sắc long tôn? Sở Tần kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, cảm giác là trong tiềm thức đồ vật. Thanh Long trở lại. Nàng đương nhiên biết, bởi vì chúng ta đã từng thấy qua. Huyết sắc long tôn trả lời. Các ngươi gặp qua, chúng ta gặp qua, Sở Tần cùng Thanh Long, lần lượt kinh ngạc không thôi đạo. Ân. Huyết sắc long tôn bình tĩnh gật đầu một cái, để bất quá ta sẽ không nói cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì, bởi vì việc quan hệ thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ ắt gặp thiên khiển, cho nên hết thảy sự tình, cần chính các ngươi đi Sơn Hải Thánh Vực tìm kiếm. Sở Tần cùng Thanh Long, càng là có chút rung động, cái trước hỏi tiếp, để tất nhiên không nói cho chúng ta, người ra cái gì là, đây không phải là vì bỏ đi các ngươi lo nghĩ sao? Vốn chỉ là muốn gặp ngươi một người, nhưng mà, vậy mà trong lúc vô tình bị Thanh Long bắt gặp, vậy ta cũng thuận tiện đi ra lộ mặt. Huyết sắc long tôn trả lời, dây Sở Tần, ngươi có phải hay không rất muốn biết, ta tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể của ngươi? Đương nhiên. Sở Tần gật đầu một cái. Huyết sắc long tôn, để cho trong cơ thể hắn Thanh Long huyết mạch thăng hoa, Sở Tần cảm thấy hắn hẳn sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Sở Tần cũng có thể không biết huyết sắc long tôn lai lịch cùng Thanh Long quan hệ, nhưng mà, Sở Tần nhất định phải làm rõ ràng huyết sắc long tôn tồn tại ở trong cơ thể mình mục đích. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì ta nhìn trúng thiên phú của ngươi. Huyết sắc long tôn trả lời. Quyển sách này sắp kết thúc, Trường Sinh Bất Lão tương một bên bổ hố, một bên trụ bị sách mới, người mới tác giả, rất khó có hòa hoãn kỳ, cho nên gần nhất đổi mới sẽ giảm bớt. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong, thứ 957 chương 960 Cửu Long Chí Tôn Pháp, thứ 957 chương 960 Cửu Long Chí Tôn Pháp, phục sinh ta. Huyết sắc long tôn dứt khoát nói, liệt ức vạn năm trước, tại ta đột phá cực cảnh thời điểm, ngoài ý muốn vẫn lạc, chỉ để lại một đạo tàn hồn, bị phong tồn tại trong Sơn Hải Thánh Vực Thiên Trì, từng ấy năm tới nay như vậy, ta cùng với Sơn Hải Thánh Vực hết thảy mọi người, đều tính toán phục sinh ta, nhưng mà chúng ta đều thất bại, ngay tại ta đang lúc tuyệt vọng, cảm ứng được ngươi đang tại cưỡng ép đột phá thể nội long tộc huyết mạch, thế là ta linh hồn, bị ngươi tác động mà đến, tiến nhập trong cơ thể của ngươi, ta phát hiện, tại trong cơ thể của ngươi, linh hồn của ta, thật sự có thể chậm rãi khôi phục, theo thực lực ngươi tăng trưởng. Trước đây ta, thậm chí không thể cùng ngươi đối thoại, mà bây giờ, đã có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, đây chính là chứng minh tốt nhất. Huyết sắc long tôn trả lời. Ngươi chờ tại trong cơ thể ta liền có thể khôi phục. Vì cái gì? Sở Tần cau mày nói. Ta cũng không biết, luôn cảm thấy trong cơ thể ngươi có loại lực lượng thần bí. Huyết sắc long tôn trả lời, để bất quá, Sở Tần ngươi không cần sợ hãi, ta thử qua, ta hấp thu bên trong cơ thể ngươi loại này lực lượng thần bí, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Điểm này, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, trong cơ thể ngươi, không có bất kỳ cái gì sức mạnh trôi đi, lực lượng thần bí. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vì chẳng lẽ là Chí Tôn Thanh Long ấn, đồ vật gì? Huyết sắc long tôn, hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần liếc mắt nhìn Thanh Long, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên trán Chí Tôn Thanh Long ấn, chính là xuất hiện ở hắn cùng huyết sắc long tôn trước mặt. Cái này Chí Tôn Thanh Long ấn, chính là Thanh Long từ thánh cấp tinh thú trên thân lấy được. Tại thiên bên trong vũ trụ, một mực là Sở Tần thần khí, nhưng mà đi tới không chu thiên sau đó, Chí Tôn Thanh Long ấn tự hồ đã mất hiệu lực, Sở Tần cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Thứ này, ta đã thấy. Nhìn thấy cái này Chí Tôn Thanh Long ấn, Huyết Sắc Long Tôn con ngươi co rụt lại đạo. Ngươi gặp qua. Sở Tần cùng Thanh Long, đồng thời cả kinh nói. Đúng, ta đã thấy, xem ra, hẳn là cổ lực lượng này để cho ta chậm rãi khỏi hẳn, đây tuyệt đối là một kiện vô thượng bảo vật. Huyết Sắc Long Tôn khẳng định nói, nhưng mà, nhớ không nổi, có lẽ, các ngươi có thể đi Sơn Hải Thánh Vực Tinh Linh Thư Các tìm xem, cái kia Sơn Hải Thánh Vực, như thế nào tiến vào đâu? Sở Tần truy vấn. Nến Thiếu cùng bọn hắn nói, Sơn Hải Thánh Vực vị trí cực kỳ thần bí, chỉ có Tinh Tượng Thiên Vực Lệ Cơ trưởng lão biết. Bất quá Huyết Sắc Long Tôn xem như Sơn Hải Thánh Vực lão đại, hẳn biết chứ. Ta không thể nói cho các ngươi biết. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, thứ nhất, cái này cũng là thiên cơ, phàm nhân biết Sơn Hải Thánh Vực không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thứ hai, coi như các ngươi biết, không có Sơn Hải Thánh Vực cho phép, cũng là căn bản là không có cách tiến vào, phàm nhân. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ừ. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, trong mắt của chúng ta, Sơn Hải Thánh Vực bất ngờ người, hết thảy được xưng là phàm nhân, cho nên, ý của ngươi là, không nói câu nào. Sở Tần nói, rất tốt, hấp thu ta chí tôn Thanh Long Ấn, bằng vào ta cơ thể vì xác, cái gì cũng không nói cho ta biết, vậy xem ra ta muốn hạ lệnh trục khách, chí tôn Thanh Long Ấn trước mắt đối với Sở Tần tới nói, đã vô dụng, cho cái này Huyết Sắc Long Tôn cũng là không quan trọng, nhưng mà, tuyệt không thể cho không. Đừng nha. Nghe Sở Tần muốn đuổi đi chính mình, Huyết Sắc Long Tôn lập tức gấp, vội vàng nói, ngươi yên tâm, nhân loại, chỉ cần ngươi sống lại ta, ngươi chính là ta Huyết Sắc Long Tôn ân nhân cứu mạng, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Ngươi nhìn, ngươi Thanh Long huyết mạch, không phải liền là đề thăng làm Huyết Sắc Thanh Long huyết mạch, đây là chính ta làm được. Sở Tần, lạnh nhạt trả lời. Cũng được, ngươi không phải liền là muốn chỗ tốt sao, ta cũng đích xác không thể không công mà bị ngươi ban ân. Huyết Sắc Long Tôn trả lời, ta cũng không có gì đồ tốt, nơi này có một bản bí tịch, cho ngươi như thế nào? Nói xong, Huyết Sắc Long Tôn trước mặt, một đạo huyết sắc tia sáng sáng lên, ở bên trong, xuất hiện một quyển tương tự với thiên thư tầm thường quyển gia thú. Cửu Long Chí Tôn Pháp. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Không tệ, phương pháp này, chính là ta Sơn Hải Thánh Vực đến Pháp một trong, lấy thiên phú của ngươi, học thành nó, đủ để xưng bá phàm giới. Huyết Sắc Long Tôn trả lời. Sở Tần đem quyển gia thú, bỏ vào Thanh Long trước mặt, hai người quan sát một phen, lập tức đã nhìn ra, phương pháp này tuyệt đối là vô cùng ảo diệu, không giống bình thường. Phía trên ghi lại, Huyết Sắc Long Tôn Cửu Long Chí Tôn Pháp chiến tích. Đã từng lấy một con rồng đánh giết Ngự Tôn cường giả, ba long đồ sát thượng cổ thời đại một tòa thánh vực, sáu long khai sáng Sơn Hải Thánh Vực bất hủ chiến tích. Không nói những thứ khác, riêng là cái này chiến tích, đủ để rung động toàn bộ không chu thiên. Hảo, vậy trước tiên coi như hắn một năm trú tạm phí. Sở Tần mỉm cười nói. Mới một năm. Huyết Sắc Long Tôn khe khẽ thở dài nói, "Lệ tốt a, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu." Một năm liền một năm, Huyết Sắc Long Tôn chỉ sợ Sở Tần lấy đi chí tôn Thanh Long Ấn, như vậy hắn phục sinh chi lộ triệt để đoạn tuyệt. À đúng, phương pháp này không thể dễ dàng truyền thụ, chỉ có long tộc cùng với long tộc huyết mạch cường giả mới có thể tu luyện, bằng không dễ dàng gân mạch nghịch hành, bạo thể mà chết. Nói xong, Huyết Sắc Long Tôn lần nữa tiến vào trong cơ thể của Sở Tần. Mà Sở Tần cùng Thanh Long bắt đầu nghiên cứu cái này Cửu Long Chí Tôn Pháp. "Sở Tần, cái này Chí Tôn Pháp thật mạnh a." Thanh Long ghi tội một lần sau đó, rất là cảm thán nói. "Ân." Huyết Sắc Long Tôn nói, huyết mạch càng mạnh, càng dễ dàng tu luyện, bằng vào chúng ta huyết mạch, đều có chút gian khổ, pháp quyết như thế, trước tiên ngươi ta tu luyện a, chờ chúng ta luyện thấu, dạy cho Tiểu Vũ Đông Nhi các nàng, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sở Tần gật đầu nói. Ân. Thanh Long, tráng điểm nhẹ. Đúng lúc này, Tần Tư Tỉnh, mị múa thanh âm của các nàng vang lên, tùy theo một hồi để cho người ta thèm nhỏ nước giải mùi thịt xông vào mũi. Tư Tỉnh A-di, mị múa A-di, hầm thịt gì a, thơm như thế. Sở Tần cùng Thanh Long đi ra khỏi phòng, cái trước hỏi. Liền là bình thường thịt a. Tần Tư Tỉnh trả lời, y chỉ là, ở bên trong, thả chút không giống nhau hoa, hoa gì? Sở Tần tò mò hỏi. Ta cũng không biết, chính là các ngươi đánh nhau thời điểm, ta tại luân hồi bên ngoài thần điện hái xuống. Tần Tư Tỉnh trả lời. Mẫu hậu, không biết hoa gì, ngươi liền dám ngừng lại cho chúng ta ăn a. Từ Lấy Thần, hơi hơi liếc mắt. Các ngươi yên tâm đi, ta cùng mị múa, đã hưởng qua, không có bất kỳ cái gì chính là. Tần Tư Tỉnh, yêu nhã cười nói. Hai vị A-di, lấy thân thử nghiệm, không thể được a, thân thể của các ngươi nếu như xảy ra vấn đề, ta như thế nào xứng đáng Tiểu Vũ, Lấy Thần và Thi Vận. Sở Tần, hơi hơi nhẹ chả trách. Sở Tần, người đây cũng quá xem trước ngươi Tư Tỉnh A-di. Mị múa nói, vì cái mũi của nàng, có thể ngửi xuất thế ở giữa hết thảy độc vật. Nói xong, mị múa kẹp một khối vàng cam cam thịt, để vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Ê xem đi, ta trước ăn, tất nhiên hai vị A-di đều làm như vậy, chúng ta không thể cô phụ các nàng có hảo ý, đại gia, thả ra ăn đi. Sở Tần nói, vung lên tay áo, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn. nên nói không nói, mị múa cùng Tần Tư Tỉnh tay nghề siêu tuyệt, thông thường hơn nửa thịt, tại trong tay của các nàng, đều có thể làm ra hoa tới. Sở Tần bọn hắn ăn gọi là một cái thoải mái dễ chịu, mà chiến hạm trước mặt Xích Long Quân cùng Bích Lân Long, nghe được một đường nước bọt chảy ròng. Sở Tần hài lòng mà nhấm nháp một phen, tùy theo, về tới gian phòng của mình. Sở Tần không nóng nảy tu luyện, hắn đi vào phòng tắm, tắm nước nóng. Tấu chương xong, thứ 958 chương 961 ma hoa, thứ 958 chương 961 ma hoa, tất nhiên, Đông Phương Tần Hâm đã độ thiện cảm đạt tới, cái kia Sở Tần không thể treo nàng, huống chi, coi như hắn treo, hệ thống cũng là không cho phép. Thế là, Sở Tần khoác lên một kiện sạch sẽ gọn gàng màu trắng mạ vàng áo bào, chuẩn bị mở cửa phòng, đi Đông Phương Tần Hâm gian phòng. Lại đang tại Sở Tần mở cửa phòng trong nháy mắt, chính là thấy được Đông Phương Tần Hâm tuyệt nhan. Nàng bưng một cái khay bạc, đang định gõ cửa. Hai người đều là hơi kinh hãi, Sở Tần trước tiên mỉm cười nói, "Y a, Tần Hâm, ngươi đã đến, a, Sở Tần Thánh Tôn, ngươi biết ta muốn tới." Đông Phương Tần Hâm hơi kinh ngạc đạo, "Không có." Sở Tần vội vàng nở nụ cười, nói sang chuyện khác, "Đợi ngươi tìm ta làm cái gì đây? Ta nhìn ngươi vừa mới ăn thật nhiều thịt cùng rượu, ta làm cho ngươi một bát thanh thần canh, súc này là ta tự tay điều chế, nắm giữ tư âm bổ dương." "Không, tỉnh não lưu thông máu hiệu quả." Đông Phương Tần Hâm trả lời. "Ngươi tự tay làm cho ta?" Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười thỏa mãn. "Ừm." Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái. "Vậy được rồi, canh cho ta đi, ngươi trước tiến đến." Sở Tần tiếp nhận khay bạc, khẽ mỉm cười nói. Đông Phương Tần Hâm không có cự tuyệt, đi vào Sở Tần gian phòng, có vẻ hơi mất tự nhiên. "Sở Tần Thánh Tôn, phòng của ngài, thơm quá a." Đông Phương Tần Hâm nói. Sở Tần gian phòng có một cổ đặc biệt hương vị, để cho nàng rất là thoải mái. "Ta vừa mới tắm rửa một cái." Sở Tần một bên múc canh, một bên mỉm cười nói. "Tắm rửa?" Đông Phương Tần Hâm lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. "Ừm." Sở Tần uống một ngụm Đông Phương Tần Hâm thanh thần canh, mừng rỡ không thôi đạo, "Đệ Tần Hâm, không nghĩ tới người nấu canh bản sự cao minh như thế, cảm tạ Sở Tần Thánh Tôn khích lệ, ta về sau người thích uống, mỗi ngày có thể cho ngươi nấu." Đông Phương Tần Hâm trả lời. "Đúng vậy a, tư âm bổ dương, ta nhiều lắm uống chút." Sở Tần cười nói. "Không có, Sở Tần Thánh Tôn, ta không phải là ý tứ này, ta không phải là nói ngươi cơ thể suy yếu." Đông Phương Tần Hâm xuyên tạc Sở Tần ý tứ, lập tức nói. "Ngươi đây là mở mắt nói lời bịa đặt a." Sở Tần cười nói, "Đời thân thể ta nếu như yếu, nào có tiểu vũ các nàng nhiều nữ nhân như vậy, ân, điều này cũng đúng." Đông Phương Tần Hâm, gương mặt xinh đẹp phím hồng gật gật đầu. "Như vậy đi, Tần Hâm, ta cũng không thể uống chùa ngươi canh. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta tận lực thỏa mãn ngươi." Sở Tần thả xuống bát, thoải mái cười nói. "Không cần, Sở Tần Thánh Tôn." Đông Phương Tần Hâm lập tức nói, "Lời ngài mang ta tiến vào luân hồi thần tuyền, chữa khỏi thương thế của ta, là đại ân nhân của ta, chỉ là một chén canh, sao có thể muốn ngươi hồi báo á, thật sự không có muốn." Sở Tần, ý vị thâm trường cười nói. "Không có." Đông Phương Tần Hâm khẳng định nói. "Vậy được rồi." Sở Tần gật đầu một cái, nói tiếp, "Đệ Tần Hâm, người có hay không bạn trai?" "Không có." Đông Phương Tần Hâm hơi sững sờ, tiếp lấy trả lời, "Đệ Tần Hâm, từ tiểu đi theo Ma Tôn đại nhân bên người, chưa từng có, vì cái gì không tìm một cái đâu?" Sở Tần đi thẳng vào vấn đề giống như mà hỏi thăm. "Bởi vì ta trước đó cảm thấy sinh vật nam tính đều không đáng tin cậy." Đông Phương Tần Hâm trả lời. "Trước đó?" Sở Tần bắt được trọng điểm. "Đúng vậy a. Trước đó, ta cảm thấy sinh vật nam tính đều không đáng tin cậy, nhưng mà, Đông Phương Tần Hâm muốn nói lại thôi." "Nhưng mà cái gì?" Sở Tần rất là có hứng thú truy vấn. "Nhưng mà, kể từ gặp Sở Tần Thánh Tôn ngài, ngài cải biến ta đối với nam nhân cách nhìn." Đông Phương Tần Hâm vừa nói, một bên hướng về Sở Tần nhích tới gần. Đồng thời, Đông Phương Tần Hâm khuôn mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ. "Thấy thế nào?" Sở Tần hơi kinh hãi mà nhìn xem Đông Phương Tần Hâm. Lại chỉ gặp Đông Phương Tần Hâm thần sắc thay đổi hoàn toàn, trở nên cực kỳ mà vũ mị, lấy cực kỳ diêm dúa lòe loẹt lời nói, "Ê, ta phát hiện, không có nam nhân ở bên người là không được." Nói xong, Đông Phương Tần Hâm trực tiếp nhào về phía Sở Tần. Sở Tần thuận thế ôm lấy Đông Phương Tần Hâm, nhưng mà hắn nhưng có chút mộng bức, đây là chỉnh cái nào một màn a? Bất quá, Đông Phương Tần Hâm cơ thể đích xác rất mềm, hơn nữa, cái kia say lòng người hương thơm, để cho Sở Tần có chút say mê trong đó. Ngược lại, Sở Tần đều là muốn đem Đông Phương Tần Hâm cất vào trong ngực. Đây không phải nước chảy thành sông, thuận thế mà làm sao? Thế là, Sở Tần thuận thế, một đêm này, Sở Tần thành vì Đông Phương Tần Hâm, nam nhân duy nhất. Sau một canh giờ, Đông Phương Tần Hâm bỗng nhiên vừa tỉnh lại, nhìn xem không được tia sợ chính mình cùng Sở Tần, lập tức khiếp sợ không thôi, lập tức đứng dậy, quỳ ở mặt đất, "Ê, thật xin lỗi, Sở Tần Thánh Tôn, thế nào?" Sở Tần có chút không hiểu thấu, lại là vô cùng ôn nhu nói, "Là ta thất thố, Sở Tần Thánh Tôn, ta đáng chết." Đông Phương Tần Hâm hốc mắt hồng nhuận đạo, "Có ý tứ gì?" Sở Tần bình tĩnh cười nói, "Ta vừa mới không biết thế nào, bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể xuất hiện khác thường, mặc dù ta biết cùng Sở Tần Thánh Tôn ngài tại, nhưng mà ta không muốn." Đông Phương Tần Hâm kêu khóc nói. Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi, vừa mới Đông Phương Tần Hâm có thể là trúng độc, bây giờ mới tỉnh lại. Bất quá, dù vậy, Sở Tần vẫn là mỉm cười đem Đông Phương Tần Hâm dìu dắt, đạo, "Đây vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng đã, Sở Tần Thánh Tôn, Tần Hâm mặc cho ngươi xử lý." Đông Phương Tần Hâm cho là Sở Tần tức giận, nhất thời trở nên càng sợ hơn. "Hảo, mặc cho ta xử lý." lời nói. Sở Tần mỉm cười nói, "Đi vậy ngươi liền, làm nữ nhân của ta." Đông Phương Tần Hâm nghe vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu, một bộ khó có thể tin nhìn xem Sở Tần, "Đây Sở Tần Thánh Tôn, ngài nói cái gì, làm nữ nhân của ta?" Sở Tần cười nói đạo, Ngài đang mở trò đùa sao?" Đông Phương Tần Hâm càng là gương mặt chấn kinh, nàng mạo phạm Sở Tần không phải nhưng không trách nàng, lại còn để cho nàng làm Sở Tần nữ nhân. "Ta chưa từng nói đùa." Vậy nói xong, Sở Tần hôn hướng về phía Đông Phương Tần Hâm môi đỏ. Đông Phương Tần Hâm lúc này mới ý thức được, Sở Tần là nghiêm túc. "Nàng, mộng đẹp thành sự thật." Hôn một phen đi qua, Sở Tần ôn nhu nhìn xem Đông Phương Tần Hâm, "Đi vừa mới, người không có cảm giác sao?" "Ừm." Đông Phương Tần Hâm cuối cùng an tĩnh lại, lớn mật nhưng như cũ có chút xấu hổ gật đầu một cái. "Vậy chúng ta làm lại, một đêm có chuyện." Hôm sau, Sở Tần cùng Đông Phương Tần Hâm đi tới Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa gian phòng. "À, cỏ này có độc ca." Tần Tư Tỉnh có chút kinh ngạc nhìn xem trong tay cái kia từ Luân Hồi Thần Điện trích tới tiên thảo, kinh ngạc nói, "Thế nhưng là hôm qua ta cũng ăn a, làm sao lại không có độc đâu?" Mị Múa cả kinh nói, "Ân, Tư Tỉnh a di." Đông Phương Tần Hâm trở lại, "Để cỏ này tên là Huyễn Nguyệt Thảo, đối với nhân loại là không có bất kỳ cái gì độc công hiệu, nhưng mà đối với ma tộc rất có mê hoặc tính chất, sẽ sinh ra đủ loại đủ kiểu ảo giác, ta nghĩ hẳn là trồng ở luân hồi bên ngoài thần điện, là tránh bên trong ma vật, tới gần luân hồi thần điện." "Cái kia, Tần Hâm, vậy ngươi không có sao chứ?" Tần Tư Tỉnh ấy nấy hỏi. "Ta không sao, Tư Tỉnh a di." Đông Phương Tần Hâm mắt nhìn Sở Tần, rất là hạnh phúc thích ý cười nói, "Để may mắn mà có ngài, để cho ta cùng Sở Tần góp trở thành một đôi." "À." Tần Tư Tỉnh cùng Mị Múa đều là cả kinh, cái trước kinh ngạc nói, "Để cỏ này, nhường ngươi sinh ra ảo giác gì?" Nghe nói như thế, Đông Phương Tần Hâm cùng Sở Tần cùng nhau chú ý một mắt, ăn ý cười nói, "Lời không thể nói, không thể nói." "Hại." Đây Tần Tư Tỉnh tựa hồ biết thứ gì, lộ ra lướt qua một cái có thâm ý khác nụ cười. Tại Xích Long Quân cùng Bích Lân Long dẫn dắt phía dưới, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn vượt qua hư không vô tận, từ hắc ám hư không đến tầng mây trắng tinh, cuối cùng tầng mây phần cuối, một mảnh đại lục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tấu chương xong, thứ 959 chương 962 Thiên Ung Thành, thứ 959 chương 962 Thiên Ung Thành. Khối đại lục này, tả hữu dài đến vô biên vô hạn, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, trên đại lục, vô số núi non sông ngòi mọc lên như rừng. Hơn nữa, trên đại lục, có chói mắt dương quang phổ chiếu, dương quang bên trong, mơ hồ có thể trông thấy thất thải thần hà, để cho người ta nhất thời tâm thần thanh thản, phản phất quên đi hết thảy phiền não. Nơi đó, chẳng lẽ chính là Trung Châu đại lục? Lạc Y Y chỉ vào đại lục này, vô cùng hưng phấn nói. "Ân, không tệ." Đông Phương Tần Hâm gật đầu nói, "Lệ lưu luyến muội muội, đây chính là Trung Châu đại lục ranh giới." Trung Châu đại lục lớn đến khó có thể tưởng tượng, tại phía trên của nó, phía dưới, trên trời dưới đất, cất giấu vô số viên tinh cầu đâu. Cửu Âm nói theo, "Đây Vạn Ma Cung đã từng chính là ở Trung Châu đại lục khu vực trung tâm." "Cửu Âm, cái kia thế giới chi thụ ở chỗ nào?" La Bàn tựa hồ mất linh ở Sở Tần hỏi. Hắn đặt đến ở đây mới phát hiện, trí nhớ kia bên trong La Bàn vị trí lại là mơ hồ, chỉ có Trung Châu đại lục mà không có vị trí cụ thể. Trung Châu đại lục có vô số cường giả, mạnh đi nửa thần thức đều không thể bao trùm toàn cảnh. Cửu Âm giải thích nói, "Ê, lại thêm, Vạn Ma Cung đã sụp đổ, thế giới chi thụ đã mất đi căn cơ, cho nên La Bàn mất linh đi, vậy làm sao bây giờ?" Sở Tần hỏi. "Không có việc gì, Sở Tần, ta không vội." Cửu Âm mỉm cười nói, "Đợi ngươi làm việc trước chuyện của ngươi a, cuối cùng tìm thế giới chi thụ cũng được." "Thực sự không được, một bên làm chuyện của ngươi, một bên tìm thế giới chi thụ, có lẽ sẽ có thu hoạch đâu." Cửu Âm cảm thấy chính mình cùng Sở Tần không phải thân không phải nguyên nhân, thực sự không muốn cố ý mà phiền phức Sở Tần. Huống chi, Cửu Âm lớn nhất lo lắng là thiên ngoại bên trên chủ, cũng tại Trung Châu khu vực trung tâm, nàng càng không muốn để cho Sở Tần chọc cái phiền toái này. "Vậy được rồi." Sở Tần gật đầu một cái, "Y vậy chúng ta trước hết tìm được Tinh Tượng Thiên Vực." "Ừ." Cửu Âm gật đầu một cái, "Để chúng ta là từ Tây Vực tới, cái kia, ở đây hẳn là Trung Châu Thiên về phía Tây, Tinh Tượng Thiên Vực, vừa vặn nên tại phía Tây, Tần Hâm, đúng không? Ân, đúng là đúng. Đông Phương Tần Hâm trả lời, đi nhưng mà Trung Châu Thiên về phía Tây cũng là lớn đến vô biên vô hạn, ta không xác định hiện tại là tại Tây Bắc, vẫn là Tây Nam a, có lẽ, chúng ta phải tìm người hỏi một chút, giao cho ta a. Sở Tần gật đầu một cái, chợt thần trí của hắn, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rất nhanh, Sở Tần thần thức vượt qua vô số đại sơn, tại trong núi non trùng điệp, tìm được một tòa thành trì. Có một tòa thành trì, đi, chúng ta đi cái kia. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân. Tùy theo, tại Xích Long quân hòa Bích Lân Long dẫn dắt phía dưới, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn, hướng về tòa thành trì kia mà đi. Có thể vừa nhìn thấy, Trung Châu Thiên Sơn, mỗi một tòa đều không là bình thường núi cao, động một tí vạn mét, mười vạn mét, thậm chí trăm vạn mét cao sơn mạch đều có. Sở Tần bọn hắn xuyên qua vô số sơn mạch, cuối cùng là đi tới một ngọn núi phía trên, phía dưới là mênh mông vô bờ cực lớn thành trì. Thành trì kiến trúc cùng kiếp trước cổ đại kiến trúc rất tương tự, có đủ loại đủ kiểu cung điện, cực kỳ mà rộng rãi đại khí. Hơn nữa, bây giờ nội thành khắp nơi giăng đèn kết hoa, tựa hồ có chuyện tốt xảy ra. Nhiều như vậy vải đỏ, xem ra trong thành này đang làm cái gì chuyện tốt nha. Long Mộng vui vẻ nhìn xem dưới chân thành trì, vô cùng vui vẻ nói. Cái kia nào biết được, Mộng Nhi, chúng ta đi xuống xem một chút, không phải tốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân. Long Mộng vui vẻ gật đầu một cái. Không được, chờ một chút. Đông Phương Tần Hâm nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Xích Long quân hòa Bích Lân Long, vì hai người các ngươi, không thể dạng này nghênh ngang đi vào, bây giờ Trung Châu Thiên đối với ma tộc cùng ma vật, có thể nói là hận thấu xương, các ngươi nếu là dạng này đi vào, sẽ chọc cho phiền phức. Như vậy đi, các ngươi ẩn tàng ma đạo khí tức, biến hóa lớn nhỏ, chúng ta mang các ngươi đi vào, là... Xích Long quân hòa Bích Lân Long đồng thời gật đầu một cái. Tùy theo. Hai người hình thể, đồng thời thu nhỏ ra, đã biến thành một cái rất đáng yêu quy bản Xích Long cùng Bích Lân Long. À, không nghĩ tới, cái này hai cái ma hoàng, thu nhỏ sau đó, vậy mà khả ái như thế. Lan Lam trong nháy mắt vui vẻ không thôi đạo. Ân, dạng này, rất không tệ. Tần Hâm, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ra hiệu Xích Long quân hòa Bích Lân Long rơi vào đầu vai của hắn. Nếu như cái này hai đầu là giống cái, hắn có thể giao cho các nữ nhân trong non, bất quá là giống đực, Sở Tần đương nhiên không cho phép bọn hắn đụng vào chính mình nữ nhân. Ngay sau đó, Sở Tần mang theo chúng nữ, thu hồi chiến hạm, thuận lợi đi tới cửa thành. Lúc này, cửa thành binh sĩ, đều mặc áo giáp màu đỏ, đại môn mở rộng ra, dường như đang nghênh đón đến đây trong thành các tân khách. Thiên Ung Thành, về phía trên cửa thành, bỗng nhiên viết ba cái chữ to mạ vàng. Tần Hâm tỷ, Thiên Ung Thành ngươi biết sao? Là Trung Châu Thiên Tây Bắc vẫn là Tây Nam à? Hải nữ hỏi. Không biết. Đông Phương Tần Hâm lắc đầu, đề Trung Châu Thiên, lớn đến vô biên vô hạn, thế lực càng là nhiều vô số kể, cái này Thiên Ung Thành ta thực sự không biết, hẳn không phải là cái gì thế lực lớn. Đông Phương Tần Hâm lời nói, rất nhanh bị một bên phụ trách thủ vệ cửa thành lão giả nghe được. Lão giả này, cũng người mặc áo bào đỏ, diện mục từ thiện, hòa ái dễ gần. Hắn cảm thụ được Sở Tần, Đông Phương Tần Hâm, Vân Hy bọn người trên thân, không thể phát giác thần lực ba động, lúc này vì thế mà kinh ngạc. Bất quá, lão giả rất nhanh trấn định lại, khuôn mặt tươi cười chồng hoang đi hướng về phía Sở Tần bọn người, để các vị, lão phu giá sương hữu lễ, người tốt. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía lão giả. Tất nhiên lão giả khách khí như thế, Sở Tần tự nhiên cũng biết lấy lễ để tiếp đón. Hơn nữa, lão giả thực lực, chỉ có thần tôn ba trọng thiên cảnh giới, đối với Sở Tần bọn hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mới vừa nghe mấy vị nói lời, tựa hồ không phải Trung Châu Thiên người. Lão giả cười nói. Chúng ta là từ Tây vực tới. Sở Tần trả lời. Thì ra là như thế. Lão giả gật đầu một cái. Ai, lão nhân gia, các ngươi đây là Trung Châu Thiên Tây Bắc, vẫn là Tây Nam đâu? Đông Phương Tần Hâm hỏi. Tây Bắc. Lão giả trở lại, đi Trung Châu Thiên, Mông Bắc Sơn, ngay tại phía trước trăm vạn dặm chỗ, nguyên lai là Mông Bắc Sơn. Đông Phương Tần Hâm nói rõ ràng, đi cái kia Tinh Tượng Thiên Vực, hẳn là liền tại đây phụ cận á. Ân, đại khái Mông Bắc Sơn đi qua, khoảng 7 triệu dặm, liền có thể đạt đến Tinh Tượng Thiên Vực lãnh địa. Lão giả nói tiếp, nói xong, sắc mặt của ông lão hơi đổi, "Ê bất quá đi, tuy nhiên làm sao?" Sở Tần lông mày hơi nhíu đạo. "Bất quá, 10 vạn năm trước, Tinh Tượng Thiên Vực đắc tội trung thổ địa khu một đại siêu cấp thế lực, bây giờ Tinh Tượng Thiên Vực đã di chuyển." Lão giả nói tiếp. "Di chuyển?" Sở Tần đám người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. "Đúng vậy a, đây là xa gần nghe tiếng sự tình, bất quá các ngươi từ Tây vực tới, không biết, ngược lại cũng coi là bình thường." Lão giả nhẹ nhàng gật đầu đạo. Tấu chương xong, thứ 960 chương 963 cái thế ma vương, thứ 960 chương 963 cái thế ma vương, vậy ngươi nhưng biết, Tinh Tượng Thiên Vực, dọn đi nơi nào? Sở Tần truy vấn. Ta đây liền không được biết rồi. Lão giả lắc đầu, để có lẽ, chủ nhân nhà ta biết một chút, chủ nhân nhà ngươi. Sở Tần, con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển. Đúng vậy a, chủ nhân nhà ta, chính là hôm nay Ung Địa Vực, a, không, bây giờ hẳn là Thiên Vực. Lão giả cười nói, lời trước đó không lâu, chủ nhân nhà ta, vừa mới đột phá gông cùng xiềng xích, tấn cấp thánh tôn cảnh giới. Hôm nay, chính là mở tiệc chiêu đãi tứ phương quần hùng, chư vị khách quý, tất nhiên từ Tây Vực đường xa mà đến, sao không đi vào uống mấy chén, có lẽ tin tưởng chuyện Thiên Vực, chủ nhân nhà ta, sẽ cáo tri một hai, chúng ta cũng không phải cái gì quần hùng, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Cổ Nguyệt Na cười nói, sẽ không, chủ nhân nhà ta hiếu khách. Hơn nữa, vừa mới ta liền nhìn ra, các vị khách mời cũng không phải là người bình thường. Lão giả nói tiếp, đi chủ nhân nhà ta thấy các ngươi, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, ai nha, xem ra, chúng ta lại có thể cọ sóng tiệc rượu. Yểm lo lắng lộ ra rất vui vẻ. Cũng được, một đường tàu xe mệt mỏi. Sở Tần cũng nói theo, đề lão nhân gia, làm phiền, đúng, còn không biết tên của ngươi đấy. Sở Tần, nói tiếp. Tần Trung. Tần Trung trả lời, vị khách mời đại danh là, Sở Tần. Sở Tần mỉm cười trả lời. À, Tần Trung lão bá ngươi cùng Sở Tần trong tên đều có một cái chữ Tần, có lẽ đây chính là duyên phận a. Vương Thu Nhi vui vẻ cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tần Trung cười nói. Sở Tần cũng là cười không nói, làm ra một cái dấu tay xin mời. Mà Tần Trung dẫn lĩnh Sở Tần một đoàn người, đi vào cửa thành. Đi vào Thiên Ung Thành, trong này, đúng sai so bình thường náo nhiệt, từng nhà giăng đèn kết hoa, đủ loại đủ kiểu khuôn mặt tươi cười lộ ra ở trước mặt mọi người. Thật không nghĩ tới, tại Trung Châu Thiên, vẫn còn có như thế vui vẻ hòa thuận tràn diện. Đông Phương Tần Hâm cảm thán nói. Nếu như ta không có đoán sai, cô nương, hẳn là đi qua trung thổ khu vực A, nơi đó, đích xác trải qua nhiều năm bộc phát chiến loạn, các đại thế lực chém giết lẫn nhau. Tần Trung nói, lệ nhưng mà chúng ta ở đây không giống nhau, chúng ta cái địa khu này, liền kêu là Mông Bắc địa khu. Mặc dù không có đặc biệt gì cường giả đứng đầu, nhưng mà, tất cả mọi người rất đoàn kết, hơn nữa cơ hội cho tới bây giờ gây chuyện, thật hâm mộ loại cuộc sống này a. Cửu Âm, nhẹ nhàng cảm thán nói. Các vị nếu như không chê, đại khái có thể ở đây ở lại một đoạn thời gian, chủ nhân nhà ta, nhất định sẽ không cự tuyệt. Tần Trung cười nói đạo. Đa tạ hảo ý. Sở Tần mỉm cười nói, ê nhưng, chúng ta còn có chuyện muốn làm, chỉ sợ giữ lại không được, ân, tốt ca. Tần Trung gật đầu nói. Đúng lúc này, bọn hắn đã xuyên qua đường đi, đi tới cuối ngã tư đường, ở đây đã không có đường, chỉ có một mặt tường bích. Sở Tần một mắt liền nhìn ra tại vách tường này phía trên, cất giấu một cái vô cùng không gian thật lớn. Tại vách tường phía trước, trấn thủ lấy một loạt người mặc giáp đỏ binh sĩ. Tần trưởng lão. Nhìn thấy Tần Trung, chúng vệ sĩ lập tức khom người chắp tay đạo. Mở cửa a, có khách quý tới. Tần Trung nói. Là, giáp đỏ vệ sĩ, lập tức lui qua một bên, chợt một cái binh sĩ, đem một khối lệnh bài, đặt ở trên vách tường. Trong chốc lát, kèm theo một đạo sáng lạng quang huy, vách tường từ trong mở ra, lộ ra một phiến tương tự với dị thứ nguyên vòng xoáy thông đạo. Qua, wow, có động thiên khác a. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Tại Trung Châu Thiên, cái này rất phổ biến. Đông Phương Tần Hâm giải thích nói, về phía ngoài thành trì, chỉ là biểu tượng, chân chính thế lực đều giấu ở thành trì nội bộ, đi vào trong này, chúng ta hẳn là đi mặt khác một vùng không gian, ân, vị cô nương này nói từ không sai. Tần Trung gật đầu nói, để các vị khách quý, hoan nghênh tiến vào Thiên Ung Đại Thế Giới, vừa mới nói xong, Tần Trung trước tiên đi vào trong đó, Sở Tần bọn hắn cũng là theo sát phía sau. Xuyên qua cánh cửa này, mọi người đi tới trong một vùng hư không, có thể thanh thúy nhìn thấy, trong hư không ương, nổi lơ lửng một khối vô cùng cự hình đại lục. Đại lục phía trên, đồng dạng có núi có nước, còn có đủ loại đủ kiểu phòng ốc, cung điện, mọc lên như rừng. Mà trước mặt của bọn hắn là một đầu hư không cầu đá, giống như vậy cầu đá, ở đây có rất nhiều đầu, mỗi một tòa cầu đá đem đại lục cùng thứ nguyên thông đạo câu thông. Rõ ràng, tiến vào Thiên Ung Đại Thế Giới lối vào, không chỉ một. Rất nhanh, đám người xuyên qua cầu đá, từ Thiên Ung Đại Thế Giới rơi xuống sau đó, đi tới một tòa tên là Địa Thiên Ung Cốc ở Sơn Cốc. Nơi đây, có thể nói là chim hót hoa nở, róc rách nước chảy, có thể xưng một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nếu như, không so đo phía ngoài tràn cảnh, nơi này và chân thực đại thế giới không khác nhau chút nào. Đối với thế giới như thế này, Sở Tần cùng chúng nữ đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn tại thiên bên trong vũ trụ đều có thể mở ra thế giới như vậy. Chỉ là, không có chân thực như thế. Đương nhiên, đó là bọn họ không có thử tại không chu thiên khai sáng thế giới như vậy, bằng không, hẳn là sẽ có hiệu quả giống vậy. Đồng dạng, tại ngày này Ung Sơn Cốc cũng đều là giăng đèn kết hoa, hơn nữa là có thể nhìn thấy rất nhiều xa niệm dừng sát ở bên ngoài sơn cốc. Những xe này đuổi đều không là bình thường xa niệm, có xe phượng, cũng có long niệm, đều là do chân chính long tộc, chim phượng lôi kéo. Đồng thời, còn có khác đủ loại, Trung Châu thiên tài đặc hữu dị thú. mà lúc này, Sở Tần cùng Đông Phương Tần Hâm ánh mắt của mấy người, nhìn về phía trong đó một trận xa niệm, bởi vì xe này đuổi, thật sự là quá không tìm thường, lại là từ một người lôi kéo. Mới nhìn xuống, là một người, nhưng mà hắn chiều cao trăm mét, trên đầu, mọc ra một đôi sừng ác ma, toàn thân lưu động đáng sợ hơi thở hồng hoang. Ma tộc. Sở Tần bọn người, một mắt liền nhận ra lai lịch của hắn. Không tốt, người kia tới. Nhìn thấy cái này ma tộc xa niệm, Tần Trung mặt liền biến sắc nói. Ai vậy? Sở Tần, tò mò hỏi. Cái thế ma vương. Tần Trung trả lời, vì hắn là chúng ta Mông Bắc Sơn một đại cấm kỵ, thủ đoạn thông thiên, là Mông Bắc Sơn, duy nhất thế lực ma tộc, cùng chúng ta Mông Bắc Sơn chúng thế lực, từ trước đến nay cũng là đối thủ một mất một còn, chỉ tiếc, hắn quá mạnh mẽ, rất sớm trước đó liền tấn cấp thánh tôn, không người là đối thủ của hắn, cái thế ma vương. Cửu Âm khinh thường giễu cợt nói, vì có ý tứ, liền bản tọa cũng không dám tự xưng cái thế ma vương, hắn là tới làm cái gì? Ghen ghét hỏi. Không biết, chắc chắn không có chuyện tốt, hơn phân nửa là ngấp nghé chủ nhân nhà ta sắc đẹp. Tần Trung ánh mắt hung ác đạo. Cái gì? Chủ nhân nhà ngươi, là nữ. Sở Tần cùng chúng nữ, lại là có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy a, chủ nhân nhà ta, danh xưng Mông Bắc Sơn đệ nhất mỹ nhân. Tần Trung gật đầu một cái. Chúng nữ nghe vậy, đều là nhìn về phía Sở Tần. Khụ khụ, nhìn ta làm gì á? Sở Tần sờ cầm một cái, về Tần lão bá, dẫn đường đi, ta tới chiếu cố cái này cái gọi là cái thế ma vương, à. Tần Trung, hơi kinh hãi đạo. Tần lão bá, ngươi tốt như vậy khách, nguyên bản ta còn muốn lấy tiễn đưa chủ nhân nhà ngươi một phần lễ vật, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ kỹ, bây giờ, lễ vật phải có. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Quý khách. Tần Trung trả lời, vì cái này cái thế ma vương, cũng không phải là người bình thường nga, cho dù là chủ nhân đã tấn cấp thánh tôn, cũng không có nắm chắc, có thể rung chuyển khô giáp của hắn. Không có chuyện gì, quý khách, cái này cái thế ma vương, tính cách có chút cổ quái, người khác không chọc hắn, hắn cũng sẽ không gây người khác. Liền xem như dây dưa chủ nhân nhà ta, cũng nhiều lắm thì khóc lóc van nài mà không đi, tốt nhất đừng chọc hắn, bằng không hắn sẽ tươi sống mà ăn ngươi, cái kia không khéo, ta bình sinh hận nhất loại người này, dẫn đường đi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Tấu chương xong, thứ 961 chương 964 Lạc Thiên Ung, thứ 961 chương 964 Lạc Thiên Ung, bây giờ, Thiên Ung cốc trung ương trong đình viện, rất nhiều Mông Bắc Sơn khách quý, cũng đã dự thính nhập tọa. Nhưng mà, bọn hắn từng cái mặt mày ủ dột, đưa mắt về phía một người đàn ông. Nam tử này, người mặc áo giáp màu đỏ rực, dáng người cực kỳ mà khôi ngô, diện mục dữ tợn không nói, cái mũi phản phất là lỗ mũi trâu đồng dạng, trên đầu hắn, mọc ra một đôi ác ma chi giác. Hắn không để ý ánh mắt của mọi người, lộ ra âm tà nụ cười, đang tại uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Có thể nhìn thấy, tại phương viên hắn 10m vị trí, không một người nhập tọa. Mà chư vị Mông Bắc Sơn người, cũng là đối với hắn chỉ trỏ. Cái thế ma vương, sao lại tới đây, cái này hỗn đảng, sẽ không phải đáp lấy Thiên Ung cốc chủ đại yến thời điểm tới làm rối à, hừ, sợ cái gì, ngày bình thường, có lẽ sợ hắn, nhưng mà chúng ta bây giờ nhiều người như vậy đều ở nơi này, chưa hẳn không thể giết hắn. Một lão giả, tinh tế nói. Nhưng mà, lão giả này lời nói, vẫn là bị cái thế ma vương nghe được, nhìn thấy, cái thế ma vương trong tay một cây đũa, hướng thẳng đến lão giả bay tới. Lão giả này, lập tức cả kinh, toàn thân thần lực tại lúc này phun trào mà ra. Lão giả thực lực không kém, có thể ở đây nhập tọa, cũng là một phương thế lực thủ lĩnh, lão giả thực lực, cũng là đạt đến thần tôn tam trọng thiên. Nhưng mà, lại chỉ gặp, cái kia đũa đụng tới lão giả trong nháy mắt, lão giả thần lực chính là bị trong nháy mắt tan rã. Đũa trực tiếp đâm vào lão giả cánh tay phải, làm hắn trong nháy mắt thống khổ buồn gào đứng lên. Cánh tay phải, liền như vậy phế đi. Cái thế ma vương tốc độ xuất thủ cực nhanh, mọi người tại đây cũng không có phản ứng lại, chờ phản ứng lại, từng cái tức giận từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Trong đó, hết thảy đại hán vạm vỡ, lực đại địa vực vực chủ, lực ma, nổi giận đùng đùng nói, đi cái thế ma vương, ta khuyên ngươi, hôm nay tốt nhất đừng gây chuyện. Bằng không, người tất nhiên không đi ra lọt hôm nay ung cốc, hừ hừ hừ, ha ha ha. Lại chỉ gặp, cái thế ma vương đầu tiên là khinh thường hừ lạnh vài câu, cuối cùng trực tiếp phá lên cười, đều chỉ là một đống xuống ngư lạng hà, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết bọn này ngu xuẩn nhân tộc, hôm nay, ta không chỉ muốn gây chuyện, ta còn muốn ngay trước mặt các ngươi, cưới Thiên Ung mỹ nhân, cái thế ma vương tiếng nói, cực kỳ mà thô kệch. Phối hợp cái kia xấu xí tướng mạo cùng đắc ý sắc mặt, để cho đám người giận càng thêm giận. Ngươi làm càng. Lực ma tiếng nói vừa rơi xuống, đang muốn ra tay, lại chỉ gặp một hồi xinh đẹp êm tai giọng nữ vang lên, đề lực vực chủ, người lui ra đi, người không phải là đối thủ của hắn. Những âm thanh này, cực kỳ động đất nghe, quanh quẩn tại Thiên Ung cốc bên trong, phản phất tiên âm lọt vào tai, để cho tức giận của mọi người, đều cắt giảm mấy phần. Ngay sau đó, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chiếu vào mi mắt. Nữ tử này, thật sự là quá đẹp, hề như khinh vân chi tế nguyệt, này như gió cuộn tuyết lượn lờ, một bộ tiêu chuẩn phương Đông mỹ nhân hình tượng. Nàng đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, đầu đầy nhu thuận tịnh lệ tóc đen, bị đủ loại đủ kiểu đồ trang sức điểm xuyết lấy, tại dưới tóc đen là một tấm để cho vô số nam tử điên cuồng, trở nên mê mỹ nhan thịnh thế, giống như lá liễu tầm thường lông mày, phối hợp đen nhánh lập lòe, giống như bảo thạch ánh mắt lớn như vậy, thậm chí cái kia anh đào tầm thường môi đỏ, có loại muốn người nhìn một chút, liền muốn âu yếm cảm giác. Trên người nữ tử, người mặc sạch sẽ gọn gàng váy dài trắng, váy dài bên ngoài là màu trắng phi vũ dây lụa, thanh tĩnh đạm nhã mặt, cùng hôm nay ung cốc thịnh thế cảnh đẹp, phản phất hòa thành một thể, vật sấn người, người sấn vật, để cho nữ tử lộ ra càng có một loại đặc biệt tự nhiên mỹ cảm. Mà thân hình của nàng lại là nhô ra như thế, nở nang đầy đặn thân thể, đem nàng váy dài chống đỡ góc cạnh rõ ràng, mỹ lệ hình dáng, để cho người ta hoàn toàn không rời nổi mắt. Dưới váy dài là một đôi màu tuyết trắng dày cao gót, cùng váy dài tôn lên lẫn nhau nắm, càng lộ ra nữ tử cao gầy yên nhiên, xinh đẹp hương thơm vẻ đẹp. Người này chính là Thiên Ung Cốc cốc chủ, Lạc Thiên Ung. Nhìn thấy Lạc Thiên Ung, mọi người đều là sáng lên, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Thiên Ung, nhưng mà mỗi một lần đều tự như có thể câu đi tâm hồn bọn họ. Mà cái Thế Ma Vương càng là đắc ý nhếch miệng lên, lộ ra hèn mọn vô cùng nụ cười, lời Thiên Ung mỹ nhân, người cuối cùng chịu đi ra, cái Thế Ma Vương, hôm nay là ta Thiên Ung Cốc ngày đại hỷ, hy vọng ngươi không cần quấy rối. Lạc Thiên Ung lạnh nhạt băng sương mà nhìn xem cái Thế Ma Vương. Ô u, Thiên Ung mỹ nhân, cái này tấn cấp thánh tôn sau đó, chính là không đồng dạng, giọng nói chuyện cũng không giống nhau. Cái Thế Ma Vương cười to nói, để bất quá đi, người đã nói xong, ta đã vừa mới ở trước mặt bọn họ hứa hẹn, muốn trước mặt mọi người cưới ngươi, Thiên Ung mỹ nhân, ngươi là ngoan ngoãn cùng ta bái đường. Vẫn là để ta đem ngươi lột sạch, cưỡng ép bái đường đâu. Cái Thế Ma Vương cười nói. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù cái Thế Ma Vương đích xác không phải thứ tốt, nhưng mà cái này chơi cũng quá lớn. Mong Bắc Sơn đệ nhất mỹ nhân, ai có thể không có cái gì hai lượng tâm tư đâu. Bất quá, những thế lực những người đầu não kia, rất nhanh đứng dậy. Bọn hắn không giống những người còn lại, không có cái gì chí khí. Lực ma càng là phẫn nộ quát, để cái Thế Ma Vương, ta khuyên ngươi, tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, đừng nói, chúng ta có nhiều người như vậy ở đây, huống chi, ngươi là ma tộc, vẫn giấu kín tại cái này Mong Bắc Sơn, nếu rơi vào tay Đại Thiên Phật Quốc hoặc Vô Lượng Tiên Vực, bọn hắn một mực tại Trừ Ma Vệ Đạo, nếu rơi vào tay bọn hắn biết, ngươi nhất định sẽ bị bọn hắn lập tức giết chết, đáng tiếc ca, bọn hắn không biết. Cái Thế Ma Vương cười lạnh một tiếng nói, vì chỉ bằng các ngươi những thứ này xuống ngư lạng hà, Đại Thiên Phật Quốc cùng Vô Lượng Tiên Vực những hòa thượng kia đạo sĩ, căn bản sẽ không để ý tới các ngươi, trên đời này, vẫn chưa có người nào có thể giết chết ta đây, lực ma bọn người, đều là phẫn quốc không thôi, nhưng mà bọn hắn không dám tùy tiện ra tay, dù sao cái Thế Ma Vương thủ đoạn, bọn họ cũng đều biết. Trước đó không lâu, một vị nắm giữ thánh tôn cấp Mông Bắc Sơn Thiên Vực, liền mệnh Thế Ma Vương, trực tiếp diệt môn. Cái Thế Ma Vương, tiếp lấy đưa mắt về phía Lạc Thiên Ung, lời Thiên Ung mỹ nhân, suy tính như thế nào, Lạc Thiên Ung đôi mắt đẹp ngưng lại, một giây sau, năng lượng màu trắng, bắt đầu ở nàng tuyệt mỹ quanh thân lưu chuyển, 12 cái vòng ánh sáng, xuất hiện ở Lạc Yên Y Ung sau lưng. Ha ha ha. Cái Thế Ma Vương, cười to không chỉ đạo, y xem ra, người đã lựa chọn thứ hai con đường, chư vị, trừng to mắt nhìn kỹ, Lạc Thiên Ung mỹ nhân hoàng mỹ thân thể. Sắp lộ ra tại trước mắt các ngươi, vừa mới nói xong, cái Thế Ma Vương đứng dậy, hai chân bỗng nhiên đâm vào mặt đất, trong chốc lát, kinh khủng thần lực, trực tiếp để cho Thiên Ung cốc mặt đất đổ sụp ra, chợt, kinh khủng tinh hồng sắc năng lượng, hướng về Lạc Thiên Ung phủ tới. Thanh Sơn Lưu Thủy Thần Kiếm Chỉ Thiên. Lạc Thiên Ung khẽ nói một tiếng, Thiên Ung cốc núi, thủy, tại lúc này, đều toát ra một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này, rất nhanh huyển hóa thành từng chui hư ảo kiếm ảnh. Cái này vạn thiên kiếm ảnh, mỗi một kiếm đều cuốn lấy vô cùng cường đại thần uy cùng với sơn thủy thiên cổ trường tồn áo nghĩa. Trong cốc đám người nhìn thấy một màn này đều nhao nhao né tránh. Thiên Ung cốc núi thủy thần kiếm. Cái Thế Ma Vương cười lớn một tiếng nói, để đáng tiếc a Thiên Ung mỹ nhân, nếu như là Thiên Ung cốc đời thứ nhất cốc chủ, ta có lẽ sẽ kiên kỵ ba phần, ngươi một cái chỉ là thánh tôn nhất trọng thiên tu giả, không đủ tư cách cha. Cái Thế Ma Vương tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể của hắn phía trên lập tức phun trào ra cực kỳ đáng sợ màu đỏ ma lực. Những thứ này ma lực giống như một kiện áo giáp đồng dạng, trùm lên trên người hắn. Có thể nhìn thấy, khi vô số thanh sơn nước biếc thần kiếm đâm về cái Thế Ma Vương thời điểm, lại là bị hắn cái này áo giáp màu đỏ, toàn bộ vững vàng chặn lại. Mọi người cùng nhau xông lên, giết ma đầu kia. Lực ma hét lớn một tiếng đạo. Tấu chương xong, thứ 962 chương 965 miểu sát, thứ 962 chương 965 miểu sát, nghe vậy, đám người cũng đều nghiêm túc. Cái này cái Thế Ma Vương, chính là một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Đã sớm để cho Mông Bắc Sơn đám người, mỗi thời mỗi khắc đều đang run lẩy bẩy. Gặp gỡ loại cơ hội này, bọn hắn nhất định muốn đồng tâm hiệp lực. Trong chốc lát, các đại thần tôn sức mạnh tụ tập, cùng nhau đánh về phía cái Thế Ma Vương. Giờ khắc này, Thiên Ung cốc kiến trúc đều xuất hiện vết rách, mặt đất càng là sụp đổ ra. đáng nhắc tới chính là Thiên Ung Cốc đời thứ nhất cốc chủ là một cái vô thượng cường giả, hắn cấu tạo không gian có thể nói là kiên cố tới cực điểm, muôn đời không tan. Tại chư vị cường giả lực áp cùng Lạc Thiên Ung thần kiếm uy lực phía dưới, cái thế ma vương sức mạnh cuối cùng ẩn ẩn có bị chèn ép xu thế. Lực ma, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái thế ma vương nổi giận gầm lên một tiếng đạo, ngươi chờ xem, ta hôm nay ngoại trừ cưới Thiên Ung mỹ nhân, càng phải hủy ngươi lực đại địa vực, ngươi còn có cơ hội không? Lực ma lạnh trên một tiếng đạo. Nhưng mà một giây sau, lực ma biến sắc, chỉ thấy cái thế ma vương trên người áo giáp màu đỏ chợt nở rộ thần uy. Tại trong nháy mắt, cái thế ma vương sức mạnh bắt đầu tăng vọt, rất nhanh ma lực của hắn liền đem các vị cường giả thần lực xung kích toàn bộ chấn vỡ. Cuối cùng kèm theo từng đợt tiếng nổ, Lạc Thiên Ung sơn thủy thần kiếm cũng bị đánh gãy. Lạc Thiên Ung, lực ma bọn người cùng nhau bay ngược ra ngoài. Lực ma bọn người nặng nề mà nện xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Lạc Thiên Ung cư nhiên bị người tiếp nhập trong ngực. Lạc Thiên Ung sau khi kinh ngạc, tập trung nhìn vào, tiếp lấy chính mình lại là một cái xoáy khí đến mức tận cùng nam tử. Người này mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như điện, anh tư táp đạp. Lạc Thiên Ung tự hồ chưa bao giờ thấy qua nam tử này, nhưng mà khi nhìn đến nam tử ánh mắt đầu tiên, vậy mà không hiểu có chút tâm động. Người này, không là người khác, chính là Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, rơi vào hư không, nhìn về phía trong ngực Lạc Thiên Ung cười nói đạo, đề ngươi, không có sao chứ, Sở Tần háo sắc, điểm này là sự thật không thể chối cãi. Nhất là Phương Đông Mỹ Nhân, càng là đối với Sở Tần có loại sức hấp dẫn đặc biệt, trước mắt Lạc Thiên Ung, là Sở Tần số lượng không nhiều, có thể xưng vừa thấy đã yêu nữ tử. Không có việc gì. Lạc Thiên Ung, sửng sốt một chút, lúc này mới trả lời. Hỗn đảng, nhanh chóng cho lão tử thả ra Thiên Ung Mỹ Nhân, đó là nữ nhân của lão tử. Cái thế ma vương, nhìn thấy một màn này, lập tức phi thân lên, nồi đất lớn bằng nắm đấm, cũng lấy kinh khủng ma lực, trực tiếp đánh về phía Sở Tần. Công tử cẩn thận. Lạc Thiên Ung kinh ngạc hô. Lại chỉ gặp, Sở Tần khuynh thế nở nụ cười mà nhìn xem Lạc Thiên Ung, cũng không quay đầu lại đưa ra tay phải. Trong chốc lát, cường đại cổ Phật chi lực, từ trong cơ thể của Sở Tần thả ra. Mà tại cái này cổ Phật chi lực chống cự phía dưới, cái thế ma vương một quyền này chẳng những không có đánh nát Sở Tần thần lực che chắn, ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Thiên Ung cốc bên trong, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lạc Thiên Ung cũng là gương mặt kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được là Sở Tần thần lực liền phản phất vực sâu đồng dạng, thâm bất khả trắc. Ngươi là người nào? Cái thế ma vương cũng nhìn xem Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Ta gọi chuyên giết cái thế ma vương. Sở Tần bình tĩnh đứng dậy, đem Lạc Thiên Ung bảo hộ ở sau lưng, hướng về cái thế ma vương cười khẩy đạo. Ngươi dám trào phúng ta? Cái thế ma vương tiếng nói vừa rơi xuống, trên người áo giáp màu đỏ phóng ra sáng chói ma quang. Nguyên lai là vạn ma cung ma huyết thiên giáp. Nhìn thấy cái thế ma vương khô giáp trên người, Cửu Âm kinh ngạc lên tiếng nói. Cái thế ma vương nghe được Cửu Âm lời nói, vô ý thức liếc mắt nhìn Cửu Âm, trong mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá, cũng liền tại lúc này, Sở Tần đã thúng di tới trước mặt hắn, hồng mông chân kiếm, không chút do dự chém về phía cái thế ma vương. Cái thế ma vương, né tránh kịp thời, không có bị Sở Tần lập khắc chém xuống đầu người, nhưng mà một đầu cánh tay phải, cũng là bị đẫm máu mà sống sờ sờ chém rụng. A! Cái thế ma vương, lập tức bạo phát ra một hồi lăng lệ gào thét. Chợt, hắn còn sót lại một cánh tay, điên cuồng phóng đại sau đó, đánh về phía Sở Tần, đề Thiên Ngưu thần quyền, Sở Tần thần sắc bình tĩnh, quyền trái đi theo oanh ra. Oanh vừa một tiếng vang, Sở Tần đầy Phật quan quyền trái cùng cái thế ma vương ma ngưu thần quyền, đánh vào nhau. Nhưng mà, hai quyền giằng co, căn bản không có phát sinh giằng co. Nhưng nghe gặp, từng đợt rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn, cái thế ma vương còn sót lại hữu quyền, lại là bị Sở Tần cổ Phật diệt thế sinh sinh đánh nát ra. Trên thực tế, cái thế ma vương thực lực, cũng chỉ có thánh tôn nhất trọng thiên, cho dù có ma huyết thiên giáp gia trì, cũng đánh không lại thánh tôn nhị trọng thiên, cùng Sở Tần có thể gọi là khác biệt một trời một vực. A! Cánh tay trái bị chặt, cánh tay phải bị nát, cái thế ma vương phát ra vang vọng sơn hà tầm thường gào thét. Sở Tần, trên người hắn ma huyết thiên giáp là vạn ma cung thánh khí. Lúc này, Cửu Âm nhắc nhở. Sở Tần gật đầu một cái, chợt xông về cái thế ma vương, lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ, tại cái thế ma vương trên thân chém vô số kiếm. Cuối cùng, cái thế ma vương đang thống khổ tiếng gào đau thương bên trong trực tiếp chôn vùi, triệt triệt để mà nổ bể ra tới. Mà ma huyết thiên giáp bị Sở Tần thuận lợi thu vào trong tay. Chết, cái thế ma vương chết, Mông Bắc Sơn đám người triệt để ngây ngẩn cả người, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái thế ma vương cứ như vậy chết. Chết sạch sẽ. Người không sao chứ? Sở Tần bình tĩnh xoay người, nhìn xem Lạc Thiên Ung mỉm cười nói. Lạc Thiên Ung cũng là ở vào sững sờ trạng thái, hơn nữa so với đám người sững sờ, trong lòng của nàng đối với Sở Tần nhiều hơn một phần cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác này chính là nam nhân này, phản phất để cho nàng có chút tâm động. Nghe được Sở Tần lời nói, nàng lập tức lắc đầu, cười một tiếng đạo, lời không có việc gì, đa tạ công tử ân cứu mạng, khách khí. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Chủ nhân, người không sao chứ? Lúc này, Tần Trung, vội vội vàng vàng đi tới. Trung bá. Lạc Thiên Ung hơi kinh hãi, chợt trả lời, vậy ta không sao, Sở Tần công tử, không nghĩ tới, ngài lại là lợi hại như vậy. Đa tạ Sở Tần công tử, trượng nghĩa tương trợ. Tần Trung, quay người nhìn về phía Sở Tần, có chút kích động nói. Hắn không nghĩ tới, Sở Tần, lại là một cái lợi hại như thế nhân vật. Quả nhiên a, người tốt là có hảo báo. Hắn không trong lúc lơ đãng một lần giữ lại, vậy mà cứu vớt toàn bộ Thiên Ung thành. Sở Tần, e Lạc Thiên Ung, nghe được Sở Tần tên, còn mắt đi lòng vòng. Mà Sở Tần hướng lấy Tần Trung khẽ mỉm cười nói, Ê Trung lão bá, ta đã nói qua, muốn cho chủ nhân nhà ngươi đưa lên một phần lễ vật, cho nên, đây là ta phải làm. Nghe nói như thế, Lạc Thiên Ung, càng là có chút ngây ngẩn cả người, Ê Trung bá, Sở công tử là bằng hữu của ngươi, hồi chủ nhân, ta cũng vừa mới quen Sở công tử. Tần Trung trả lời, về Sở công tử một đoàn người, từ Tây vực đường xa mà đến, ta muốn chủ nhân ngươi hiếu khách, thế là đem Sở công tử bọn hắn mời vào Thiên Ung thế giới. Không nghĩ tới, cái này vừa mời, thật sự thỉnh đúng, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 963 chương 966 tin tượng thiên vực tin tức, thứ 963 chương 966 tin tượng thiên vực tin tức, thì ra là như thế. Lạc Thiên Ung, lúc này mới mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Sở Tần đạo, về Sở công tử, chịu Thiên Ung cúi đầu, không cần, không cần. Sở Tần, vội vàng nói, đây đã vừa mới nói, với cái này cái thế ma ngưu, là cho lễ vật của ngươi, cũng không phải trợ giúp. Lạc Thiên Ung nghe vậy, lúc này mới coi như không có gì. Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết vui vẻ đi tới, rất là tự nhiên ôm lấy Sở Tần. Thiên Ung cốc chủ. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết giới thiệu nói, vì giới thiệu, nàng là bạn gái của ta, Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, nàng là hôm nay ung chủ nhân của thế giới, Thiên Ung cốc chủ, người tốt. Thiên Nhận Tuyết lập tức đưa ra tay ngọc. Lạc Thiên Ung lập tức đưa tay cùng Thiên Nhận Tuyết tay ngọc bắt tay nhau. Lạc Thiên Ung trong lòng hơi có chút thất lạc, không nghĩ tới, Sở Tần là danh thảo có chủ người, cái kia chỉ sợ không có cơ hội. Bất quá nghĩ lại, Sở Tần ưu tú như vậy nam tử, há lại là nàng có thể xứng với. Thế là, cũng liền bình thường trở lại. Sở công tử, mặc dù ngươi không chấp nhận của ta đạo tạ, nhưng mà, hôm nay chính là ta Thiên Ung cốc đại yến ngày, ta nhất thiết phải dâng lên Sở công tử ba chén. Lạc Thiên Ung, nói tiếp. Hảo, dạng này có thể. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Sở Tần. Lúc này, Độc Cô Nhạn cũng đi tới. Thiên Ung cốc chủ, cho ngươi thêm giới thiệu một chút, Nhạn Nhạn cũng là bạn gái của ta. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Lạc Thiên Ung lập tức có chút ngoài ý muốn. Bất quá, càng làm nàng bất ngờ từng màn tiếp nhị liên tam xuất hiện, Sở Tần, đem hắn tất cả nữ nhân, cho Lạc Thiên Ung giới thiệu một lần. Vừa mới bắt đầu, Lạc Thiên Ung còn có chút kinh ngạc, về sau từ từ tiêu tan. Có lẽ, nàng đoán sai, Sở Tần nam nhân ưu tú như vậy, có tam thê tứ thiếp mới là bình thường. Cái thế ma vương làm rối, để cho nguyên bản đại yến ngừng, bất quá Sở Tần xuất hiện, ngược lại để cho đại yến tiến nhập mới cao trào. Kế tiếp, Sở Tần cùng chúng nữ bồi tiếp đám người uống một phen. Nâng chén uống quá, ca múa tề minh, rất không thoải mái. Đường Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Hy Na càng là ngẫu hứng mà đàn tấu một khúc. Từ từ, yến hội tán đi, khách mời bốn đi. Sở Tần cùng chúng nữ bồi tiếp Lạc Thiên Ung tại Thiên Ung cốc bên trong nhàn nhã tản bộ. Dương quang chiếu xuống trên người bọn họ, thật không thoải mái. Sở công tử, nói như vậy, các ngươi là từ Tây vực Lạc Hà Chi Đô mà đến. Nghe được Sở Tần giới thiệu sau đó, Lạc Thiên Ung hơi hơi kinh ngạc đạo. À, Thiên Ung cốc chủ, người cũng biết Lạc Hà Chi Đô sao? Sở Tần còn chưa mở miệng, Đông Phương Tần Hâm dẫn đầu nói. Ân. Lạc Thiên Ung gật đầu một cái, vậy ta đã từng đi nơi đó một lần, Thiên Ung cốc chủ, người có chỗ không biết à? Sở Tần cười nói, vậy Tần Hâm, nàng chính là Lạc Hà Chi Đô chủ nhân, à. Lạc Thiên Ung càng là thoáng có chút kinh ngạc nói. Ta còn buồn bực, là ai tại Tây Vực thành lập dạng này một cái trung lập khu, thì ra gần ngay trước mắt à, cái cũng khó trách, Sở công tử lợi hại như thế, chỉ sợ Tây Vực không người có thể địch à. Thiên Ung cốc chủ, lần sau, người muốn đi Lạc Hà Chi Đô, nhất định phải nói cho ta biết, ta dễ chiêu đãi chiêu đãi. Đông Phương Tần Hâm cười nói. Cái kia chỉ sợ không được. Sở Tần cười nói, đề Tần Hâm à, chúng ta trong thời gian ngắn chỉ sợ không về được Tây Vực, ân. Điều này cũng đúng. Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái. Sở công tử, tại sao vậy? Lạc Thiên Ung nghi ngờ hỏi. Chúng ta tại Trung Châu Thiên, có một ít chuyện muốn làm. Sở Tần nói, lệ trong thời gian ngắn, chắc chắn không cách nào trở về. Đúng, nói đến, việc này, còn phải muốn cầu cạnh Thiên Ung cốc chủ đâu, Sở công tử, cứ nói đừng ngại. Là Thiên Ung lập tức trả lời, vì chỉ cần Thiên Ung biết đến, nhất định biết gì nói nấy, ta muốn hỏi hỏi, Tinh Tượng Thiên Vực trước mắt ở vào nơi nào? Sở Tần hỏi, lệ trung lão bá nói, Tinh Tượng Thiên Vực đã di chuyển, người có lẽ biết, Tinh Tượng Thiên Vực. Nghe nói như thế, Lạc Thiên Ung chợt dừng bước. Thế nào? Sở Tần cùng chúng nữ, đều là sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Thiên Ung cốc chủ, người biết ở đâu sao? Sở Tần hỏi. Lại không biết, Sở công tử, nghe ngóng Tinh Tượng Thiên Vực làm cái gì? Lạc Thiên Ung, có chút mê hoặc đạo. Là như vậy, nghe nói, Tinh Tượng Thiên Vực trưởng lão Lệ Cơ, tinh thông thuật bói toán, có một chuyện, muốn cầu cạnh nàng. Sở, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.